Xích Viêm, Long Diễm. Dịch Thu khẽ quát một tiếng. Xích Viêm Long đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, sau đó phun ra nhất đạo kim hoàng sắc hỏa trụ, hướng về kia băng tuyết phong bạo đánh tới. Ùng ùng. Hai luồng hủy thiên diệt địa lực số lượng điên cuồng đụng vào nhau, như lưỡng đạo hồng thủy lẫn nhau trùng kích. Mà Xích Viêm Long Diễm rõ ràng khắc chế băng long công kích, băng lanh băng thứ tại Long Diễm phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán, vì thế một phen va chạm sau, Xích Viêm rõ ràng chiếm giữ ưu thế, hỏa trụ áp chế gắt gao ở băng trụ. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi náo động. Trước coi là Dịch Thu không cách nào phát huy ra Xích Viêm lực lượng sử phong lưu, lúc này càng là sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể đạt tới mức này. Hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu thao túng Xích Viêm Long, dựa vào căn bản không phải ngự thú quyết, mà là ma long lệnh, chẳng những không cần tiêu hao một chút hồn lực, với lại hắn và Xích Viêm có thể nói, từ lâu đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, sở dĩ Xích Viêm Long tự nhiên có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại thêm Xích Viêm Long vốn chính là dị chủng ma long lực công kích mạnh nhất tồn tại, vì vậy có khả năng áp chế băng long, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu cười lạnh nói, sư huynh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta sao? Sử Phong Lưu khí sắc khó xử đến cực điểm, ánh mắt lập lòe xuống nói, Dịch Thu, ngươi cũng không tất cuồng vọng, tuy là ngươi ma long có khả năng áp chế ta ma long, thế nhưng ngươi nếu là muốn chiến thắng ta cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, chỉ hoan nữa chờ ngươi hồn lực hao hết, ai thắng ai thua vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Dịch Thu tự nhiên biết Sử Phong Lưu nói không sai, Xích Viêm tuy là có khả năng áp chế băng long, nhưng là muốn đánh bại băng long nhưng tuyệt không phải nhất chuyện dễ dàng, dù sao đối phương cũng là một đầu thất giai dị chủng ma long, coi như Xích Viêm thật chiến thắng, sợ là cũng phải bỏ ra giá rất lớn, Dịch Thu cũng không hy vọng Xích Viêm đã được tổn thương gì. Vì vậy nghĩ đánh bại Sử Phong Lưu nói, tuyệt đối không thể dựa vào Xích Viêm. Cũng may Dịch Thu sớm có chuẩn bị. Chuyện quả toa.vn cười lạnh một tiếng, Dịch Thu bên phải nhẹ tay khẽ vướt vướt trên vai quỷ nhãn hầu, nói, nhỏ hầu tử, ngươi nên lên sân khấu. Xèo xèo. Một tiếng quái khiếu sau, quỷ nhãn hầu tức khắc theo Dịch Thu trên vai chạy trốn ra ngoài, thật cao nhảy đến giữa không trung, sau đó trực tiếp nhảy đến băng long dưới chân, ngay sau đó bốn cái hầu chảo từ từ bắt lại băng long thân thể, sau đó nhanh nhẹn không gì sánh được đi đến băng long trên đầu. Chứng kiến lớn chừng bàn tay quỷ nhãn hầu, Sử Phong Lưu vốn không có để ý, ngược lại cười khẩy nói, tiểu tử, phải như thế một phá hầu tử qua tới làm cái gì, ngươi không phải là muốn dùng này chỉ hầu tử đánh bại ta băng long đi? Phá hầu tử? Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên, chợt cười lạnh một tiếng, rất nhanh, ngươi chỉ biết cái này phá hầu tử lợi hại, quỷ nhãn khai. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy quỷ nhãn hầu đột nhiên hú lên, chợt hắn mi tâm ở giữa đạo thứ ba vết dọc đột nhiên mở ra, đống chốc lộ ra nhất đạo ánh mắt đỏ như máu tới. Ở đó huyết nhãn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ đáng sợ ma lực tức khắc theo quỷ nhãn hầu trong thân thể bộc phát ra. Sau đó liền nghe thình thịch tiếng từ cái này quỷ nhãn hầu trong cơ thể truyền ra. Ngay sau đó quỷ nhãn hầu thân thể điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt theo lớn chừng bàn tay trở thành một vài chục trượng lớn nhỏ cự viên. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Sử Phong Lưu biến sắc, thầm kêu một tiếng không được, vội vàng nói, băng long, đem hầu tử từ trên người ngươi bỏ rơi đi. Nếu như đổi thành quá khứ, băng long lúc này tất nhiên bay thẳng đến không trung, sau đó đem quỷ nhãn hầu bỏ qua. Bất quá dưới mắt, băng long bị Xích Viêm kéo chặt lấy, căn bản không thể động đậy, sở dĩ chỗ nào có thể bỏ qua. Quỷ nhãn hầu gầm thét một tiếng, mặc kệ 3721, cơ múa hai quả đấm to, hướng về băng lãnh đầu một trận đập mạnh. Quỷ nhãn hầu chính là thái cổ dị chủng, quỷ nhãn sau khi mở ra, ma lực kinh người không gì sánh được, tại lực lượng trên, có thể nghiền ép bất luận cái gì ma thú cấp 6, thậm chí ngay cả lục giai ma long đều khó chống lại. Có thể nghĩ, này quỷ nhãn hầu quyền kình bực nào mạnh mẽ. Một trận đập mạnh sau, băng long trực tiếp bị đập đầu vóc choáng váng, thân hình khổng lồ, tức khắc đung đưa, mà cùng lúc đó, Xích Viêm nhất đạo long diễm trực tiếp vành nữa băng long trên thân. Ầm. Kinh khủng liệt diễm, tức khắc ở đó băng long trên thân thể đốt vượt qua một cái máu me lổ lớn tới. Băng long một tiếng kêu rên, ầm ầm ngã xuống đất. Một kích thành công, Xích Viêm cùng quỷ nhãn hầu công kích lại không có chút nào dừng lại ý tứ, trước người long diễm điên cuồng nhả ra, đốt cháy băng long thân thể, phía sau người nắm đấm huyền như cuồng phong bao táp giống như mãnh liệt oanh kích lấy băng long đầu. Dừng tay, ta nhận thua. Sử Phong Lưu sắc mặt tái nhợt, liên thanh thét lên. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường tức khắc tất cả xôn xao. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, đường đường vạn thú thánh viện đệ nhất thiên tài, ngự thú đại hội danh đầu mạnh nhất tranh giành người, vậy mà sẽ chủ động nhận thua, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, lại không chút nào để cho Xích Viêm cùng Quỷ Nhãn Hầu ngừng tay ý tứ. Mắt thấy băng long bị Xích Viêm cùng Quỷ Nhãn Hầu đang sống đánh chết. Đúng lúc này, đại trưởng lão thân hình tức khắc xuất hiện, phất ống tay áo một cái, trong khoảnh khắc nhất đạo đáng sợ kình phong quét ra, trực tiếp hướng về Quỷ Nhãn Hầu cùng Xích Viêm đánh tới. Chương 2507, ngoài ý muốn kết quả. Dịch Thu biết này đại trưởng lão lợi hại, vì vậy không đợi kình phong kia đánh tới, liền đem Xích Viêm cùng Quỷ Nhãn Hầu gọi trở về tới. Băng Long lúc này mới tính tránh được một kiếp, bảo trụ một cái mạng. Bất quá tuy là giữ được tánh mạng, lại cũng đã ném nửa cái mạng, lúc đầu trắng sáng như tuyết long thân, lúc này cũng đã là cháy đen một mảnh, tảng lớn huyết nhục từ trên người hắn rớt xuống, vô cùng thê thảm. Thoạt nhìn này băng long muốn triệt để khôi phục, không có một 10 năm 8 năm sợ là cũng rất khó. Sử Phong Lưu xem ở băng long thê thảm như thế, nội tâm mấy muốn chảy máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Thu nói, ngươi lại đem băng long đánh thành bộ dáng này, ta cần phải giết ngươi không thể. Phế vật, còn ngại mất mặt ném không đủ, còn chưa cút trở về. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, tức khắc đem Sử Phong Lưu dư nói dọa cho trở về. Sử Phong Lưu không cam lòng trừng Dịch Thu một cái sau, xoay người lại, xám xịt rời khỏi. Dịch Thu thấy thế, nội tâm có chút thất vọng, lúc đầu dự định nhân cơ hội đem người này chém giết, nhưng đáng tiếc thật không ngờ, vẫn bị đại trưởng lão cứu được, bất quá ngược lại cũng không sao, ngược lại giết người này cơ hội có là. Lấy thực lực của hắn, chỉ nếu muốn giết xuống Sử Phong Lưu, chính là dễ dàng sự tình. Đại trưởng lão thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi ma lòng, là đến từ đâu? Dịch Thu cười nói, không thể trả lời. Đại trưởng lão trọng trọng hừ một cái, nói, ngươi không phải chúng ta Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, theo lý mà nói, trừ phi có chúng ta thư mời, bằng không ngươi không có tư cách tham gia ngự thú đại hội mới đúng. Dịch Thu nội tâm cười một tiếng, lao ra hỏa này nhìn thấy con trai mình đánh không lại, liền bắt đầu tìm lý do. Dịch Thu còn chưa mở miệng, Tinh Nhi liền tiến lên phía trước nói, đại trưởng lão, Tần Phong thư mời là con trai ngươi mạnh mẽ cho, lúc đầu Tần Phong là không có ý định tham gia, thế nhưng tiếc rằng con trai ngươi không phải là buộc Tần Phong tham gia không thể. Nghe nói như thế, đại trưởng lão mặt như chư can, hận không thể đem Sử Phong Lưu gọi trở về đánh một trận tơi bời. Mời người nào không tốt, vẫn cứ mời như thế cái yêu nghiệt. Đây không phải là hoa ngược như vậy. Cái này khen ngược, chẳng những tổn thương băng long, hơn nữa còn thua thi đấu, đem hắn chuyên tâm định hết thảy, toàn bộ đều cho quấy rối. Đại trưởng lão nội tâm than thở một tiếng, chợt gật gật đầu nói, cuộc tỷ thí này, Tần Phong chiến thắng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người còn xa vào ban nãy lay động khi mà không cách nào tự kiềm chế. Trước đó, tất cả mọi người không coi trọng Dịch Thu, cho rằng Dịch Thu là tự tìm chết, thậm chí ngay cả Tinh Nhi đều không cho là Dịch Thu có khả năng thủ thắng, nhưng mà kết quả cũng là hung hăng đánh tất cả mọi người nhất cái bạt tai. Vạn thú viện trường cao mày nói, Tinh Nhi ở đâu tìm được lợi hại như vậy ra hỏa, lại có thể khống chế ma long, người này thiên phú quả thực đáng sợ. Cái khác trưởng lao tức khắc định mà nói, Tinh Nhi tiểu tỷ, tuệ nhãn thức châu, cho chúng ta Vạn Thú Thánh Viện dẫn đến một nhân vật thiên tài, người này nếu là lớn lên, chúng ta Vạn Thú Thánh Viện tuyệt đối có thể tăng một sự giúp đỡ lớn, tương lai cùng Thiên Đạo Thánh Viện chống lại, cũng còn chưa biết. Vạn Thú Viện trường ánh mắt lập lòe xuống, nhưng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại xa vào trong trầm tư. Nhất trận đại chiến, sau cùng lấy Dịch Thu giành thắng lợi mà kết thúc. Ngay sau đó chính là một trận khác, tứ cường chi chiến. Tinh Nhi giao đấu Tả Thiếu Khanh. Tả Thiếu Khanh bởi vì tại vòng trước, ma thú liền bị thương nặng, vì vậy Tinh Nhi không cần tốn nhiều sức, liền tấn cấp đến trận chung kết. Như vậy, sau cùng quyết chiến, chính là Tinh Nhi giao đấu Dịch Thu. Nếu là trước đó, khẳng định không có ai thấy được Dịch Thu. Dù sao Tinh Nhi thực lực, cũng là rõ như ban ngày, tại Vạn Thú Thánh Viện, cũng chỉ có Sử Phong Lưu có thể áp nàng một đầu. Thế nhưng từ lúc thấy được Dịch Thu đáng sợ sau, bây giờ không có người cảm thấy Tinh Nhi sẽ là Dịch Thu đối thủ. Lại không nói Xích Viêm Ma Long, chính là Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu, cũng đủ để cho Tinh Nhi cam bái hạ phong. Sở dĩ cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu dĩ nhiên là lần này ngự thú đại hội danh đầu. Vạn Thú Thánh Viện mọi người, từng cái không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới đầu này tên khen thưởng, sau cùng tiện nghi cho một ngoại nhân. Sử Phong Lưu tự nhiên buồn bực nhất, khí sắc khó xử tới cực điểm. Lúc đầu hắn đối lần này ngự thú đại hội danh đầu tình thế bắt buộc, cho nên mới khẩn cầu Vạn Thú Viện trưởng, nếu là lấy được danh đầu, liền trước mặt mọi người tứ hôn, nhưng mà lại nơi nào nghĩ đến, lại ngược lại cho người khác làm giá ý, nội tâm thống khổ và nhục nhã, có thể nghĩ. Phía dưới là sau cùng quyết chiến, Tần Phong đối chiến Tinh Nhi, thỉnh nhị vị phía trên cuộc tỷ thí đi. Tinh Nhi nháy mắt chuyển động, nhìn phía Dịch Thu, mặt nở nụ cười nói, đến đây đi, để cho ta gặp gỡ ngươi này người hộ vệ. Nhìn nàng biểu tình, không chút nào bởi vì Dịch Thu là đối thủ mình mà cảm thấy khổ sở, ngược lại có một ít hưng phấn, điều này làm cho Sử Phong Lưu càng thêm ghen ghét tới cực điểm. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc mình đi tới tỷ đấu trên trận, nói, đã như vậy, vậy tại hạ phải đắc tội tiểu tỷ. Tinh Nhi đôi mắt ngay mắt, nói, không cho ngươi vận dụng ma long. Dịch Thu nói, cái này hiển nhiên. Tinh Nhi nói, được. Tay trắng nhẹ nhàng nhất chuyển, trong khoảnh khắc tuyết điêu đập ra đi, như một đạo bạch quang, trực tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu lại trực tiếp phóng xuất quỷ kiểm hầu nên đón. Luận nhanh nhẹn, quỷ kiểm hầu không chút nào tại tuyết điêu phía dưới. Nói tới sức mạnh, quỷ kiểm hầu có thể nói nghiền ép tuyết điêu. Bất quá tuyết điêu sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, chủ muốn bởi vì hắn trên móng vuốt có kịch độc, một khi bị bắt được nói, cho dù cường hãn như quỷ kiểm hầu, nếu là không có giải dược dưới tình huống, cũng phải trong nháy mắt mất đi chiến lực. Không chút khách khí nói, tuyết điêu là vô số ma thú khắc tinh. Duy chỉ có ma long cùng chân long, như vậy bách độc bất xâm ma thú mới sẽ không sợ hãi. Vì vậy kết quả có thể nghĩ. Không đến một chút thời gian, quỷ kiểm hầu ở giữa tuyết điêu kịch độc mất đi chiến lực. Dịch Thu thấy thế, cười khổ một tiếng, nói, Tinh Nhi tiểu tỷ tuyết điêu xác định lợi hại, tại hạ nhận thua. Nhận thua? Nghe nói như thế, mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng chỉ cần chiến thắng Tinh Nhi, hắn nhưng liền trở thành Vạn Thú viện trưởng con rể, Tinh Nhi vị hôn phu, Vạn Thú Thánh viện người thừa kế, với lại có thể tu luyện Vạn Thú Thánh viện hạch tâm bí pháp thú hóa đại pháp. Như vậy trời sập chuyện tốt. Kẻ khác thế nhưng trông mong đều trông mong không được. Gia hỏa này lại chủ động buông tha. Đây không phải là điên vậy là cái gì? Sử Phong Lưu lại vui vẻ không thôi, nếu như Dịch Thu thật nhận thua nói, vậy hắn há lại không còn có cơ hội. Bất quá đang ở hắn không đợi kịp vui vẻ. Chỉ thấy Tinh Nhi khoan thai thở dài nói, không, người thua là ta, nếu như ngươi phóng xuất đầu kia ma long nói, ta căn bản không khả năng thủ thắng, sở dĩ cuộc tỷ thí này, là ta thua mới đúng. Nói xong lời này, Tinh Nhi lắc mình rời khỏi tỷ đấu trận, hướng về Vạn Thú Viện trưởng nói, nữ nhi nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Tinh Nhi sẽ chủ động bỏ quyền. Nay chẳng phải chứng nhận Tinh Nhi hy vọng Dịch Thu trở thành nàng vị hôn phu hay sao? Chương 2508, ban hôn. Nay đột như đến biến hóa, để cho Dịch Thu đều trong nháy mắt sửng sốt, dường như căn bản không có nghĩ đến, Tinh Nhi sẽ chủ động bỏ quyền, đây là tình huống gì? Người nữ nhân này, không phải là không hy vọng lập gia đình sao? Chẳng lẽ nữ nhân này thích hắn? Thế nhưng điều này sao có thể? Nàng biết rất rõ ràng bản thân không có ở lại Vạn Thú Thánh viện. Nàng làm như thế, chẳng phải là làm điều thừa sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu tức khắc dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết này Tinh Nhi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Vạn Thú Viện trường dễ nhận thấy cũng thật không ngờ bản thân luôn luôn tranh cường háo thắng nữ nhi, đột nhiên đổi tính, vậy mà sẽ chủ động buông tha, bất quá nghĩ lại, nhịn được thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó cất cao giọng nói, ta tuyên bố Tần Phong lần này ngự thú đại hội danh đầu, dựa theo ước định, từ nay về sau, Dịch Thu liền Tinh Nhi vị hôn phu cùng bản viện viện trưởng người thừa kế. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mà Sử Phong Lưu càng là suýt nữa bị xỉu vì tức. Dịch Thu lại đứng ngẩn người tại chỗ, Tinh Nhi sắc mặt trở nên hồng nói, Tần Phong, còn không cảm ơn ta một phát phụ thân. Dịch Thu mười phần bất đắc dĩ, kiên trì, nói, đà tạo viện trưởng. Vạn Thú Viện trưởng có chút khó chịu nói, còn gọi viện trưởng. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cười khổ nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Vạn Thú Viện trưởng lúc này mới thỏa mãn gật đầu, chợt mắt sáng lên, nói, ngươi đến ta theo tới trước. Dịch Thu thần sắc hơi đổi, trầm ngâm một cái, sau đó đi tới Vạn Thú Viện trưởng trước mặt. Vạn Thú Viện trưởng lợi hại ánh mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thu, nhìn Dịch Thu nội tâm âm thầm trầm xuống, hư không chi lực âm thầm vận chuyển, định tùy thời chạy trốn. Sau một lát, Vạn Thú Viện trưởng đột nhiên cười một tiếng, sau đó móc ra nhất quyển bí tịch đưa cho Dịch Thu nói, đây là bản viện bí thuật, thú hóa đại pháp, ngươi cầm đi tu luyện đi, ghi nhớ trừ ngươi và Tinh Nhi ở ngoài, không thể để cho người thứ hai lấy được. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp nhận bí tịch, nói, văn bối minh bạch. Vạn Thú Viện trưởng phất ống tay áo một cái nói, đi xuống đi. Vâng. Dịch Thu lui ra. Ngay sau đó Vạn Thú Viện trưởng tuyên bố đại hội kết thúc, sau đó Vạn Thú Thánh viện các đệ tử giống như thủy triều tan đi. Chúng ta cũng trở về đi. Tinh Nhi hướng về Dịch Thu nói một tiếng, sau đó kể vai rời khỏi quảng trường. Nhìn Tinh Nhi cùng Dịch Thu phương hướng rời đi, Sử Phong Lưu con mắt u ám không gì sánh được, nắm chặt nắm đấm âm thầm thề nói, tiểu tử thối, khỏi cần ngươi bây giờ đắc ý, dùng không bao lâu, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Rời khỏi quảng trường, Dịch Thu cùng Tinh Nhi trực tiếp thẳng trở lại Tinh Nhi nơi ở. Vừa mới đi tới cửa viện, Dịch Thu cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn Tinh Nhi nói, Tinh Nhi cô nương, ban nãy ngươi vì sao nhận thua? Ngươi không phải là không muốn lập gia đình sao? Vì sao còn phải bỏ quyền? Với lại ngươi biết rõ ta không lại ở chỗ này đợi thật lâu, ngươi làm như vậy xem là cái gì? Tinh Nhi thở dài nói, có đôi khi ngươi rất thông minh, thế nhưng có đôi khi, ngươi lại ngu phải chết, cha ta bực nào người khôn khéo, ngươi chủ động bỏ quyền, chẳng phải là đưa hắn sinh nghi. Huống chi, ngươi nếu là bỏ quyền, Sử Phong Lưu sợ là còn sẽ không từ bỏ, Y Lì Hải Nguyên sẽ quấn quýt lấy cha ta, cho chúng ta ban hôn, sở dĩ chỉ có ta bỏ quyền mới được. Dịch Thu gật đầu. Dường như cũng cảm thấy Tinh Nhi nói có một ít đạo lý, nhưng là hắn vẫn là có chút bận tâm, cau mày nói, tuy nói như thế, thế nhưng ta cũng không thể thật cưới ngươi làm vợ đi. Tinh Nhi chu hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, phải biết rằng cái này là Vạn Thú Thánh viện bao nhiêu thiên tài muốn phá đầu cũng không chiếm được chuyện tốt, ngươi lại nhất nhất rất không tình nguyện hình dạng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không muốn kết hôn ta? Chẳng lẽ buồn cô nương cứ như vậy xấu hay sao? Dịch Thu cười khổ nói, vậy dĩ nhiên không phải, Tinh Nhi cô nương khả ái không gì sánh được, bất quá tại hạ lòng có sở tại. Với lại ta cũng không có thể tại như vậy dừng quá lâu, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi, nếu là lấy Tinh Nhi cô nương làm vợ nói, ngược lại làm bẩn Tinh Nhi cô nương trong sạch. Tinh Nhi hừ nói, ta không để bụng. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, coi như như vậy, vậy ta cũng không có thể. Lời còn chưa dứt, Tinh Nhi tức giận nói, yên tâm đi, ngươi chưa dùng tới lấy ta, ngươi bây giờ chẳng qua là ta trên danh nghĩa vị hôn phu mà thôi, chờ ngươi cứu ra bằng hữu ngươi sau, ngươi liền có thể rời đi, đến lúc đó cha ta còn có thể đi Quỷ Đạo Thánh viện, đem ngươi bắt trở lại hay sao? Dịch Thu cười khổ không thôi, lúc này dường như cũng chỉ có như vậy. Nhưng là lúc nào, ta mới có thể cứu bằng hữu ta? Tinh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, thản nhiên nói, yên tâm, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể cứu ra bằng hữu ngươi, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này kiên trì đợi chờ một đoạn thời gian là được, trong vòng 3 tháng, ta cam đoan ngươi có thể cứu ra bằng hữu ngươi. Dịch Thu nói, hy vọng như vậy. Phụ thân, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể khiến Tinh Nhi trở thành tiểu tử kia thế tử, nếu là như vậy nói, chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết khả năng liền tất cả đều uổng phí. Trong mặt thất, Sử Phong Lưu khí sắc kích động nói ra. 3. Hắn lời còn chưa dứt, nhất cái bạc hai, liền trọng trọng đánh vào trên mặt hắn, ở đó trắng non trên mặt mũi, tức khắc lưu dưới nhất đạo hồng hồng trưởng ấn. Sử Phong Lưu bụ mặt nhẹ, khó có thể tin nhìn đại trưởng lão nói, phụ thân, ngươi vì sao? Đại trưởng lão nộ kêu một tiếng, ngươi thằng ngu này, ngươi nếu biết, không thể để cho tiểu tử kia lấy Tinh Nhi, ngươi vẫn còn chủ động mời này người tham gia ngự thú đại hội, đây hết thảy đều là ngươi tự cho là đúng kết quả. Hiện tại hôn ước đã định, vạn thú thánh viện người cũng đã biết, chúng ta làm sao có thể cản lại? Sử Phong Lưu cúi đầu, không cam lòng nói, chuyện này cũng không thể trách Hải Nhi cũng không biết, cái tên kia, vậy mà cũng có thể khống chế ma long, hơn nữa còn là một đầu thất giai dị chủng ma long. Đại trưởng lao nguyết hắn một cái nói, không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta hay sao? Hải Nhi không dám. Sử Phong Lưu thần sắc biến sắc, chợt không cam lòng nói, chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn hắn đem chúng ta hết thảy cướp đi hay sao? Đại trưởng lão nhẹ kêu một tiếng, yên tâm, cùng bản trưởng lao đối nghịch người, không có một sẽ có kết quả tốt. Ta đã phái người trong bí mật điều tra người này cặn kẽ, dùng không bao lâu, thì có khả năng tra ra hắn thân phận chân thật. Sử Phong Lưu thần sắc khẽ động nói, phụ thân nghi ngờ thân phận của hắn. Đại trưởng lão nói, đương nhiên, trên cái thế giới này, có thể khống chế thất giai dị chủng ma long, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Người này đột nhiên xuất hiện, càng là trực tiếp trở thành Tinh Nhi bảo tiêu, thân phận quả thực khả nghi. Sở dĩ ta dự định tra ra người này thân phận chân thật, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Sử Phong Lưu nói, vạn nhất cái này thân người phần không có vấn đề gì làm sao bây giờ? Đại trưởng lão ưu ám cười nói, ta đã bỏ giá cao, thỉnh huyết ảnh lâu một cái đà chủ xuất sơn, hiện tại vị kia đà chủ đã đang trên đường đi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta là có thể để cho vị kia đà chủ xuất thủ, đến lúc đó người này chắc chắn phải chết. Chương 2509, thú hóa đại pháp. Sử Phong Lưu nghe nói như thế, khoe miệng cũng lộ ra một chút âm hiểm nụ cười, vẫn là phụ thân nghĩ giúp đỡ, có huyết ảnh lâu người xuất thủ, tiểu tử thúi này tuyệt không đường sống, với lại cứ như vậy viện trưởng cũng sẽ không oán giận đến trên người chúng ta. Đại trưởng lão hừ nói, bất quá, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai, với lại mấy ngày nay, ngươi cũng tận lực hạ thấp tư thái, đừng lại gây chuyện, để cho Tần Phong hạ thấp cảnh giác, minh bạch chưa? Sử Phong Lưu nói, phụ thân yên tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ không lại dối rắm. Đại trưởng lão gật đầu, xoay người đi ra mật thất. Từ lúc ngự thú đại hội sau, Dịch Thu tại Vạn Thú Thánh Viện địa vị, có thể nói nước lên thì thuyền lên, một đường tăng vọt, theo một cái không tên cận vệ, trực tiếp trở thành Tinh Nhi vị hôn phu, Vạn Thú Thánh Viện người thừa kế. Tuy là tuyệt đại đa số Vạn Thú Thánh Viện đệ tử cũng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng nhìn đến Dịch Thu cũng không dám giống như trước vô lễ như vậy, chỉ cần thấy được Dịch Thu không phải là túi đầu không lưng, thần sắc khẽ tạo. Tiêu Liên cái kia Sử Phong Lưu tình cờ gặp được khác, cũng như tị xà hạt giống như xa xa né tránh. Như vậy Dịch Thu kế tiếp thời gian tự nhiên trải qua thập phần bình tĩnh, trừ tu luyện ở ngoài cơ hồ nữa không bất cứ chuyện gì. Một ngày tu luyện xong, Dịch Thu chán đến chết phía dưới, đem quyển kia thú hóa đại pháp lấy ra. Vạn thú viện trưởng, nói này thú hóa đại pháp chính là Vạn Thú Thánh Viện bí thuật, không biết bên trong có cái gì huyền ảo. Dịch Thu tò mò, đem bí tịch mở ra, sau đó lật xem. Không đến chốc lát, Dịch Thu liền đem bí tịch nhìn xong. Sau khi xem xong, Dịch Thu cũng là lay động không thôi. Không nhìn không biết, này vừa nhìn cũng là hù dọa Dịch Thu giật mình. Này thú hóa đại pháp, nhất định chính là một quyển nghịch thiên bí thuật. Dịch Thu trước nghe bí thuật tên, coi là bí thuật này, thật chính là làm cho nhân loại biến thành ma thú, đến mê hoặc đối phương huyễn thuật mà thôi. Nhưng mà chân chính sau khi xem xong, khác mới hiểu được, này thú hóa đại pháp hoàn toàn không phải khác nghĩ như vậy, mà là làm cho nhân loại trong vòng thời gian ngắn lấy được ma thú lực lượng, ma thú đẳng cấp càng cao, lấy được lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ma thú này đã bị ngươi thuần hóa. Cũng tỉ như nói, khác có thể lợi dụng thú hóa đại pháp cùng xích viêm dung hợp, theo xích viêm trong cơ thể lấy được nhiều ma long lực, đến lúc đó khác chẳng những lực lượng càng thêm mạnh mẽ, với lại lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên đến sự đáng sợ, thậm chí có thể tóe lên xích viêm long diễm. Có thể nghĩ, nếu là này thú hóa đại pháp kinh khủng bực nào. Nếu là có thể đem này thú hóa đại pháp, sợ là liền trong thất tinh kỳ đế hoàng đều chưa chắc đúng đối thủ của ta, không nghĩ tới này Vạn Thú Thánh Viện vẫn còn có lợi hại như vậy bí pháp, khó trách sẽ xưng bá trung nguyên giới nhiều năm như vậy, thật có chút thực lực. Dịch Thu nội tâm kích động không thôi, đối lần này thú hóa đại pháp cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, định thử nghiệm tu luyện, bất quá hắn biết, tu luyện công pháp này cần ma thú phối hợp, vì vậy ở chỗ này tự nhiên không thích hợp tu luyện, nhất định phải tìm một cái mênh mông không người địa phương mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu rời phòng, sau đó tìm được Tinh Nhi. Tinh Nhi biết được Dịch Thu chuyện này sau, cũng muốn đi theo Dịch Thu đi, đồng thời nói cho Dịch Thu, tự mình biết một chỗ, tuyệt đối thích hợp tu luyện bí thuật này. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải đưa nàng cũng mang theo. Sau đó hai người rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện. Ba ngày sau, hai người liền tới đến một chỗ phạm vi mấy trăm dặm phía trên dãy núi. Dịch Thu nói, ngươi nói chính là cái này địa phương. Tinh Nhi nói, đúng, chính là chỗ này, cái chỗ này, chỗ cực kỳ hẻo lánh, linh khí mỏng manh, vì vậy có rất ít người sẽ tới nơi này, chúng ta ở chỗ này tu luyện tuyệt đối sẽ không có người làm phiền. Dịch Thu nói, được rồi, chúng ta ở nơi này tu luyện đi. Tinh Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, chờ một chút. Dịch Thu hiếu kỳ nói, làm sao? Tinh Nhi nói, này thú hóa đại pháp, tuy là rất bá đạo, nhưng là lại cũng mười phần nguy hiểm, một khi dung hợp ma thú lực lượng làm lỗi, không chỉ biết tẩu hỏa nhập ma, rất có thể mất đi thần trí, thành là chân chính dã thú, cho nên phải theo ma thú cấp thấp bắt đầu luyện tập. Nói xong Tinh Nhi lấy ra một cái thú túi đưa cho Dịch Thu nói, nơi này đều là ta định ma thú cấp thấp, theo nhất giai đến ngũ giai, toàn bộ đều có, dựa theo ta nói, một cấp luyện tập. Dịch Thu gật đầu, đem thú túi tiếp nhận, chợt bắt đầu tu luyện. Dịch Thu thứ nhất dung hợp đối tượng chính là một đầu nhất giai ma thú kim chi đồng hoàn nhãn báo. Dịch Thu bấm pháp quyết, sau đó dựa theo thú hóa đại pháp chỉ thị, chậm rãi đem chính mình chiến đế thánh hồn cùng kim chi đồng hoàn nhãn báo dung hợp. Sau một khắc, Dịch Thu thân thể liền bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy Dịch Thu con mắt biến phải kim hoàng vẻ, tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến phải vô cùng rõ ràng, giác quan thứ 6 nhạy cảm, phảng phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh được ánh mắt hắn. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, này thú hóa đại pháp đúng là bất đồng. Mặc dù chỉ là nhất giai ma thú, thế nhưng mới có hiệu quả như thế. Nếu như hắn có thể dung hợp Xích Viêm thuộc tính, khắc há lại không vô địch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm càng thêm hưng phấn dị thường, chợt lại lấy ra một ma thú cấp 2, bắt đầu dung hợp lại. Ma thú cao một cái cấp bậc sau, dung hợp lại độ khó tự nhiên cũng lại càng lớn. Sở dĩ dung hợp ma thú cấp 2 lãng phí thời gian, cũng tự nhiên phải nhiều hơn nhiều. Bất quá lấy Dịch Thu thiên phú, vẫn là rất ung dung liền dung hợp một cấp 2 đế vẫn ma thú, ngay sau đó tam giai đế vẫn ma thú, tứ giai đế vẫn ma thú. Không đến 2 canh giờ công phu, Dịch Thu liền có thể thành công dung hợp ngũ giai đế vẫn ma thú. Nơi xa Tinh Nhi, thấy như vậy một màn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết rằng nàng cùng Dịch Thu đồng thời tu luyện thú hóa đại pháp, thế nhưng hiện tại cũng bất quá chỉ có thể dung hợp tam giai ma thú mà thôi. Kia gia hỏa nhất định chính là một cái quái vật. Thời gian cực nhanh, 3 ngày trôi qua. Dịch Thu rốt cục thành công dung hợp ma thú cấp 6 Tử Vân Lôi Báo lực lượng. Trong khoảnh khắc, Dịch Thu bắp thịt toàn thân lập tức căng phồng lên đến, thân hình cũng biến thành cao rất nhiều, giác quan thứ 6 cũng so quá khứ nhạy cảm gấp mấy trăm lần, phương viên trăm dặm hết thảy, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh được khác hiểu biết. Xuê bàn tay ra, chỉ thấy từng đạo tử sắc điện quang tại hắn lòng bàn tay ở giữa lượn quanh. Lúc này khác, chẳng những có so với trước kia càng thêm mạnh mẽ thân thể, thân pháp càng thêm nhanh nhẹn, hơn nữa còn trưởng khống Tử Vân Lôi Báo tử sắc lôi đỉnh chi lực. Tuy là khác tu vi, vẫn chỉ là lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Thế nhưng không chút khách khí nói, lấy khác thực lực bây giờ, cho dù không dùng tới thiên tà kiếm dưới tình huống, y liền nguyên có thể ung dung chiến thắng một cái thất tinh đế hoàng. Dịch Thu đè nén xuống nội tâm kích động, hơi nhún chân dẫm lên một cái, thân hình giống như nhất đạo tia chớp màu tím, sát na chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tinh Nhi phía trước. Tinh Nhi giật mình không gì sánh được nói, ngươi đã dung hợp Tử Vân Lôi Báo năng lực. Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai. Chương 2510, huyết ảnh lâu đà chủ. Tinh Nhi khó có thể tin lắc đầu, cười khổ nói, lúc này mới 3 ngày mà thôi, ngươi cũng đã có khả năng dung hợp lục giai đế vẫn ma thú, ngươi nhất định chính là cái quái vật. Đồng dạng tu luyện thú hóa đại pháp Tinh Nhi, lúc này cũng bất quá có thể miễn cưỡng dung hợp ngũ giai ma thú mà thôi. Cho dù như vậy, Tinh Nhi đều đã rất hài lòng. Thế nhưng cùng Dịch Thu so với, nàng tiên phú này, thoáng cái liền thua chị kém em. Dịch Thu nói, tuy là có khả năng miễn cưỡng dung hợp ma thú cấp 6, thế nhưng này thú hóa đại pháp, đối thân thể gánh nặng quá nặng, loại trạng thái này, ta cũng nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ thời gian, còn Xích Viêm Long, bằng vào ta hiện tại thân thể, sợ là căn bản thừa nhận không được. Tinh Nhi nói, đó là tự nhiên, thú hóa đại pháp, không chỉ cần phải rất mạnh thánh hồn, hơn nữa còn cần một cái mạnh đại thể phách, bằng không cho dù có khả năng dung hợp ma thú năng lực, nhưng là lại cũng lại bởi vì thân thể không thể chịu đựng, sau đó bạo thể mà chết, sở dĩ ngươi bây giờ ngàn vạn lần không nên thử nghiệm đi dung hợp Xích Viêm năng lực, bằng không kết quả ngươi nên rõ ràng. Dịch Thu gật đầu, dễ nhận thấy cũng thừa nhận Tinh Nhi từng nói, lấy khắc thực lực bây giờ, nếu là mạnh mẽ dung hợp Xích Viêm năng lực, sau cùng ngược lại sẽ thích được phản. Xem ra chỉ có chờ khắc đạt đến thất tinh đế hoàng thời điểm, nữa dung hợp Xích Viêm năng lực đi. Tinh Nhi nói, với lại ngươi tuy là dung hợp Tử Vân Lôi Báo năng lực, nhưng nhìn ngươi bây giờ hình dạng, hẳn là vẫn còn không tính là hoàn mỹ dung hợp, sở dĩ ngươi còn được tiếp tục tu luyện. Dịch Thu gật gật đầu nói, được. Hai người liếc nhau sau, liền mỗi cái tiếp tục tu luyện lên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã đêm khuya. Đang ở Dịch Thu cùng Tinh Nhi tu luyện kinh khủng thời điểm, đột nhiên, nhất đạo sát ý lạnh như băng từ nơi xa chuyển đến, thần tốc hướng về nơi này tới gần. Nếu như đổi thành quá khứ, Dịch Thu chắc chắn sẽ không xa như vậy thì có khả năng cảm giác được. Mà giờ khắc này Dịch Thu dung hợp Tử Vân Lôi Báo lực lượng, giác quan thứ 6 nhạy cảm, vì vậy sát ý kia mới vừa xuất hiện, liền bị khác bắt được. Không được, có người tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, hướng về Tinh Nhi nhắc nhở. Tinh Nhi giật mình nói, có người. Ta tại sao không có phát hiện nói. Dịch Thu cũng không kịp cùng với nàng giải thích, chậm rãi đứng dậy, chiến đế chi nhãn sát na mở ra, chợt xa xa chứng kiến, nhất đạo mạnh mẽ khí tức, hướng của bọn hắn chỗ phương hướng chạy như bay tới. Người đến tu vi, dĩ nhiên đạt đến trong thất tinh kỳ đế hoàng. Dịch Thu cao mày nói, đúng một cái trong thất tinh kỳ đế hoàng. Cái gì? Tinh Nhi biến sắc, nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi, trong thất tinh kỳ đế hoàng, nhưng không phải chúng ta có khả năng đối phó. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đã trễ, người này tốc độ rất nhanh, chúng ta rất khó theo trong tay hắn đi ra ngoài, với lại chúng ta vì sao phải chạy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai tới. Tinh Nhi ngẩn người một chút, nhìn Dịch Thu mặt lãnh khốc đủ cười, hơi thất thần. Chẳng lẽ kia ra hỏa, muốn cùng trong thất tinh kỳ đế hoàng chống lại hay sao? Gia hỏa này không phải điên đi. Trong thất tinh kỳ đế hoàng, thực lực nhưng là phải so thất tinh sơ kỳ đế hoàng, mạnh hơn một mảng lớn đến. Đang ở Tinh Nhi đứng ngồi không yên thời điểm, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức đã bao phủ bọn họ chỗ giữa sân cốc. Sau đó nhất đạo thân mặc áo bào đỏ, đầu mang mặt nạ nam tử, vượt qua bọn hắn bây giờ phía trước. Tinh Nhi tập trung nhìn vào, ngược lại hút vừa nhìn khí lạnh, huyết ảnh lâu người. Dịch Thu tự nhiên cũng nhìn ra đối phương lai lịch, với lại khác chẳng những nhìn ra đối phương lai lịch, còn biết đối phương là huyết ảnh lâu phân đà đà chủ. Bằng không nói, tuyệt đối không thể có thể có cao như vậy tu vi. Máu kia bảo nam tử ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu là Tần Phong. Dịch Thu cười nhạt, đúng, chính là ta. Huyết bảo nam tử hừ nói, có người để cho ta tới giết ngươi. Dịch Thu thần sắc như thường nói, không cần phải nói ta cũng nhìn ra, với lại ta chẳng những biết ngươi muốn tới giết ta còn biết là ai phái ngươi tới giết ta. Huyết bảo nam tử trong mắt hàn mang lập lòe xuống, nói, ngươi rất thông minh, bất quá đáng tiếc đúng, người thông minh, thường thường chết đều rất thảm. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói như vậy, vậy các hạ chắc cũng là một người thông minh. Một luồng sắc ý, theo huyết bào nam tử trong mắt sẽ qua, huyết bào nam tử lạnh giọng nói, miệng lưỡi chi đổ, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, huyết bào nam tử tức khắc xuất thủ, nhất đạo băng lánh mũi kiếm, sát na đâm ra, băng lánh kiếm quang, chút xuống, hướng về Dịch Thu đánh tới. Không hổ là huyết ảnh lâu đà chủ, cái này nhìn như bình thản một kích, lại có lực lượng kinh người. Chớ nói Dịch Thu, coi như một cái thất tinh đế hoàng, đều khó đón lấy. Tinh Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói, Dịch Thu, mau tránh ra. Dịch Thu lại đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh ý tứ. Chỉ thấy khắc chậm rãi rút ra thiên tà kiếm, sau đó ở trước người đưa ngang một cái, trong miệng nói nhỏ, hư không kiếm thuẫn. Trong sát na, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành, che ở trước người hắn. Ung ung. Đầy trời kiếm quang, giống như mưa sao băng giống như, đập tại hư không kiếm thuẫn trên. Nhưng mà kiếm kia thuẫn, chẳng những vẫn không nhúc nhích, càng là trực tiếp đem máu kia bảo nam tử kiếm quang đều thôn phệ. Cái gì? Huyết bào nam tử thần sắc biến sắc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu trong tay thanh bảo kiếm kia, nói nhỏ, thanh kiếm này, chẳng lẽ ngươi là Dịch Thu? Dịch Thu cười lạnh nói, không sai chính là ta. Huyết bào nam tử ngẩn người một chút, chợt ngửa đầu cười như điên. Dịch Thu nói, ngươi cười cái gì? Huyết bào nam tử nhìn Dịch Thu nói, bản đà chủ chính khắp nơi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự đưa tới cửa, cái này thật đúng là đúng đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, xem ra các hạ cảm giác mình thắng định ta. Huyết bào nam tử hừ nói, tiểu tử, cho dù ngươi dùng thanh kiếm kia, cũng bất quá chỉ có thất tinh sơ kỳ đế hoàng, nhưng mà ta thế nhưng trung kỳ đế hoàng, ngươi làm sao có thể theo ta chống lại? Dịch Thu nói, có thể không thể chống đối, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tự tìm cái chết. Huyết bào nam tử lười nhác nữa phí miệng lưỡi, khẽ quát một tiếng, thân hình lập lòe, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt, chợt bảo kiếm đưa ngang một cái, hướng về Dịch Thu cổ cắt ngang qua đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huy kiếm mà lên. Đinh đinh đang đang. Theo kim trúc va chạm tiếng, hai người tức khắc hôn chiến với nhau. Kiếm ảnh tung hành, khí lãng phiên trào. Cái này huyết bào nam tử, không hổ là huyết ảnh lâu đà chủ, không chỉ tu vi còn mạnh hơn Dịch Thu vượt qua một mảng lớn, tại kiếm pháp tạo nghệ trên, cũng mảy may không kém Dịch Thu. Trong nháy mười mấy hiệp qua, Dịch Thu vậy mà không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Với lại ngược lại bị máu kêu bào nam tử áp chế. Máu kêu bào nam tử trong lòng đồng dạng lay động không thôi, phải biết rằng lấy hắn kiếm pháp, coi như với hắn cùng giai tu sĩ, cũng không có mấy người có khả năng có thể với hắn chống lại, nhưng mà người này chỉ là một cái lục tinh đế hoàng, lại với hắn đối chiến nhiều như vậy hiệp, không rơi xuống hạ phong, người này thực lực quả thực để cho người ta thán phục. Chương 2511, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Không hổ là có khả năng ám sát lâu chủ gia hỏa, xác định không bình thường, nhưng đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, sở dĩ Y Y Nguyên không phải đối thủ của ta. Huyết bào nam tử không nghĩ dây dưa quá lâu, quyết định thi triển ra thực lực chân chính, sau đó tốc chiến tốc thắng. Ba ba bá. Huyết bào nam tử bỗng tăng tốc thế công, kiếm quang xoàn xoạt, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm quang đâm ra, hóa thành nhất đạo kinh khủng huyết sắc hồng thủy, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu trùng kích qua. Đến được. Dịch Thu cười một tiếng dài, cũng là không hề sợ hãi, thiên tà kiếm dựng thẳng lên, lấy ngàn mà đếm kiếm khí phân thân ngưng lại mà thành, sau đó lao nhanh ra, tương tự hội tụ thành nhất đạo đáng sợ kiếm hà nên đón. Rầm rầm. Hai luồng mạnh mẽ kiếm hà, giống như hai chỉ có thể sợ cự thú, điên cuồng đụng thẳng vào nhau, vô số kiếm khí tung hoành ra, đem phương viên mấy trăm dặm núi lớn chặn ngang chặt đứt, toái thạch bay ngang, giống như mạt nhật hàng lâm. Hồi lâu sau, hai kiếm thuật thần thông đồng thời tiêu tán, lại là bất phân cao thấp. Thấy tình cảnh này, huyết bào nam tử trong mắt hàn ý càng hơn, vốn cho là hắn tự thân xuất thủ, tất nhiên có thể bắt vào tay, dễ dàng đem Dịch Thu chém giết, thế nhưng thật không ngờ, kia ra hỏa, thật không ngờ khó giải quyết. Xem ra không dùng tới bản lãnh chân chính, đúng khó có thể chém giết người này. Hít sâu một hơi, huyết bào nam tử xuất thủ lần nữa, chỉ thấy trong tay hắn bảo kiếm, lăng không bay lượn lên, lợi hại kiếm phong, giống như bút lông mở dạng, trên không trung vẽ ra nhất đạo ngôi sao năm cánh. Tiểu tử, ta xem ngươi như thế nào tiếp ta một kiếm này, ngũ tinh huyết sát trảm. Ầm. Ngôi sao năm cánh tranh thành trong nháy mắt, một cổ đáng sợ túc sát ý tức khắc xuất hiện, sau đó gào thét hướng Dịch Thu vào tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm lại lần nữa dựng thẳng lên, khẽ quát một tiếng, bách kiếm quy nhất đệ ngũ biến. Tiếng nói rơi xuống, vô số kiếm khí phân thân xuất hiện, hội tụ thành một cái đáng sợ kiếm long, nên đón. Ùng ùng. Huyết sắc kia ngũ tinh cùng kiếm long chạm vào nhau, tức khắc nổ bể ra đến, hóa thành năm ánh kiếm, đồng thời đem kiếm long sinh sinh cắt ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Dịch Thu chém tới. Nhìn chém tới năm ánh kiếm, Dịch Thu không có sợ hãi chút nào, lật bàn tay một cái, một mặt gương đồng cản ở phía trước. Đang đang đang. Năm ánh kiếm lần lượt đánh vào trên gương đồng sau, sau đó đều văng ra, dọc theo đường cũ bắn ngược mà quay về, trực tiếp hướng về huyết bảo nam tử đâm tới. Huyết bảo nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp, theo năm ánh kiếm ở giữa đi qua. Ầm ầm. Năm ánh kiếm sau cùng chém ở một tòa thiên trượng đại sơn trên, đem ngọn núi lớn kia sinh sinh cắt thành mấy mảnh. Dịch Thu thở dài nói, xem ra đường đường huyết ảnh lâu đà chủ cũng liền chút bản lãnh này mà thôi. Huyết bào nam tử khí sắc khó xử đến cực điểm, không nghĩ tới bản thân dụng hết toàn lực, lại còn là không cách nào đem kia ra hòa bắt, tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Bất quá huyết bào nam tử rất nhanh chấn định lại, thử nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi, bất quá là tạm thời, một hồi ngươi kiếm kia phía trên phong ấn lực biến mất, ngươi cũng thì bắt đầu biến trở về lục tinh đế hoàng, đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào chạy ra tay ta tâm. Dịch Thu cười nhạt nói, thật sao? Bất quá có lẽ, ngươi kiên trì chẳng được lâu, bởi vì kế tiếp ngươi chắc chắn phải chết. Huyết bào nam tử ngửa đầu cười to nói, tiểu tử, ngươi rõ là cuồng vọng, bằng ngươi thủ đoạn, muốn giết ta, mơ mộng hao huyền. Dịch Thu thản nhiên nói, có phải hay không mơ mộng hao huyền, ngươi rất nhanh thì biết. Huyết bào nam tử nói, thật sao, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Vậy các hạ liền thấy rõ ràng. Dịch Thu không nói hai lời, đem tử vân lôi báo theo thú túi ở giữa thả ra. Hừ, chỉ bằng cái này mà thú cấp 6. Huyết bào nam tử xem thường cười cười. Dịch Thu lại không để ý đến. Một tay nhẹ nhàng đặt tại Tử Vân Lôi Báo trên trán, ngay sau đó hai mắt hơi khép lại, trong cơ thể thánh hồn cùng Tử Vân Lôi Báo thú hồn thần tốc dung hợp. Sau một lát, Dịch Thu thân thể tức khắc biến phải đồ sộ uy mãnh nhiều, toàn thân cao thấp càng là lượn lờ tử sắc sấm chớp. Này đột như đến biến hóa, để cho huyết bảo nam tử tức khắc ngây tại chỗ, chợt máu kêu bảo nam tử thất thanh nói, đây là thú hóa đại pháp, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể như vậy bí thuật, chẳng lẽ? Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi nhãn lực ngược lại không tệ, nếu có khả năng nhận ra thú hóa đại pháp đến. Bất quá đáng tiếc đúng, ngươi biết hơi trễ. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình sát na biến mất, qua trong giây lát liền xuất hiện ở đó huyết bảo nam tử trên đầu, sau đó thiên tà kiếm lấy thế lôi đỉnh và quần, hướng về kia người đàn ông áo bảo tím chém chém tới. Thật nhanh. Huyết bảo nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng cơ múa bảo kiếm nên đón. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng âm vang lên, huyết bảo nam tử trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Huyết bảo nam tử khí sắc sợ hãi nói, không hổ là thú hóa đại pháp, vậy mà để cho ngươi thân pháp cùng lực lượng đều đề thăng nhiều như vậy. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, mà là tiếp tục hướng về huyết bảo nam tử công tới. Thú hóa đại pháp cùng thiên tà kiếm phong ấn đều có thời gian hạn chế, sở dĩ khác nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ba ba bá. Dịch Thu hướng về kêu huyết bảo nam tử tức khắc phát động nhất ba hữu nhất ba thế công, trước còn có thể chiếm thượng phong huyết bảo nam tử, lúc này lại dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong, vô luận là thân pháp vẫn là lực lượng đều bị Dịch Thu áp chế gắt gao ở. Bất quá huyết bảo nam tử không hổ là huyết ảnh lâu đà chủ cấp bậc cường giả. Đường đường trong thất tinh kỳ đế hoàng, tại đây đáng sợ thế công phía dưới, gặp nguy không loạn, không thế lộ ra nửa điểm chỗ sơ hở. Như vậy, tuy là Dịch Thu ngăn chặn huyết bảo nam tử, nhưng không cách nào đánh bại đối phương. Huyết bào nam tử đắc ý nói, tiểu tử, ngươi này thú hóa đại pháp, hẳn là kiên trì không đến bao lâu, một lát nữa bên trong cơ thể ngươi những lực lượng kia biến mất, tựu là ngươi tử kỷ. Dịch Thu cười ha ha, yên tâm, ngươi không thế cái cơ hội kia, bách kiếm quý nhất. Tiếng nói rơi xuống, lấy ngàn mà đếm kiếm khí phân thân xuất hiện, sau đó dung hợp vào một chỗ, tạo thành nhất đạo đáng sợ kiếm long hướng về kia huyết bào nam tử phóng đi. Bất quá cùng trước kia bất đồng đúng. Này kiếm long trên, lượn lờ vô số đạo tia chớp màu tím, giống như một cái lôi long hướng về huyết bào nam tử phóng đi. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà đem kiếm pháp cùng Tử Vân Lôi Báo Lôi đỉnh chi lực dung hợp vào một chỗ. Nơi xa thấy như vậy một màn tinh nhi, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu lại có thể có như vậy kỳ tư diệu tưởng, gia hỏa này thật đúng là một quái thai. Lúc này, máu kia bảo nam tử cũng là thất kinh, vội vàng khiêu vũ bảo kiếm, đầy trời kiếm quang, hội tụ thành một đạo kiếm khí hồng thủy hướng về kiếm long nên đón, tính toán đem kiếm kia long ngăn trở. Mà giờ khắc này này kiếm long dung hợp lôi đỉnh chi lực, uy lực đề thăng không chỉ gấp đôi, ở đâu là huyết bảo nam tử có thể ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm kia long tức khắc thế như trẻ tre đem kiếm hà tách ra ra, sau đó trực tiếp đánh tới huyết bảo nam tử trên thân, theo huyết bảo nam tử ngực ở giữa xuyên qua, sau đó nổ bể ra tới. Chương 2512, lấy nhân chi đạo còn chữa người. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem huyết bảo nam tử nửa người tạc vỡ đi ra. Ngươi! Huyết bảo nam tử gian nan đưa ngón tay ra, chỉ Dịch Thu, nhất câu nói chưa nói hết, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Ta nói, giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm thu hồi, phong ấn lực cùng Tử Vân Lôi Báo lực đều biến mất, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ bất quá lúc này khác thân thể run nhẹ nhẹ, khí sắc cũng thập phần tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Tinh Nhi lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, cau mày nói, Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chứng kiến Dịch Thu vô sự, Tinh Nhi liền yên lòng, nói ra, ngươi cái tên này rõ là lợi hại, thậm chí ngay cả trong Thất Tinh Kỳ Đế Hoàng đều không phải là đối thủ của ngươi, thật không biết còn có cái gì ngươi làm không được. Dịch Thu nói, tuy là giết chết kia gia hỏa, nhưng là chúng ta vẫn không thể phất lờ, nói không chừng Sử Phong Lưu cùng đại trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó ta chắc chắn phải chết. Tinh Nhi nói, ngươi là nói, người này là Sử Phong Lưu phái tới. Dịch Thu hừ nói, trừ hắn ra, không có khả năng có người thứ hai. Tinh Nhi cả giận nói, kia gia hỏa, lòng can đảm quá lớn, cũng dám tìm người, đi đối phó ngươi, chờ trở về không phải là nói cho phụ thân không thể. Dịch Thu lắc đầu nói, không có bằng chứng, coi như ngươi nói cho viện trưởng cũng vô dụng. Tinh Nhi nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cơn giận này chúng ta thì nhịn hay sao? Dịch Thu cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không, khác làm như vậy ngược lại nhắc nhở đến ta, vừa lúc ta không bị hiểu rõ làm sao hành động đối phó khác, nếu khác tìm huyết ảnh lâu đối phó ta, ta liền cho hắn tới một lấy nhân chi đạo hoàn trả nhân chi thân. Tinh Nhi nghe nói như thế, mặt mờ mịt hỏi, ngươi đến muốn làm gì? Dịch Thu cười nói, cái này ngươi không cần phải xen vào, nói chung trong vòng 3 ngày, ta đã giúp ngươi đem cái kia Sử Phong Lưu diệt trừ. Tinh Nhi cau mày nói, ngươi nhưng không nên dính vào, vạn một thân phận để lộ, đừng nói ngươi mấy người bằng hữu kia, sợ là liền ngươi cũng không sống. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Mấy ngày nay ở chung, Tinh Nhi tự nhiên cũng biết Dịch Thu tính cách, vì vậy cũng không có khuyên nữa cái gì, đỡ Dịch Thu rất mau rời đi sân cốc. Sau một canh giờ, Sử Phong Lưu đám người đúng là xuất hiện tại giữa sân cốc. Nhìn bên trong sơn cốc máu kia bảo nam tử vô cùng thê thảm sát chết, Sử Phong Lưu cùng đại trưởng lão khí sắc đều cực kỳ khó xử. Gia hỏa này lại đem huyết ảnh lâu đà chủ đều giết chết. Sử Phong Lưu lắc đầu, mặt khó có thể tin biểu tình, dường như căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Đừng nói là khác, tiểu liền đại trưởng lão bọn người đúng khiếp sợ không thôi. Đại trưởng lão nói, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này thực lực, thậm chí ngay cả một cái trong Thất Tinh Kỳ Đế Hoàng đều bị hắn giết chết, xem ra người này thực lực tương đương đáng sợ, phỏng chừng hắn theo ngươi ngự thú đại hội tỷ đấu thời điểm, ẩn giấu thực lực. Nghe nói như thế, Sử Phong Lưu đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ẩn giấu thực lực, đều nghiền ép Sử Phong Lưu. Thực lực chân chính được đáng sợ dường nào. Vậy làm sao bây giờ? Sử Phong Lưu trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão nói, người này thân phận sợ không thế đơn giản như vậy, xem ra muốn diệt trừ người này, nhất định phải đem thân phận tra rõ mới được, kế tiếp chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động, xem trước một chút khác đến là thân phận gì. Sử Phong Lưu cũng là gật đầu, lúc này khác, đối Dịch Thu đã hoàn toàn không thế sát tâm, ngược lại nhiều hơn nhất chút sợ hãi. Liên một cái trong Thất Tinh Kỳ Đế Hoàng, đều không cách nào kích sát người này. Như vậy ra hỏa, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Trở lại Vạn Thú Thánh Viện, Dịch Thu liền mê man sơ sơ 2 ngày 2 đêm thời gian, mãi đến ngày thứ 3 ban đêm, khắc mới từ từ mở mắt, chợt tra xem mình một chút thân thể, phát giác đã khôi phục không sai biệt lắm. Dịch Thu trong lòng ngầm cười khổ, đồng thời thi triển 2 loại bí thuật, đối thân thể tác dụng phụ xác định đáng sợ, không nghĩ tới dùng thời gian lâu như vậy mới khôi phục lại. Cũng may thân thể hắn vốn là mạnh hay người thường, bằng không nói, có lẽ 2 ngày bên trong, cũng cũng không cách nào khôi phục lại. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt ngoài đêm tối như mực, trăng lạnh treo cao, đúng là ám sát đánh lén thời cơ tốt. Sử Phong Lưu, tối hôm nay Dịch Mỗ liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu trực tiếp rời phòng, thân ảnh lóe lên, biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở giữa. Sau một lát, Dịch Thu liền xuất hiện ở một tòa khí thế to lớn trước đại điện. Đại điện này chính là Sử Phong Lưu nơi ở. Lúc này đại điện điện cửa đóng kín, thoạt nhìn Sử Phong Lưu đang bế quan. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, y phục huyết ảnh lâu huyết bảo, mang theo mặt nạ, sau đó tại bóng đêm che giấu phía dưới, vô thanh vô tức đến cửa đại điện, sau đó đi đến đại điện trước cửa, lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái, một tiếng kéo kẹt, cửa điện tức khắc mở ra. Định thân nhìn lại, liền thấy Sử Phong Lưu khoanh chân ngồi ở trong đại điện, nhắm mắt đả tọa. Sử Phong Lưu tự nhiên cũng cảm giác được có người xông vào, vội vàng trợn mắt nhìn đi, không khỏi giật mình nói, ngươi là người phương nào? Dịch Thu cười ha ha, đem huyết ảnh kim đao bày ra nói, ngươi nhưng nhận thức vật này? Sử Phong Lưu ngẩn người một chút, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi là huyết ảnh lâu sát thủ? Dịch Thu nói, tự nhiên. Sử Phong Lưu nói, các hạ đêm khuya tới nơi này làm gì? Dịch Thu nói, ngươi cứ nói đi, tự nhiên là có người dùng tiền để cho ta tới giết ngươi. Giết ta? Sử Phong Lưu biến sắc, nói, các hạ tính sai đi, cha ta cùng huyết ảnh lâu chủ quan hệ rất tốt, làm sao sẽ phái người tới giết ta? Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi nếu cùng huyết ảnh lâu như lúc ban đầu quen thuộc, chẳng lẽ không biết huyết ảnh lâu sát thủ luôn luôn chỉ nhận tiền, không nhận người, vô luận là ai, chỉ phải trả tiền, chúng ta liền giết sao? Sử Phong Lưu tức khắc không lời chống đỡ. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, từng bước một đi vào đại sảnh ở giữa. Sử Phong Lưu ánh mắt lập lòe xuống, nói, dù vậy, lấy các hạ thực lực, ngươi cảm thấy có khả năng giết chết ta sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu lời còn chưa dứt, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Sử Phong Lưu nội tâm cả kinh, vội vàng muốn đứng dậy thối lui, nhưng mà vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Dịch Thu thân hình sát na xuất hiện ở đó Sử Phong Lưu phía trước, sau đó một cước đá ra, trọng trọng đá vào Sử Phong Lưu trên lồng ngực. Ầm một tiếng. Sử Phong Lưu cả người nhất thời như là như mũi tên rời cung bay ra, sau đó đem đại điện tường sau bên trong xô ra một cái động lớn, sau cùng bay thẳng vượt qua ngoài điện. Phải biết rằng đại điện này vách tường đều là kiên cố cự thạch dựng mà thành, hơn nữa còn có trận pháp gia trì, không gì phá nổi. Sử Phong Lưu lại trực tiếp bị theo trong điện đạp ra ngoài, có thể nghĩ, Dịch Thu một cước này lực lượng đáng sợ đến mức nào. Chương 2513, giết tiểu là ngươi. Sử Phong Lưu trọng trọng rơi xuống đất, toàn bộ ngực đều cơ hồ lõm đi vào, trong miệng càng là thổ huyết không ngừng, thoạt nhìn tuy là không có chết, nhưng là lại cũng thụ thương không nhẹ. Sử Phong Lưu bị một cước này đã thất điên bắt đảo, thật vất vả từ dưới đất bò dậy, nhưng mà không đợi kịp chạy trốn, Dịch Thu băng lãnh mặt nạ liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sử Phong Lưu khí sắp nói, các hạ nếu như tha ta một mạng, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Dịch Thu cười ha ha, xin lỗi, ta chỉ đối các hạ tính mệnh cảm thấy hứng thú. Sử Phong Lưu chứng kiến Dịch Thu sát ý đã quyết, vội vàng nói, ngươi nhưng không nên dính vào, lấy chính là Vạn Thú Thánh Viện nội địa, chỉ cần ta hô một tiếng, sư tôn ta cùng cha ta chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi gọi một cái thử một chút, ta cam đoan ngươi ở đây ba cái kể ra bên trong, đầu người rơi xuống. Sử Phong Lưu hoảng sợ nói, các hạ đến là ai, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Dịch Thu cười khẩy nói, không oán không cừu sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết ta ai? Sử Phong Lưu ngẩn người một chút, chợt dường như nghĩ đến cái gì, chỉ vào Dịch Thu, khó có thể tin nói, ngươi là Tần Phong. Dịch Thu nói, coi như ngươi thông minh. Sử Phong Lưu thần sắc biến sắc, nói, Tần Phong, ngươi vì sao phải giết ta, tuy là chúng ta có chút nhỏ đụng chạm, thế nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Đụng chạm nhỏ. Dịch Thu cười lạnh nói, Sử Phong Lưu, ngươi tìm huyết ảnh lâu người đến ám sát ta, coi như là đụng chạm nhỏ sao? Với lại nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi không có tìm người giết ta, ta cũng sẽ tới giết ngươi. Vì sao? Bởi vì có người muốn ngươi mạng chó. Trong mắt hàn mang lóe lên, Dịch Thu rung cổ tay, thiên tà kiếm trực tiếp hướng về Sử Phong Lưu ngực đâm tới. Sử Phong Lưu lại sớm có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, chợt vỗ thu túi, nhất đạo bảy màu hồng quang hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy đạo này hồng quang rõ ràng là một thất thải ngô công. Thải hồng ngô công. Dịch Thu biết này ngô công chính là vật kịch độc, vì vậy cũng không dám kinh thường, lập tức chuyển kiếm phong, nhẹ nhàng vung lên, đem thất thải ngô công tức khắc chém thành hai đoạn. Bất quá bị này ngô công làm lỡ một cái, Sử Phong Lưu cũng đã chạy ra vài dặm, đồng thời trong miệng quát to, phụ thân, cứu ta. Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão thân ảnh đột nhiên lao tới, trừ cái đó ra cũng không thiếu Vạn Thú Thánh Viện cường giả ào ào xuất hiện, chợt thấy như vậy một màn, không phải là trợn mắt hốt mồm. Huyết ảnh lâu người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, với lại tại sao sẽ ở truy sát Sử Phong Lưu? Đại trưởng lão nhìn nết nhác chạy trốn Sử Phong Lưu, nói, ai dám làm tổn thương ta hài nhi? Định thân nhìn lại, chỉ thấy Sử Phong Lưu sau lưng đông chốc đứng một cái mặt nạ nam tử, thất thanh nói, huyết ảnh lâu người. Sử Phong Lưu chứng kiến đại trưởng lão xuất hiện, mừng rỡ như điên, tức khắc hướng về đại trưởng lão nghênh đón, trong miệng kêu lên: "Cha, nhanh cứu ta, hắn là..." Lời con chưa dứt, liền nghe xì xì một tiếng. Một thanh truy nhận, đem Sử Phong Lưu cái cổ quan xuyến, Sử Phong Lưu khỏe miệng chợt co rút, cũng là một câu nói cũng không nói được, sau cùng một đầu hướng về phía dưới thua thiệt đi. Đại trưởng lão vội vàng lắc mình ôm lấy Sử Phong Lưu, nhưng mà lại phát giác, Sử Phong Lưu đã khí tức hoàn toàn không có, tức khắc bi phẫn gần chết, lửa giận ngút trời, lợi hại ánh mắt, chuyển hướng Dịch Thu, nói: "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo tử. Nói xong, Dịch Thu thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc mang, chui vào phía dưới trong rừng rậm. "Chạy đi đâu?" Đại trưởng lão lợi quát một tiếng, lắc mình đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, không đến thoáng chốc tới gian, liền lao ra Vạn Thú Thánh Viện, sau khi đi tới bên ngoài mấy trăm dặm, một vùng thung lũng bầu trời thời điểm, lại dĩ nhiên không gặp Huyết Ảnh Lâu sát thủ tung tích. "Đáng ghét, tiểu tử thối đi ra cho ta." Đại trưởng lao tiếng gầm, tại bên trong sơn cốc tiếng vọng không dứt, nhưng mà lại không có nửa điểm đáp lại. Đại trưởng lao thấy thế, khí sắc khó xử đến cực điểm, con trai mình bị người trước mọi người giết chết không nói, tên hung thủ này vẫn còn ở hắn mí mắt dưới chạy mất, nội tâm hắn tức giận, có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện tại đại trưởng lao chung quanh. "Đại trưởng lão, cái kia hung thủ..." Đại trưởng lao lắc đầu, sắc mặt tái xanh nói: "Chạy." "Cái gì?" Nghe nói như thế, vài người không phải là trợn mắt hốt mồm. Người này vậy mà có thể ở đại trưởng lao thuộc hạ chạy trốn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không hổ là Huyết Ảnh Lâu sát thủ, xác định có bản lĩnh. "Đại trưởng lão, ban nãy Phong Lưu bị giết là lúc, rõ ràng có nói còn chưa dứt lời, thoạt nhìn chắc là nhận thức người này chẳng lẽ là chúng ta Vạn Thú Thánh Viện người, nhưng là ai có như vậy thực lực, có khả năng giết chết Sử Phong Lưu, đồng thời tại ngài thuộc hạ chạy trốn đây?" Trong một cái nam tử thấp giọng hỏi. Đại trưởng lão thần sắc khẽ động, nói: "Ngươi là nói Tần Phong?" Người nọ cười lạnh nói: "Toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện Thất Tinh Đế Hoàng trở xuống người, trừ hắn ra, có lẽ không có người khác, bất quá về phần có phải là hắn hay không, chúng ta bây giờ trở về tra một cái chỉ biết, nếu như hắn bây giờ đang ở Vạn Thú Thánh Viện nói rõ hung thủ không phải hắn, mặt khác nếu là hắn cũng biến mất nói, hung thủ này trừ hắn, nhất định không người nào khác, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm Tinh Nhi người muốn." Đại trưởng lão hừ nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ phải đi Tinh Nhi tầm cung, nhìn một chút tiểu tử kia, tại hay không tại bên trong." Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão mang theo mọi người đường cũ trở về. Đợi đại trưởng lão đám người sau khi rời khỏi, Dịch Thu thân hình cũng tức khắc xuất hiện. "Hừ, đúng là đủ giàu hoạt, lại có thể đoán được là ta, cũng may ta sớm có chuẩn bị, bằng không lần này thật đúng là bị các ngươi tìm được." Dịch Thu nhìn những thứ kia rời khỏi thân ảnh, âm thầm cười lạnh một tiếng, ống tay háo nhẹ nhàng đong đưa, nhất đạo hát sắc vòng xoáy tức khắc xuất hiện. Dịch Thu không nói hai lời, chui vào vòng xoáy ở giữa. Sau nửa canh giờ, đại trưởng lão đám người khí thế hung hăng đi tới Tinh Nhi tầm cung. Bất quá bọn hắn tự nhiên không dám mạnh mẽ xông vào. Đại trưởng lão đứng ở cung điện bên ngoài, nói: "Tinh Nhi cô nương, nhưng ở bên trong..." Tinh Nhi thanh âm khoan thai truyền ra: "Tại, đại trưởng lão có chuyện gì sao?" Đại trưởng lão nói ngay vào điểm chính: "Ta muốn tìm Tinh Nhi cô nương có một ít chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Tinh Nhi lười biếng nói: "Chuyện gì, ngày mai rồi hay nói, ta hiện nay tu luyện hơi mệt chút, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút." Đại trưởng lão coi là Tinh Nhi cố ý đang kéo dài thời gian, hừ nói: "Tinh Nhi cô nương, chuyện này thập phần trọng yếu, hiện tại liền phải nói, nếu như Tinh Nhi cô nương không mở cửa nói, chúng ta nhưng liền trực tiếp đi vào." Nói xong, đại trưởng lão cũng không đợi Tinh Nhi đáp lại, liền chợt đem cửa đẩy ra, chợt mang người xông vào. Nhưng mà tiến vào bên trong vừa nhìn, đại trưởng lão đám người lại tất cả đều há hốc mồm. Chỉ thấy bên trong đại điện, một đôi nam nữ trẻ tuổi áo không đủ che thân ôm nhau, đang ở nơi đó khanh khanh ta ta, bầu không khí ám muội dị thường, mà nam nữ không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Tinh Nhi. Chương 2514, giết ngươi người còn muốn đánh ngươi mặt. Tinh Nhi cùng Dịch Thu cũng giống như dọa cho giật mình, vội vàng đem y phục sửa sang xong. Tinh Nhi mắt phượng trợn tròn, căm tức nhìn đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, ngươi thật lớn mật, cũng dám xông ta tầm cung. Hôm nay ngươi nếu là không có một hợp lý giải thích, bổn cô nương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Đại trưởng lão vốn tưởng rằng Tinh Nhi tự mình một người ở bên trong, nơi nào nghĩ đến lại là như thế này hình ảnh. Bất quá hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao Tinh Nhi cùng Dịch Thu quan hệ, mọi người đều biết, sở dĩ vô luận hai người làm cái gì, cũng không tính là càng cụ. Đại trưởng lão khí sắc khó xử đến cực điểm, ấp úng nói: "Tinh Nhi chất nữ, lão phu cũng không phải là có tình ý, chỉ là..." Tinh Nhi mặt cười tái nhợt nói: "Chỉ là cái gì?" Đại trưởng lão nói: "Chẳng qua là ta nhi tử bị Huyết Ảnh Lâu người ám sát, sở dĩ ta..." Tinh Nhi cười lạnh nói: "Ngươi không sẽ là nghi ngờ Tần Phong làm đi?" Đại trưởng lão mồ hôi như mưa rơi. Tinh Nhi hừ nói: "Ta cho ngươi biết, phu quân ta thẳng ở chung với ta, chẳng bao giờ rời đi nơi này nửa bước, sở dĩ căn bản không phải các ngươi nói hung thủ." Đại trưởng lão liên tục gật đầu nói: "Đúng, lão phu hiểu lầm, lão phu này liền rời đi." Nói liền phải dẫn vài người thối lui. Tinh Nhi nói, đứng lại. Đại trưởng lão nói, Tinh Nhi chất nữ, còn có gì phân phó? Tinh Nhi cười lạnh nói, đại trưởng lão oan uổng phu quân ta không nói, còn dẫn người mạnh mẽ xông vào ta tầm cung, nếu là như thế này đi, có phải hay không cũng có chút quá tiện nghi, nếu là sau này chuyển giao ra ngoài, bổn cô nương tầm cung, chẳng phải là ai cũng dám đến xông vào một lần. Đại trưởng lão nói, lão phu cho Tinh Nhi cô nương không xứng với đúng. Tinh Nhi nói, một cái không phải, há có thể dạng này tính. Đại trưởng lão nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tinh Nhi nói, đơn giản. Ngươi từ lúc ba bạc hai, nói ba tiếng xin lỗi, bổn cô nương coi như chưa từng xảy ra, bằng không nói, ngày mai ta nhất định đến cha ta chỗ ấy cáo chẳng đi. Đại trưởng lão biến sắc, hắn có biết vạn thú viện trưởng, luôn luôn thương yêu nhất Tinh Nhi, nếu như hắn biết chuyện này nói, không phải là phá hắn ra không thể, chuyện này tuyệt đối không thể để cho viện trưởng biết. Vì vậy đại trưởng lão cắn răng một cái, không nói hai lời, hung hăng tắt mình ba bạc hai, trong miệng liền nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tinh Nhi thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu nói, cút đi. Lần này bỏ qua ngươi, sau này sẽ không còn có lần thứ hai. Tinh Nhi chất nữ yên tâm, sau này tuyệt đối không dám. Đại trưởng lão khí sắc đỏ lên mang theo vài người vội vã rời khỏi. Đợi đại trưởng lão đám người sau khi biến mất, Tinh Nhi đem điện cửa đóng, chợt cười duyên nói, Dịch Thu, ngươi lần này thế nhưng giúp ta xuất ngụm ác khí, chẳng những giết Sử Phong Lưu cái tên kia, còn để cho đại trưởng lão ném một lần người, quan trọng hơn đúng, sẽ không có người tại hoài nghi là ngươi làm. Dịch Thu cười nhạt, vẫn là Tinh Nhi cô nương phối hợp tốt. Tinh Nhi vừa nghĩ tới ban nay hình ảnh, mặt cười cũng không hiểu một đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, bất quá ngươi lòng can đảm thật là lớn, cũng dám trước mọi người ám sát, vạn nhất ngươi thất thủ nói, đừng nói bằng hữu ngươi, sợ là liền ngươi đều không cách nào còn sống rời đi. Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Dịch Thu cười nhạt nói, Tinh Nhi cô nương, ta hiện tại đã giúp ngươi trừ đi ngươi đại họa tâm phúc, lúc này ngươi có phải hay không cần hối đoái hứa hẹn, giúp ta kiếm được thanh kia chìa khóa khóa. Tinh Nhi hừ nói, ngươi yên tâm tốt bổn cô nương luôn luôn nói được thì làm được, ngươi nếu giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ không thất tín, bất quá dưới mắt còn không phải lúc, vài ngày sau, cha ta sẽ rời đi Vạn Thú Thánh Viện, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi giải cứu bằng hữu ngươi. Dịch Thu nói, lời này là thật. Tinh Nhi nói, tự nhiên, ta sao lại lừa ngươi? Dịch Thu nói, được rồi, ta nữa tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, Dịch Thu liền muốn xoay người rời khỏi. Tinh Nhi nói, ngươi muốn đi đâu? Dịch Thu nói, đương nhiên đi tu luyện. Tinh Nhi nói, ngươi hiện tại ly khai nơi này, cũng không sợ bị đại trưởng lão đám người nghi ngờ sao? Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Tinh Nhi tức giận nói, ngươi tối hôm nay, ở nơi này tu luyện đi, yên tâm ta cũng sẽ không ăn ngươi. Dịch Thu gật đầu, cũng không có cự tuyệt, tùy ý tìm một chỗ, nhắm mắt tu luyện. Đại trưởng lão đám người rời khỏi Tinh Nhi tẩm cung sau, liền tụ tập tại Sử Phong Lưu bên trong tẩm cung, từng cái khí sắc khó xử đến cực điểm, đặc biệt đại trưởng lão một gương mặt già nua càng là ưu ám như nước. Tối hôm nay, hắn chẳng những không nhi tử, liền mặt đều mất hết. Cho lúc trước đại trưởng lão bày mưu tính kế người, ho khan hai tiếng nói, đại trưởng lão, coi như không phải tiểu tử kia gây nên, thế nhưng hơn phân nửa theo chân bọn họ cũng thoát không được quan hệ, dù sao huyết ảnh lâu sát thủ, cũng không phải vô duyên vô cớ đi ám sát Phong Lưu, chúng ta hẳn là tiếp tục tại ngoài điện đợi chờ. Nhìn hắn vượt qua không ra, một khi nếu là hắn đi ra nói, đã nói lên ban nãy ra hỏa này đúng giả vờ. Lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng. Đại trưởng lão trực tiếp một bạt thai đem đánh bay ra ngoài, chợt hung hăng nguyết hắn một cái, nói, ngươi chẳng lẽ còn ngại mất mặt ném không đủ? Ngươi cho là tiểu tử kia sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Đừng nữa cho lão phu vượt qua như vậy ý đồ xấu, một đám phế vật, đều cút cho ta. Vài người tức khắc chán nản chạy trốn. Đại trưởng lão nhìn nằm ở trên giường băng lãnh sát chết, trong mắt hàn ý như băng, chặt xiết chặt hai đấm. Nói, Phong Lưu ngươi yên tâm đi, vi phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhường cái kia tiểu tiện nhân cùng tên tiểu tạp chủng kia chết không có chỗ chôn. Sử Phong Lưu chết. Tin tức này, không khác nhất đạo kinh lôi, tại toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được, Vạn Thú Thánh Viện đệ nhất thiên tài Sử Phong Lưu dĩ nhiên tại Vạn Thú Thánh Viện bên trong, bị người giết chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có nghe nói hay không, Sử Phong Lưu chết. Hừ, ta đã sớm biết. Ta còn biết giết chết Sử Phong Lưu đúng một cái huyết ảnh lâu sát thủ, nghe nói tu vi của người này chỉ có lục tinh đế hoàng. Cái gì, lục tinh đế hoàng thì có khả năng giết chết Sử Phong Lưu? Ngươi không đang nói đùa đi. Vậy thì có cái gì không có khả năng, chớ quên huyết ảnh lâu sát thủ đáng sợ đến cỡ nào, phàm là bị huyết ảnh lâu để mắt tới người, cũng sẽ chết rất thảm. Húng chi Sử Phong Lưu mạnh nhất băng lòng, bị cái kia Tần Phong trọng thương, bởi vì này thực lực giảm đi nhiều, không phải huyết ảnh lâu giết tay đối tay, cũng không có cái gì kỳ quái. Ngươi nói cũng vậy. Chỉ tiếc chúng ta Vạn Thú Thánh Viện ít một thiên tài. Vậy thì có cái gì, đừng quên chúng ta Thánh Viện còn có một cái so Sử Phong Lưu lợi hại hơn thiên tài, bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sử sư huynh vừa mới thất sủng, liền bị người ám sát, thời cơ này cũng quá xảo hợp đi, với lại huyết ảnh lâu xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ giết người, hiển nhiên là có người bỏ giá cao thỉnh huyết ảnh lâu người xuất thủ, với lại giá tất nhiên không thấp, chỉ là có ai xảy ra cao như vậy đại giới, đi đối phó Sử sư huynh. Chương 2515, Cửu Long Đàm. Ý ngươi, chẳng lẽ là Tần Phong Thỉnh Huyết Ảnh Lâu sát thủ hay sao? Hừ, một núi không thể chứa hai cọng, trừ hắn ra, có lẽ không có ai sẽ làm như vậy. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người nhiệt nghị lấy Sử Phong Lưu bị giết một chuyện, lúc đầu mọi người cũng không có đem chuyện nào nghi ngờ đến Dịch Thu trên thân, bất quá về sau có người đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Dịch Thu, sau đó nghe nhầm đồn bậy, làm cho Dịch Thu thành hiểm nghi lớn nhất người. Bất quá Dịch Thu từ đầu đến cuối cũng không để ý đến. Dù sao chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng không có thể bắt hắn thế nào. Hắn lúc này chính là đợi chờ Vạn Thú Viện Trường rời khỏi, sau đó đem Phạm Ánh Ánh đám người cứu ra. Về phần Vạn Thú Viện Trường phản ứng nhưng cũng là bình tĩnh lạ thường, trừ giả vờ phát lệnh truy nã hung thủ cáo thị ở ngoài, liền không có quá đại động tác, phảng phất một cái rất đệ tử bình thường. Trong nháy mắt, mười mấy ngày thời gian trôi qua, Sử Phong Lưu sự tình từ từ thở bình thường lại, phảng phất bao tô qua đi, hết thảy lại lần nữa biến phải gió êm sóng lặng. Vạn Thú Điện bên trong, Vạn Thú Viện Trường đứng chắp tay, thật sâu mắt nhìn Dịch Thu cùng Tinh Nhi nói, Sử Phong Lưu chết, nhưng đúng hai người các ngươi gây nên. Tinh Nhi thần sắc như thường nói, phụ thân, không có bằng chứng, cũng không nên oan uổng người tốt. Oan uổng người tốt. Vạn Thú Viện Trường nhẹ kêu một tiếng, nói, ta oan uổng không có oan uổng ngươi, trong lòng ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở, bất quá ngươi yên tâm, ta gọi các ngươi tới nơi này, không phải đến chất hỏi các ngươi, mà là có sự tình khác. Tinh Nhi hiếu kỳ nói, chuyện gì? Vạn Thú Viện Trường nói, ta muốn rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện một đoạn thời gian. Lúc đầu ta dự định đem trong viện sự tình cũng giao cho đại trưởng lão, bất quá ta nghĩ nghĩ, nếu Tần Phong bây giờ là Vạn Thú Thánh Viện người thừa kế, chuyện này tự nhiên vẫn là giao cho Tần Phong càng thêm ổn thỏa, thuận tiện đưa hắn học tập một cái như thế nào quản lý thánh viện, tích lũy một cái kinh nghiệm. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ lao ra hỏa này cuối cùng muốn đi. Tinh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, nói, phụ thân, Tần Phong mặc dù là người thừa kế, thế nhưng dù sao thân phận không nhiều, rất nhiều người sợ là cũng sẽ không phục tùng quản lý. Sở dĩ ngươi không bằng đem ngài Vạn Thú làm giao cho Tần Phong, cứ như vậy, tự nhiên cũng không có ai dám đối với Tần Phong thân phận nghi vấn. Vạn Thú Viện Trường gật đầu, được rồi, đã như vậy, này Vạn Thú làm liền giao cho Tần Phong đi. Nói xong, Vạn Thú Viện Trường theo trong tay háo lấy ra một khối hoàng kim hổ phù đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu chứng kiến hổ phù sau, lập tức ngẩn người một chút. Tinh Nhi u và nói, ngốc tử, còn không mau tiếp. Dịch Thu vội vàng nói, đa tạ viện trưởng. Nói xong đem này mai hoàng kim hổ phù nhận lấy. Vạn Thú Viện Trường gật đầu, nói, được, hai người các ngươi đi xuống đi. Tinh Nhi không nói hai lời, lôi kéo Dịch Thu rời khỏi đại điện. Rời khỏi Vạn Thú Điện sau, Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, chúng ta còn không có quản viện trưởng muốn thanh kia mở khóa chìa khóa, viện trưởng đi, chúng ta mở thế nào khóa? Tinh Nhi cười nói, ngốc, chìa khóa không phải ở trong tay ngươi. Dịch Thu bị ngu một cái, toàn tức nói, ngươi nói thế nào mai hoàng kim hổ phù chính là chìa khóa? Tinh Nhi gật gật đầu nói, đúng vậy. Dịch Thu mới chợt hiểu ra, thở phào, trên mặt tươi cười nói, thì ra là thế, nếu như vậy, chúng ta há lại không liền có thể lấy động thủ. Tinh Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp nói, nếu như ngươi cứu ra bằng hữu ngươi sau, ngươi kế tiếp định làm gì? Dịch Thu nói, dĩ nhiên là trở về, ta còn có chuyện phải đến quỷ phái một chuyến. Tinh Nhi quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nói, cái gì chó má sự tình, ta xem ngươi là bị cái kia Thẩm Thanh Hà mê hoặc mới phải. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cũng lười giải thích cái gì. Bất quá, chuyện này, không thể cuống cuồng, tuy là cha ta đi, thế nhưng đại trưởng lão vẫn còn. Lao ra hỏa kia sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tinh Nhi nhắc nhở. Dịch Thu gật gật đầu nói, yên tâm, ta không có lỗ mãng. Ừm. Tinh Nhi không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Dịch Thu hướng lấy chỗ mình ở đi tới. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thú Viện Trường rốt cục rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện. Như vậy, Dịch Thu đợi chờ thật lâu thời cơ rốt cục đã tới. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp, mà là yên lặng cùng hai ngày. Hai ngày sau, Dịch Thu cùng Tinh Nhi liền xuất hiện ở một tòa vách núi trước. Chỉ thấy vách núi chừng nghìn trượng, cao vô cùng. Mà ở phía trên lại có một cái đại hà chạy tới bên vách núi, liền rời núi lấp biển một dạng hướng về bên dưới vách núi rơi thẳng đi, tạo thành nhất đạo đồ sộ không gì sánh được thác nước. Tại dưới thác nước còn lại là một cái sâu không thể nhận ra hồ sâu. Ở đó hồ sâu bốn phía xúc lập chín ngồi lớn bia đá lớn, thoạt nhìn tựa hồ là một cái đặc biệt pháp trận. Pháp trận bên trong còn có vài tên vạn thú đệ tử thủ vệ. Đây chính là Cửu Long Đàm. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Tinh Nhi gật đầu, không sai, chính là chỗ này. Nơi này phong ấn một cái cựu đầu giao long, vô cùng lợi hại, toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện, trừ cha ta ở ngoài, tiêu liên đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện tới gần, ngươi mấy người bằng hữu, liền quan ở phía dưới một cái thủy lao ở giữa. Dịch Thu cao mày nói, ta rất ngạc nhiên, cựu đầu giao long, vì sao không ly khai hồ sâu, chẳng lẽ là vì vậy pháp trận duyên cơ sao? Tinh Nhi nói, không sai, này pháp trận chính là thượng nhất đại tông chủ lưu lại, đặc biệt phòng ngừa cựu đầu giao long rời khỏi hồ sâu, sở dĩ muốn đi vào thủy lao, nhất định phải thông qua cựu đầu giao mới được. Mà cựu đầu giao long chỉ có cha ta có thể hàng phục, sở dĩ trừ cha ta ở ngoài, không có ai có thể tiến nhập thủy lao. Dịch Thu thở dài nói, nhìn lại cũng chỉ có xông vào. Tinh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, nói, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ có thử một chút mới rõ ràng. Tinh Nhi nói, ta cũng đi chung với ngươi đi. Dịch Thu nói, coi vậy đi, vẫn là ta tự mình một người, ngươi đi chỉ sẽ cản trở. Tuy là Dịch Thu nói khó mà nói nghe, thế nhưng Tinh Nhi cũng hiểu được Dịch Thu không có nói sai, lấy thực lực đi, xác định chỉ có thể cản trở, vì vậy gật gật đầu nói, vậy được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lắc mình khiêu xuống vách đá, rơi vào pháp trận ở giữa. Người phương nào, dám xông vào cấm địa? Mấy cái trông coi pháp trận đệ tử, lập tức nhìn chằm chằm nhìn về phía Dịch Thu, sau khi bọn họ thấy rõ Dịch Thu dung mạo sau, vội vàng nổi lòng tôn kính nói, nguyên lai là Ít viện trưởng, không biết Ít viện trưởng tới nơi này để làm gì. Dịch Thu thản nhiên nói, mấy ngày nay, để cho mấy người các ngươi trông coi Cửu Long Đàm thật sự là khổ cực, kế tiếp ta sẽ bẻ cánh người thay đổi lấy các ngươi đi về trước đi. Cái này, mấy cái trông coi pháp trận đệ tử hai mặt nhìn nhau. Dịch Thu cao mày nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Trong một cái đệ tử vội vàng nói, Ít viện trưởng hiểu lầm, chỉ là chúng ta ở chỗ này trông coi pháp trận, chính là viện trưởng tự thân hạ mệnh lệnh, nếu là không có viện trưởng cho phép, chúng ta ai dám rời khỏi. Chương 2516, Cửu Đầu Ma Giao. Dịch Thu kêu một tiếng, đem Hoàng Kim Hổ Phù bày ra, nói, viện trưởng có chuyện tạm thời rời khỏi, ta hiện tại chính là quyền viện trưởng, mấy người các ngươi chẳng lẽ liền ta mệnh lệnh cũng dám chống lại hay sao? Mấy cái đệ tử biến sắc, đồng nói, đệ tử không dám. Dịch Thu nói, còn không mau rời khỏi. Vâng. Mấy cái đệ tử nơi nào còn dám chống lại, lập tức thối lui. Đợi mấy cái đệ tử sau khi biến mất, Dịch Thu mới thân hình lóe lên, nhảy vào hồ sâu bên trong. Đàm thủy vô cùng băng lãnh, hàn nhập cốt thủy. Nếu là phổ thông người, tiến nhập này hồ sâu bên trong, tất nhiên ngay lập tức sẽ mất đi trí giác. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, điểm này hàn khí, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dịch Thu trầm xuống đồng thời, đem chiến đế chi nhãn mở ra, chợt liền thấy hồ sâu bộ phận truyền đến một cổ cực kỳ khủng bố sóng linh khí. Không cần suy nghĩ này sóng linh khí, tất lại chính là cái gọi là cựu đầu dao. Dịch Thu biết cựu đầu dao long vị đưa, tất nhiên cũng chính là thủy lao cổng vào. Vì vậy không nói hai lời, hướng về kia sóng linh khí truyền đến phương hướng, du đang qua. Rất nhanh Dịch Thu liền tới đến nghìn trượng sâu hồ sâu bộ phận, chỉ thấy một cái chừng nghìn trượng lớn nhỏ, dài 9 cái long đầu giao long, bàn nằm thành một đoàn, giống như một tòa núi lớn nằm ở đàm. Ở đó giao long thân hình khổng lồ phía dưới, mơ hồ có thể thấy được, có một cái huyệt động cổng vào, ở đó cổng vào trên, rõ ràng là nhất tầng quan mạc, thoạt nhìn là nhất cấm chế, ngăn cản đàm thủy dũng manh tràn vào trong hang động. Không cần suy nghĩ, cái huyệt động này, tất lại chính là thủy lao. Dịch Thu bên trong hơi động lòng, thi triển hư không chi lực, trong sát na che giấu thân hình. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia cổng vào lao đi. Cựu đầu giao long cũng không có bất kỳ phản ứng, thoạt nhìn cũng không có phát giác Dịch Thu tồn tại. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nay cựu đầu giao tuy là lợi hại, nhưng nhìn cảm giác lực cũng là mở dạng, như vậy, hắn cứu ra Phạm Anh Anh đám người, liền lại thêm có mấy phần chắc chắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời trực tiếp chui vào cửa vào hang động bên trong, sau đó rất nhanh liền tới đến thủy lao ở giữa. Đi tới thủy lao bộ phận, chính là một gian nhà hang động lớn. Phía trên hang động chính là một cái khối khổng lồ hình lam sắc thủy tinh tản ra u ám quang mang, đem toàn bộ huyệt động đều theo xanh lam không gì sánh được. Tại đây xanh lam quang mang chiếu sáng phía dưới, chỉ thấy huyệt động chỗ sâu, khoanh chân ngồi ba cô gái, mà mỗi cái trên người cô gái đều buộc nhất đạo kim tỏa. Nhìn kỹ, ba cô gái này không là người khác, đúng là Phạm Ánh Ánh cùng hai người bọn họ cái quỷ phái trưởng lão. Dịch Thu lắc mình đi tới ba cô gái trước mặt, phát giác các nàng hai mắt nhắm chặt, khí tức trầm ổn, thoạt nhìn hẳn là bị người bày cấm chế gì. Dịch Thu nhíu mày, đưa tay ra để lại Phạm Ngánh Ngánh mạch, tỉ mỉ kiểm tra một phen, đúng là phát giác Phạm Ngánh Ngánh tại trong thức hải có nhất đạo ẩn hình cấm chế, nếu là không đem cấm chế này bài trừ, coi như đem Phạm Ngánh Ngánh đám người cứu ra ngoài cũng vô dụng. Cũng may, cấm chế này đối Dịch Thu mà nói, cũng không khó phá giải. Vì vậy Dịch Thu vận chuyển hồn lực, trong nháy mắt đem Phạm Ngánh Ngánh thức hải cấm chế phá vỡ. Phạm Ngánh Ngánh lập tức tỉnh lại, mở hai mắt ra, chứng kiến Dịch Thu, lại mặt cảnh giác nói, ngươi là người phương nào? Nguyên lai Dịch Thu hiện tại dùng đúng Tần Phong dung mạo. Vì thế Phạm Ngánh Ngánh không có nhận ra. Dịch Thu cười cười, biến trở về dung mạo của mình. Phạm Ngánh Ngánh chứng kiến Dịch Thu, tức khắc thất kinh, nói, ngươi là Dịch Thu. Dịch Thu nói, đúng, ta là tới cứu các ngươi. Phạm Ngánh Ngánh đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại cười khổ nói, ngươi đi nhanh đi, ngươi cứu không được chúng ta. Dịch Thu nói, vì sao? Phạm Ngánh Ngánh đưa tay mở ra, nhìn phía trên kim tỏa nói, lại không nói, không có chìa khóa, căn bản không mở ra đạo này kim tỏa, với lại cho dù có thể mở ra, phía trên cựu đầu giao long, cũng không phải ngươi ta có thể chống lại. Dịch Thu cười nhạt, những thứ này ngươi cũng không cần quản, ta sớm có chuẩn bị. Nói xong, Dịch Thu lật bàn tay một cái, Hoàng Kim Hổ Phù sát na xuất hiện. Phạm Ngánh Ngánh kinh hô, này Hoàng Kim Hổ Phù, đó là vạn thú thánh viện trí bảo, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Để đọc chuyện. Dịch Thu nói, bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi. Nói xong Dịch Thu đem hoàng kim hổ phù bỏ vào kim tỏa vũng bên trong, sau đó nhẹ nhàng vặn mẹo, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kim tỏa liền lập tức mở ra. Như vậy một dạng, Dịch Thu đem mặt khác hai quỷ phái trưởng lão cũng thả ra. Được, ta hiện tại mang bọn ngươi rời đi nơi này. Dịch Thu xem Phạm Ngánh Ngánh đám người một cái, mở miệng nói. Phạm Ngánh Ngánh cau mày nói, thế nhưng ngươi làm sao dẫn chúng ta ra ngoài, đầu kia cựu đầu giao long cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hai quỷ phái trưởng lão cũng ào ào gật đầu, không sai, cựu đầu giao long hết sức lợi hại, sợ là lấy mấy người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, với lại chúng ta vừa mới tỉnh lại, trong cơ thể còn hết sức yếu ớt, lúc này ngay cả động đậy một bước cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tử có biện pháp, một hồi ta sẽ hấp dẫn cựu đầu giao long lực chú ý, sau đó mấy người các ngươi nhân cơ hội rời khỏi. Một mình ngươi? Phạm Ngánh Ngánh giật mình nói, tại sao có thể, lấy thực lực ngươi, còn không phải bị cựu đầu giao long xé thành mảnh nhỏ không thể. Hai người bọn họ cái quỷ phái trưởng lão cũng đồng dạng nói, đúng vậy a Dịch Thu công tử, không thể bởi vì cứu chúng ta, mà để cho ngươi mạo hiểm lớn như thế. Dịch Thu cười nhạt, chư vị yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp đem Tử Vân Lôi báo thả ra, toàn tức nói, ta sẽ đi ngay bây giờ hấp dẫn cựu đầu giao long lực chú ý, mấy người các ngươi an vị ta ma sủng rời khỏi. Dịch Thu nói xong, liền lắc mình rời khỏi thủy lao. Thấy tình cảnh này, Phạm Ngánh Ngánh đám người đều là cười khổ không thôi. Lần này, Dịch Thu không có gấp lấy hư không chi lực che giấu thân hình, mà là trực tiếp xuất hiện tại cựu đầu giao long trước mặt. Cựu đầu giao long tức khắc liền nhận thấy được Dịch Thu tồn tại, chín cái long đầu đồng thời nâng lên, chín song tinh mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, thân hình khổng lồ, cũng điên cuồng uốn éo, làm cho toàn bộ đàm thủy giống như áp đặt mở nước sôi giống như sôi trào không thôi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm lấy ra, sau đó mở ra phong ấn, tu vi trong nháy mắt để thẳng tới thất tinh đế hoàng cảnh giới. Súc vật, ta nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì. Bạch. Dịch Thu quét ra một ánh kiếm, kiếm mang kia tại đàm thủy bên trong tức khắc kích khởi từng tầng một sóng nước, hướng về cựu đầu ma giao chém tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà cựu đầu ma giao cũng là không có chút nào lưu ý, trong một viên đầu giao chậm rãi mở ra, trực tiếp phun ra một cột nước, đem Dịch Thu kiếm quang dễ dàng kích vỡ đi ra. Cùng lúc đó, hắn mấy cái đầu giao long đều là mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Dịch Thu nhìn thấy cựu đầu ma giao đã hoàn toàn bị bản thân hấp dẫn lấy, lập tức tâm niệm vừa động, hướng về thủy lao ở giữa Tử Vân Lôi báo ra lệnh, "Tử Vân, dẫn bọn hắn rời khỏi." Chương 2517, Long Dực Cùng Sư. Bạch. Tử Vân Lôi báo kéo ba cô gái, tức khắc chạy trốn ra ngoài, nhanh như thiểm điện giống như hướng về thủy đàm bên ngoài phóng đi. Cựu đầu ma giao lực chú ý hoàn toàn đặt ở Dịch Thu trên thân, vì vậy căn bản không có chú ý Tử Vân Lôi báo. Lại thêm Tử Vân Lôi báo tốc độ cực nhanh, liền coi như chúng nó kịp phản ứng, đã chậm. Dịch Thu chứng kiến Tử Vân Lôi báo lao ra thủy đàm, tức khắc thở phào, chợt thi triển hư không cửu bộ, trong nước thần tốc nhanh chóng chuyển xê dịch, tránh được cựu đầu ma giao toàn bộ công kích. Cựu đầu ma giao đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua Dịch Thu, chín cái miệng to như chậu máu, liên tục phun ra từng đạo kinh người của nước, hướng về Dịch Thu đánh tới. Nếu là phổ thông thất giai đế hoàng, tại thủy đàm bên trong, thân pháp sẽ giảm bớt nhiều, vì vậy tất nhiên không cách nào né tránh cựu đầu ma giao công kích. Cũng may Dịch Thu hư không cửu bộ, lại sẽ không chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ cựu đầu ma giao tuy là thế công như thủy triều, lại cũng không có đả thương được Dịch Thu, bất quá Dịch Thu nhưng cũng không dễ vượt qua, cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần suýt nữa bị cựu đầu ma giao cắn được. Dịch Thu trong lòng minh bạch, tại đây trong nước, mình tuyệt đối không phải cựu đầu ma giao đối thủ, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết ở cựu đầu ma giao trong miệng, nghĩ đánh bại ra hỏa này, nhất định phải đem theo thủy đàm ở giữa dẫn ra. Bất quá dưới mắt, hắn không thể làm như thế, bởi vì Tử Vân Lôi báo còn không có chạy trốn tới an toàn địa phương, hắn hiện tại ly khai thủy đàm nói tất nhiên sẽ liên lụy bọn họ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu buộc lòng phải cắn răng tiếp tục cùng cựu đầu ma giao nhiêu vấn đầu. Dầm dầm. Cựu đầu ma giao thế công càng ngày càng mạnh liệt, toàn bộ thủy đàm đều bị cựu đầu ma giao thân hình khổng lồ bao trùm, Dịch Thu chỉ có thể ở cựu đầu ma giao khe hở bên trong một vòng né tránh, đồng thời liên tục sử dụng kiếm pháp đánh trả, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Mười mấy hiệp sau, Dịch Thu trên thân áo bào đã toàn bộ bị chấn nát ra, vô cùng chật vật. Phạm Ngánh Ngánh đám người hẳn là an toàn đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, biết bây giờ là lúc rời đi sau, hít sâu một hơi, tức khắc nhân kiếm hợp nhất, nhanh như thiểm điện giống như hướng về thủy đàm bên ngoài phóng đi. Cựu đầu ma giao há lại chịu bỏ qua, xoay thân hình khổng lồ, chín cái miệng to như chậu máu, cũng ào ào đuổi theo, tốc độ mảy may không kém Dịch Thu. Rất nhanh Dịch Thu liền lao ra thủy đàm, đi tới giữa không trung. Mà cựu đầu ma giao cũng theo sát mà lao tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu tức khắc dừng bước chân lại, thân hình hao huyền giữa không trung, sau đó thiên tà kiếm dựng thẳng lên, lấy ngàn mà đếm kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành. Sau đó huyền như cuồng phong báo táp giống như hướng về cựu đầu ma giao đánh tới. Nhưng mà cựu đầu ma giao cũng hết sức giàu hoạt, chín viên đầu giao dừng lại, trong miệng phun ra 9 đạo thô to không gì sánh được cột nước. 9 đạo cột nước trong nháy mắt liền đem Dịch Thu kiếm pháp tách ra ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Dịch Thu đánh tới. Mắt thấy Dịch Thu sẽ bị này 9 cái cột nước đánh trúng, Phạm Ánh Ánh đám người đều là duyên dáng gọi to một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dịch Thu đột nhiên xoay tay phải lại, lấy ra một chiếc gương cổ phóng ở trước người. Trong khoảnh khắc, 9 đạo cột nước đồng thời nện ở cổ kính trên. Ùng ùng. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ sau, 9 đạo cột nước lại bị cổ kính bắn ra mà quay về, hướng về cựu đầu ma giao phóng đi. Cựu đầu ma giao nhất thời chưa kịp phản ứng, bị bản thân thần thông đập trước mặt, 9 viên to lớn đại đầu lâu đều là máu bắn tung tóe, trong một cái sọ đầu càng là trực tiếp nổ lên. Cựu đầu ma giao một tiếng hét thảm sau, liền vội vàng lùi về hồ sâu ở giữa. Thấy tình cảnh này, Phạm Ánh Ánh đám người đều là kinh thán không thôi. Thậm chí ngay cả cựu đầu ma giao đều đánh lui, cái này Dịch Thu, lúc nào biến phải lợi hại như vậy. Dịch Thu chứng kiến cựu đầu ma giao thối lui, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cũng may hắn có Bát Cực cổ kính, bằng không ban nãy lần này hắn thật không biết như thế nào ngăn cản. Sau đó Dịch Thu lắc mình rơi vào trên vách đá, ánh mắt nhìn quét một vòng, nhưng mà lại không nhìn thấy Tinh Nhi thân ảnh, nhịn được cau mày nói, kỳ quái, nha đầu kia chạy đi đâu? Lúc này, Phạm Ánh Ánh đám người vội vàng chào đón, nói, Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Dịch Thu nói, không có việc gì, chính là lực lượng tiêu hao hơi nhiều mà thôi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện. Dịch Thu không nói hai lời, liền muốn vận chuyển hư không chi lực, mở ra hư không thông đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một trận cười nhạt truyền đến. Dịch Thu, ngươi đi hướng nào? Tiếng nói rơi xuống, mười mấy bóng người xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu định thần nhìn lại, khí sắc đông trầm xuống. Nguyên lai người đến không là người khác, đúng là đại trưởng lão đám người, mà trừ đại trưởng lão ở ngoài, hắn Vạn Thú Thánh Viện trưởng lão cũng ở đây trong, còn Tinh Nhi lại cũng bị bọn họ cấm trụ, miệng bị vải phong bế, ấp úng một câu nói cũng không nói được. Phạm Ánh Ánh cùng hai người bọn họ cái quỷ phái trưởng lão sắc mặt đều là hết sức khó coi, vốn tưởng rằng sắp chạy ra eo bàn tay, lại thật không ngờ, còn đúng bị người phát hiện, như thế rất tốt, chẳng những các nàng hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết, ngược lại hại Dịch Thu. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Dịch Thu à, Dịch Thu, bản trưởng lão sớm liền nghĩ đến người nọ chắc là ngươi, dù sao toàn bộ Trung Nguyên giới trong, chứ ngươi ở ngoài, không có người thứ hai có bản sự này, bất quá điều này cũng không có thể trách ta, dù sao ai có thể nghĩ tới đường đường Vạn Thú Thánh Viện đại tiểu thư, sẽ cùng ngươi thông đồng cùng một chỗ. Dịch Thu thần sắc đạm định nói, Tinh Nhi tiểu tỷ cũng không biết thân phận ta. Nghe nói như thế, Tinh Nhi nội tâm cảm động không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu lúc này, vẫn còn ở thay nàng che giấu. Đại trưởng lão ngửa đầu cười to nói, Dịch Thu, ngươi cho là lời như vậy ta sẽ tin tưởng sao? Tinh Nhi tiểu tỷ nếu là không biết thân phận ngươi, tại sao sẽ đột nhiên để ngươi làm hắn bảo tiêu, đồng thời để cho ngươi giúp nàng trừ đi con ta, nếu là không biết thân phận, như thế nào lại dẫn ngươi đến cái chỗ này tới cứu quỷ phái người, sở dĩ Tinh Nhi tiểu tỷ chẳng những biết, hơn nữa còn là ngươi đồng lõa. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, ngươi nghĩ đem Tinh Nhi cô nương thế nào? Đại trưởng lão nói, cái này ngươi yên tâm tốt Tinh Nhi cô nương, thế nhưng Vạn Thú Viện trưởng Tiên Kim, chúng ta không dám đem nàng thế nào. Bất quá ngươi và bằng hữu ngươi, cũng là nghĩ nghĩ còn sống rời đi nơi này. Dịch Thu thở dài nói, ta nếu là muốn đi, sợ bằng mấy người các ngươi, còn ngăn không được ta. Đại trưởng lão cười lạnh nói, cuồng vọng chi đồ, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức ta bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão phất ống tay háo một cái. Trong sát na cuồng phong gào thét, nhiệt khí bốc hơi, một hình thể to lớn không gì sánh được, dài nhất đôi long dược hùng sư vượt qua hiện tại hắn trước người. Thất giai cao cấp đế vẫn thánh thú long dược cùng sư. Thấy tình cảnh này, Phạm Ánh Ánh đám người không không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long dược cùng sư vốn chính là thánh thú ở giữa bá chủ, thực lực có thể cùng giai chân long chống lại, chớ đừng nói chi là cái này long dược cùng sư, chính là thất giai đế vẫn cao cấp, chiến lực tương đương với thất tinh hậu kỳ đế hoàng, kinh khủng dị thường. Chương 2518, Kỳ Lân Hiền Uy. Dịch Thu, này đại trưởng lão chính là thất tinh hậu kỳ đế hoàng cường giả, căn bản không phải ngươi ta có thể chống lại, ngươi mau rời đi nơi này, không cần lo cho chúng ta. Phạm Ánh Ánh tự biết chắc chắn phải chết, vì vậy vội vàng hướng về Dịch Thu nói ra. Dịch Thu hơi nhíu mày, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, bất quá hắn đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ lại Phạm Ánh Ánh đám người mặc kệ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Xích Viêm Long thả ra. Giống giống. Hình thể không chút nào tại liệt diễm cùng sư phía dưới Xích Viêm Long, lập tức xuất hiện tại giữa không trung, cùng long dực cổ sư xa xa giằng co. Đại trưởng lão xem thường cười một tiếng, tiểu tử, ngươi cái này dị chủng ma long, nếu là đạt đến thất giai đế vẫn cao cấp, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là thất giai đế vẫn sơ cấp, căn bản không phải ta long dực cổ sư đối thủ, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lại không để ý đến, hướng về phía Xích Viêm nói, Xích Viêm, có thể hay không giúp ta ngăn cản nửa canh giờ? Xích Viêm cười khổ nói, rất khó, con sư tử này đẳng cấp cao hơn ta vượt qua quá nhiều, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở thời gian một nén nhang. Chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi sao? Dịch Thu chau mày, thời gian một nén nhang, hắn liền hư không thông đạo đều ngưng tụ không ra, chớ đừng nói chi là dẫn bọn hắn chạy khỏi nơi này. Chẳng lẽ lần này thật phải chết ở chỗ này hay sao? Tâm niệm cấp chuyển, một cái lớn mật ý niệm trong đầu đột nhiên vượt qua hiện tại hắn trong đầu. Dịch Thu hít sâu một hơi nói, Xích Viêm, chúng ta dung hợp. Xích Viêm loạn choạng lớn đại đầu lâu nói, cái gì? Cái này không thể được, lấy ngươi tu vi, căn bản là không có cách thừa nhận ta lực lượng, cùng ta dung hợp, sẽ để cho ngươi bạo thể mà chết, ngươi biện pháp này tuyệt đối không được. Dịch Thu thần sắc kiên định nói, vậy cũng chưa chắc, ta thân thể vốn là so người bình thường mạnh mẽ nhiều, có lẽ có thể dung hợp lực lượng ngươi, với lại lúc này cũng không có phương pháp khác, dù sao ngươi ta đơn đả độc đấu, đều không phải là này cuồng sư đối thủ. Xích Viêm nói, ngươi quả thật phải làm như vậy. Dịch Thu trọng trọng gật gật đầu nói, đúng. Xích Viêm thở dài nói, được rồi, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Dịch Thu nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Xích Viêm nói, bắt đầu đi. Dịch Thu mắt sáng lên, một tay đặt tại Xích Viêm trên thân, tay kia theo tại chính mình mi tâm trên, trong khoảnh khắc chiến đế chi hồn cùng Xích Viêm thú hồn nối liền cùng một chỗ. Thấy như vậy một màn, đại trưởng lao đám người đều là lộ ra vẻ mờ mịt, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu đang làm cái gì. Duy chỉ có Tinh Nhi biến sắc, kinh hô, ngu xuẩn, còn không ngừng tay, cùng Xích Viêm dung hợp, ngươi sẽ chết à. Chỉ tiếc miệng nàng đi bị ngăn chặn, chỗ có lời nói, đều biến thành ngáp úng, không có người có thể nghe rõ. Sau một lát, a, Dịch Thu ngửa đầu gầm thét, tiếng huyết gió huyền như rồng gầm mở dạng, chuyển khắp bát phương, kinh sợ thiên địa. Theo hét dài một tiếng, liền thấy Dịch Thu thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, từng đoàn hỏa diễm, điên cuồng theo hắn trong da thịt, phun mạnh ra đến, nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ đem toàn thân hắn đều có thể hòa tan. Nóng bỏng đau nhức, để cho Dịch Thu khuôn mặt điên cuồng vặn mèo, một cổ hủy thiên diệt địa lực số lượng từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Lúc này Dịch Thu, tựu như cùng hỏa thần hàng lâm, toàn thân cao thấp đều bị liệt diễm bao vây. Thú hóa đại pháp. Đại trưởng lão đầu tiên là cả kinh, lập tức cười lạnh, thằng ngu này, Xích Viêm Long lực lượng đáng sợ đến bực nào, lấy ngươi tu vi, vậy mà cũng dám cùng với dung hợp, rõ là không biết tự lượng sức mình a. Như thế rất tốt, chưa dùng tới lão phu động thủ, ngươi sẽ dẫn hỏa tự thiêu. Về phần Tinh Nhi càng là cơ hồ chảy ra nước mắt, ở trong lòng lẩm bẩm nói, ngu ngốc, dừng tay à, mau dừng tay, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Nhưng mà Dịch Thu biết, mình đã không đường tối lui, quyết không thể quay đầu, vì vậy cắn răng một cái, tiếp tục dung hợp. Sau một khắc, càng đáng sợ hơn Xích Viêm lực, dũng manh tràn vào đến trong cơ thể hắn, Dịch Thu tức khắc thống khổ tới cực điểm, giống như liệt diễm phần thân, huyết dịch toàn thân đều cơ hồ bốc hơi lên, da thịt cũng làm vỡ ra. Dịch Thu nội tâm cả kinh, này Xích Viêm lực, đúng là kinh khủng, liền hắn chiến đế thân, đều không cách nào chống lại, dựa theo này xuống, bản thân không phải là bị đốt thành tro bụi không thể. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay sẽ đốt chết ở chỗ này hay sao? Bất quá mắt thấy liệt diễm sẽ đem hắn triệt để thiêu. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, đột nhiên, Dịch Thu ngực kỳ lân đồ án, đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quan mang, Dịch Thu trong cơ thể Xích Viêm lực, trong nháy mắt bị cắn nuốt hơn phân nửa. Dịch Thu trên thân đau nhức trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy đúng, bá đạo không gì sánh được Xích Viêm lực. Này đột như đến một màn, để cho Dịch Thu ngẩn ngơ, túi đầu mắt nhìn ngực kỳ lân đồ án, chỉ thấy đồ án kia quang mang rung động, kỳ lân dường như muốn theo trong cơ thể hắn xông tới tựa như. Dịch Thu mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng cũng biết, ban nãy nếu không phải này kỳ lân đồ án, hắn chắc chắn phải chết. Này kỳ lân đồ án, đến là vật gì, vì sao có thể hấp thu Xích Viêm lực lượng? Dịch Thu trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, lại cũng không kịp nghĩ nhiều. Nếu này kỳ lân đồ án có thể giúp hắn dung hợp Xích Viêm lực, vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng bị Xích Viêm lực lượng đốt thành tro bụi, có thể lớn mật dung hợp Xích Viêm long lực. Sau một khắc, mạnh mẽ Xích Viêm long lực liên tục không ngừng rót vào Dịch Thu trong cơ thể, để cho Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được Thất Tinh Đế Hoàng trung kỳ cảnh giới. Lúc này Dịch Thu, toàn thân cao thấp bị ngọn lửa màu vàng nóng bao vây, đứng ở Xích Viêm long trên thân thể, giống như hỏa thần hàng lâm. Mà chứng kiến lúc đầu cũng bị đốt chết tươi Dịch Thu, không chỉ không có chết, ngược lại thành công dung hợp Xích Viêm lực, đại trưởng lao đám người, không kinh ngạc không thôi, tiểu liền Tinh Nhi đều trợn to ngập nước con mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Gia hỏa này vậy mà dung hợp Xích Viêm lực, vẫn chưa có chết. Hắn làm sao làm được? Hừ, đại trưởng lão, ta hiện tại nhìn ngươi như thế nào giết ta. Dịch Thu lấy được Xích Viêm lực sau, lòng tin tăng nhiều, trường kiếm mà đứng, cười lạnh hướng về kia liệt diễm cuồng sư nhìn lại. Đại trưởng lão cả giận nói, tiểu tử, coi như ngươi dung hợp Xích Viêm lực, lại có thể thế nào? Ngươi y hiển nguyên nghỉ ngơi còn sống rời đi nơi này, cuồng sư giết nó. Giống giống. Cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào tới. Xích Viêm tức khắc mở cái miệng rộng, phun ra nhất đạo kinh khủng hỏa trụ, hướng về kia liệt diễm cuồng sư đánh tới. Nhưng mà Long Dực cuồng sư lại không sợ chút nào, nhất đôi Long Dực đồng thời khiêu vũ, trong nháy mắt cuốn lên lưỡng đạo cơn lốc, đem cột lửa kia trực tiếp đánh tan ra. Sau đó Long Dực cuồng sư thế như trẻ che hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lay động thân hình, lắc mình đi tới giữa không trung, Thiên Tà kiếm lâm không dựng thẳng lên, liệt diễm điên cuồng, trong khoảnh khắc vô số đạo thiêu đốt liệt diễm kiếm khí phân thân, tinh la kỳ bố giống như xuất hiện giữa không trung. Vô song kiếm trận. Chương 2519, Thiên Trì đại hội. Rầm rầm. Tràn đầy thiên kiếm khí, giống như lưu tinh hỏa vũ giống như, lâm không đánh xuống, hướng về liệt diễm cuồng sư cuốn tới. Long dực cuồng sư gầm thét một tiếng, nhất đôi long dực điên cuồng khiêu vũ. Từng đạo cơn lốc nên đón. Cơn lốc cùng liệt diễm kiếm khí phân thân gặp nhau, ào ào nổ bể ra đến, toàn bộ hồ sâu phía trên tức khắc trở thành một cái biển lửa. Hừ, chính là chút tài mọn, cũng muốn ngăn cản ta Long Dực Cổ Sư, không biết tự lượng sức mình, Long Dực Cổ Sư, phóng xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng đi. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hướng về kia Long Dực Cổ Sư ra lệnh. Long Dực Cổ Sư lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, miệng to chợt mở ra. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét. Chỉ thấy một ngọn gió cầu ở đó Long Dực Cổ Sư trong miệng điên cuồng xoay quanh trở nên lớn, điên cuồng tăng vọt, không đến một cái nháy mắt, đã kinh biến đến mức lớn vô cùng, sau cùng bắn ra như nhất phát pháo đạn hướng về Dịch Thu đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chợt hư lạnh nói, đã như vậy, vậy hay để cho ta lãnh giáo một chút đi. Nói xong, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm dựng thẳng lên, lấy ngàn mà đếm hỏa diễm kiếm tức phân thân, xuất hiện lần nữa giữa không trung. Bách kiếm quý nhất. Xôn xao. Tràn đầy thiên kiếm khí phân thân, điên cuồng quan chú, hóa thành một cái hỏa diễm kiếm long, gầm thét ra, hướng về kia phong cầu nên đón. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn, hỏa diễm kiếm long cùng phong cầu đột nhiên đụng vào nhau, hai luồng đáng sợ thần thông va chạm kịch liệt, khí lãng phiên trào, ánh lửa bắn ra bốn phía, hình ảnh huyến lệ không gì sánh được. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm long cuối cùng nổ bể ra tới, viên kia phong cầu lại thế như trẻ che hướng về Dịch Thu phóng đi. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, bát cực cổ kính xuất hiện lần nữa ở trước người. Nếu là trước kia phong cầu, bát cực cổ kính tự nhiên không trụ được, mà giờ khắc này, gió kia cầu cũng đã bị tiêu hao bảy thành lực lượng. Vì vậy dư lực lượng, căn bản là không có cách đánh bại cổ kính. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gió kia cầu liền trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, mà mục tiêu không phải Long Dực Cổ Sư, ngược lại thì đại trưởng lao đám người. Đại trưởng lao biến sắc, cấp mang hai tay chặp lại, chợt một đạo quang thuẫn, ngưng tụ mà thành. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong cầu nổ bể ra tới. Kinh khủng phong bạo tức khắc xuất hiện, trực tiếp đem đại trưởng lao chấn lui ra ngoài, còn hắn vạn thú thánh viện cường giả, cũng từng cái thần sắc tụ biến, thần tốc chân sau. Đúng lúc này, Dịch Thu phất ống tay háo một cái, trong sát na trên bầu trời vỡ ra một cái khe hở, một cái hắc sắc vòng xoáy tức khắc xuất hiện. Dịch Thu mắt nhìn ngây người Phạm Oanh Oanh đám người nói, chư vị còn chờ cái gì? Phạm Oanh Oanh đám người vội vàng kịp phản ứng, không nói hai lời, lắc mình chui vào vòng xoáy ở giữa. Dịch Thu chợt mắt nhìn nơi xa đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thu hồi xích viêm, xoay người cũng chui vào vòng xoáy ở giữa. Sau một lát, Dịch Thu đám người theo màu đen kia vòng xoáy cùng nhau biến mất. Đáng ghét. Chứng kiến tới tay vịt chết bay, đại trưởng lão như muốn phát điên, tức giận gầm hét lên, Dịch Thu, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần khắc vạn thú thánh viện cường giả, cũng là từng cái sắc mặt khó xử. Đại trưởng lão tự thân xuất thủ, dĩ nhiên có không có bắt được kia ra hỏa. Người này còn thật không phải bình thường lợi hại. Phòng trưng tiếp qua một ít thời gian, sợ là liền đại trưởng lão đều không phải là người này đối thủ. Mà đồng dạng chứng kiến Dịch Thu rời khỏi tinh nhi, trong ánh mắt lại hiện lên một chút mất mát cùng vui mừng. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Phạm Oanh Oanh đám người xuất hiện tại quỷ phái lãnh địa bên trong. Phạm Oanh Oanh đám người đồng nói, đa tạ Dịch Thu công tử cứu tri ân. Dịch Thu cười nhạt, mấy vị không cần khách khí, ta cũng là chịu tông chủ phó thác mà thôi, nơi này cách Phong Đô quỷ thành không xa, các ngươi có thể đi trở về. Phạm Oanh Oanh nói, Dịch Thu công tử không đi nhìn một chút sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta coi như, ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Phạm Oanh Oanh đám người nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, cáo từ một tiếng, liền lần lượt rời khỏi. Nhìn ba người sau khi rời khỏi, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền trở lại Vạn Thi Quật, dưỡng thi điện. Ngồi ở trong đại điện, Dịch Thu cởi xuống áo khoác, kiểm tra nơi ngực kỳ lân đồ án, phát giác nơi ngực kỳ lân đồ án, trừ so quá khứ càng thêm rõ ràng nhiều, liền không có biến hóa chút nào. Này kỳ lân đồ án, đến là vật gì? Rõ ràng thôn phệ nhiều như vậy xích viêm lực, nhưng vì sao không có phản ứng chút nào? Dịch Thu ánh mắt lấp loé không yên, trầm tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Tính, ngược lại này kỳ lân xem ra không có cái gì chỗ hỏng, đã như vậy, liền đơn giản để ở chỗ này là được. Dịch Thu lại lần nữa mặc quần áo tử tế, mắt nhìn quen thuộc đại điện, vẻ mặt nghiêm túc nói, tại Vạn Thú Thánh Viện dây dưa thời gian quá lâu, lúc này thời gian càng ngày càng khẩn bách, ta nhất định phải nhanh đem thi đan để thăng tới thất phẩm mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không lãng phí thời gian nữa, sau khi hít một hơi dài, liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Dịch Thu liền tại Dưỡng Thi Điện tu luyện mấy tháng. Thi đan không ngừng nhắc đến lên, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thất phẩm. Mà liền tại Dịch Thu dự định một lần đánh đem thi đan đột phá đến thất phẩm thời điểm, Thẩm Thanh Hà lại đột nhiên đến. Nhiều ngày không gặp, Thẩm Thanh Hà lãnh diễm y hề nguyên. Dịch Thu nhìn Thẩm Thanh Hà nói, Thẩm Tông Chủ tới tìm ta có chuyện gì? Thẩm Thanh Hà hừ nói, chẳng lẽ không có chuyện gì, thì không thể tới thăm ngươi sao? Dịch Thu cười nói, đó cũng không phải, bất quá Thẩm Tông Chủ mỗi lần tới, đều tất nhiên có chuyện, nói đi lần này vậy là chuyện gì? Thẩm Thanh Hà thở dài nói, quả thật chuyện gì đều không gạt được ngươi, ta tới này xác định có một việc phải nói cho ngươi, với lại chuyện này còn theo ngươi có liên quan. Có liên quan tới ta? Dịch Thu nhíu mày, hỏi, đến là chuyện gì? Thẩm Thanh Hà nói, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không nên kích động. Dịch Thu gật gật đầu nói, yên tâm. Thẩm Thanh Hà lúc này mới lên tiếng nói, 3 tháng sau, Thiên Đạo Thánh Viện muốn tổ chức Thiên Trì Đại Hội. Thiên Trì Đại Hội. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, đó là cái gì? Thẩm Thanh Hà nói, Thiên Trì Đại Hội, chính là Trung Nguyên Giới Thịnh Hội, trăm năm mới có thể cử làm một lần. Đến lúc đó Thiên Đạo Thánh Viện sẽ mời tất cả Trung Nguyên Giới có uy tín danh dự nhân vật tham gia, có thể nói là Trung Nguyên Giới bên trong thứ nhất Thịnh Hội. Dịch Thu cười ha ha, coi như vậy, có quan hệ gì với ta? Ta đối cái gì kia Thịnh Hội có không có bao nhiêu hứng thú? Thẩm Thanh Hà nói Thiên Trì Đại Hội xác định không liên hệ gì tới ngươi, thế nhưng Thiên Đạo Viện trưởng tuyên bố, Thiên Trì Đại Hội lúc đầu sẽ tổ chức Thiên Đạo Thánh Nữ Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Thiên Đạo Thiên Tử hôn lễ đại điển. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ lạnh lùng sát ý từ Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. Dịch Thu lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thanh Hà nói, lời này là thật. Chương 2520, Thiếp Thân Thị Nữ. Thẩm Thanh Hà bị Dịch Thu băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, phương tâm không hiểu run lên, nhận thức Dịch Thu lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Dịch Thu đáng sợ như thế ánh mắt, có thể thấy được cái này Mộ Dung Thanh Tuyết tại Dịch Thu nội tâm tầm quan trọng. Thẩm Thanh Hà bên trong lòng không khỏi có chút nhỏ đố kỵ, gật gật đầu nói, đương nhiên, loại chuyện này, ta sao lại lừa ngươi? Đáng chết. Dịch Thu chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, nói, Thiên Đạo Viện trưởng, 3 tháng sau, ta nhất định nhường ngươi hối hận làm ra hôm nay quyết định này. Thẩm Thanh Hà cau mày nói, Dịch Thu, ngươi nhưng không nên vọng động, Thiên Đạo Thánh Viện làm như thế, rất có thể liền là cố ý dụ dỗ ngươi. Dịch Thu nói, ta biết, ngươi yên tâm tốt ta không có kích động. Thẩm Thanh Hà cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm hối hận nói cho Dịch Thu tin tức này. Kia ra hỏa, chắc chắn sẽ là cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết, đi xông cái kia Long Đàm Hổ Huyệt đi. Thẩm Thanh Hà thở dài, nói, Dịch Thu, tuy là ta không biết, ngươi cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bực nào thấu đáo, thế nhưng là một nữ nhân, để trên tính mệnh cũng không đáng. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải đi cứu nàng, ta cũng sẽ không cản lại, với lại ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Thanh Hà, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Hà hé miệng cười một tiếng, chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong, Thẩm Thanh Hà thân hình khẽ động, hóa thành nhất làn gió thơm, tại chỗ biến mất. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa, âm thầm thế nói, Thanh Tuyết, chờ ta, lần này coi như là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ cứu ngươi vượt qua cái kia lồng giam. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Dịch Thu trong cơ thể thi đan rốt cục đột phá. Đáng sợ thi khí, từ thi đan bên trong tuôn ra, thi đan trên, đống chốc nhiều hơn nhất đạo văn lộ. Thất giai thi đan sao? Dịch Thu nhìn trong cơ thể rực rỡ hẳn lên thi đan, nội tâm không khỏi kích động vạn phần. Hắn cuối cùng không có uổng phí khí lực. Rốt cục tại Thiên Trì Đại Hội trước, đem thi đan ngưng luyện đến thất giai, như vậy, hắn liền có thể triệu hồi ra vị kia thi tổ. Bất quá Dịch Thu nhưng không có thử nghiệm triệu hoán vị kia thi tổ, bởi vì hắn biết, vị kia thi tổ không phải tùy tùy tiện tiện triệu hoán, một khi triệu hoán đi ra, còn muốn triệu hoán, liền phải mấy năm sau. Sở dĩ hắn nhất định phải đem cái thanh này lợi nhận dùng ở then chốt địa phương mới được. Hít sâu một hơi, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Dưỡng Thi Điện. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Phong Đô Quỷ Thành. Cái gì? Ngươi muốn một người đi Thiên Đạo Thánh Viện? Ngươi điên hay sao? Thẩm Thanh Hà nghe được Dịch Thu muốn rời đi nơi này, đi tới Thiên Đạo Thánh Viện, tức khắc dọa cho giật mình, vội vàng ngăn cản nói, "Ta biết ngươi phải cứu Mộ Dung Thanh Tuyết, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, ngươi có thể tại Thiên Trì Đại Hội thời điểm, khi đó người lắm mắt nhiều, chẳng phải càng thêm thuận lợi, với lại đến lúc đó ta cũng sẽ ở bên trong phối hợp ngươi." Dịch Thu nói, "Ta không có điên, chỉ có hiện tại đi mới là an toàn nhất." Thẩm Thanh Hà cau mày nói, "Đây là vì sao?" Dịch Thu nói, tuy là Thiên Trì Đại Hội thời điểm, các đại thế lực cường giả tề tụ Thiên Đạo Thánh Viện, tất nhiên hỗn loạn bất ham, thế nhưng lấy Thiên Đạo Viện trưởng trí tuệ, há lại sẽ nghĩ không ra điểm này, tự nhiên cũng sẽ cho rằng ta sẽ chọn lúc này, lẻn vào Thiên Đạo Thánh Viện, vì vậy nhất định sẽ phòng bị nghiêm mật, ta nếu là khi đó đi, ngược lại càng thêm nguy hiểm, chi bằng hiện tại, thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm, len lén lẻn vào, tra xem một chút tình huống. Thẩm Thanh Hà mặc dù biết Dịch Thu nói có một ít đạo lý, vẫn như cũ lo lắng nói, thế nhưng, Dịch Thu nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp ứng đối. Thẩm Thanh Hà thở dài nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, còn nói với ta chuyện này để làm gì? Dịch Thu nói, ta là tới cùng Thẩm Tông Chủ từ biệt, đa tạ Tông Chủ mấy ngày nay chiếu cố. Thẩm Thanh Hà thần sắc cảm đạm nói, ngươi không cần cảm tạ ta, không có ngươi ta cũng sẽ không thống nhất thi quỷ hai phái, sở dĩ ngươi ta vốn là hai không thiếu nợ nhau. Dịch Thu chứng kiến Thẩm Thanh Hà tuyệt mỹ khuôn mặt, đều là thương cảm biểu tình, không khỏi mọc lên vẻ bất nhẫn, tiến lên một bước, đưa ra hai cánh tay, đúng là chậm rãi đem Thẩm Thanh Hà ôm vào trong ngực. Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại run một cái, dường như thật không ngờ Dịch Thu sẽ làm ra như vậy động tác đến, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý Dịch Thu đưa nàng thân thể ôm lấy. "Thật xin lỗi, Thanh Hà, có một số việc ta phải muốn làm." Dịch Thu tại bên thai nàng khẽ nói ra, mà một tiếng này Thanh Hà, cũng là để cho nội tâm của nàng nóng lên, hai hàng thanh lệ tràn mi ra, hàm răng nhẹ cắn môi dưới nói, "Ta biết, ta không ngăn trở ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thanh Hà chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, Dịch Thu thân ảnh đã biến mất. Thẩm Thanh Hà nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, thất vọng mất mát, tự lẩm bẩm, "Ngốc, ngươi còn sẽ trở về sao?" Ba ngày sau, Thiên Vận Thánh Thành. "Các ngươi có nghe nói hay không? Còn nữa hai tháng, chính là Thiên Trì Đại hội." "Hừ, đương nhiên biết, nghe nói lần này Thiên Trì Đại sẽ đặc biệt long trọng, chẳng những sáu đạo thánh viện viện trưởng tự thân tới trước, với lại các đại gia tộc cùng môn phái cũng sẽ phái đại diện tới trước." "Đó là tự nhiên, dù sao Thiên Trì Đại hội trăm năm một lần, bất quá phải biết rằng lần này Thiên Trì Đại hội như vậy long trọng, chủ yếu vẫn là bởi vì là Thiên Đạo Thiên Tử cùng Thiên Đạo Thánh Nữ hôn lễ đại điện. Thiên Đạo Thánh Nữ Mộ Dung Thanh Tuyết chính là thiên tiên hạ phàm, cùng Thiên Tử Điện Hạ coi như là trai tài gái sắc, quần anh tụ hội." "Hắc hắc, đây còn phải nói, trừ Thiên Tử Điện Hạ ở ngoài, còn có ai có khả năng hợp với Mộ Dung Thánh Nữ?" Đi ở trên đường cái, nghe được bốn phía liên tục truyền đến liên quan tới Thiên Trì Đại hội cùng hôn lễ đại điện tiếng nghị luận, Dịch Thu nội tâm cũng là không có nửa điểm ba động, bình tĩnh dị thường. Yên lặng đi vào một gian khách sạn, Dịch Thu liền ở lại. Mãi đến bóng đêm hàng lâm, Dịch Thu mới rời phòng, sau đó thân ảnh giống như quỷ mị giống như rời khỏi Thiên Vận Thánh Thành. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Thiên Đạo Thánh Viện tông môn trước. Sau đó thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, lẹn vào trong. Thiên Đạo Thánh Viện, hắn trước kia đã tới một lần. Vì vậy có thể nói quen việc dễ làm, rất nhanh liền tránh được từng đạo cửa khẩu, đi tới Thiên Đạo Thánh Viện nội viện. Vừa xong nội viện, Dịch Thu liền thấy một cái bạch y liễu thiếu nữ từ bên ngoài quay về, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về Thiên Cung lao đi, không muốn biết làm cái gì. Người nữ nhân này, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Dịch Thu cao mày trầm tư một chút, chợt nhớ tới, cô gái này không là người khác, dường như đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết tiểu thị nữ, năm đó hắn lẻn vào Thiên Cung thời điểm, từng theo lấy thiếu nữ có duyên gặp qua một lần. Cái này tiểu thị nữ, hơn nửa đêm không ở trong phòng tu luyện, đột nhiên chạy ra làm gì? Dịch Thu lúc đầu không nghĩ để ý tới, thế nhưng nghĩ lại, người thiếu nữ này nếu là Mộ Dung Thanh Tuyết thiếp thân thị nữ, hơn phân nửa biết táng hồn vực sâu chỗ, tại sao không trộm tới hỏi một chút? Chương 2521, khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thân hình lóe lên, đi theo sát. Rất mau cùng lấy thiếu nữ quần áo trắng kia, đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, trong rừng rậm có nhất tòa trạch viện. Bạch Y thiếu nữ nhẹ nhàng một hơi, liền muốn đi vào trong viện, đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn trở nàng lối đi. Thiếu nữ quần áo trắng kia kinh hô một tiếng, vừa muốn kêu to, liền bị Dịch Thu lấy tay che miệng, đồng thời uy hiếp nói, "Không muốn chết, cũng không cần loạn kêu, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ hỏi ngươi hai chuyện." Bạch Y thiếu nữ nghe nói như thế, tức khắc chấn định lại, sau đó trọng trọng gật đầu. Dịch Thu lúc này mới buông ra Bạch Y thiếu nữ, Bạch Y thiếu nữ thở mạnh mấy cái, sau đó nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi là người phương nào? Dám xông vào Thiên Đạo Thánh Viện, không muốn sống sao?" Dịch Thu hừ nói, "Ngươi đây cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi, Táng Hồn Nguyên ở địa phương nào?" Bạch Y thiếu nữ ngẩn người một chút, cau mày hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Dịch Thu nói, "Ngươi không nên hỏi, không nên hỏi." Bạch Y thiếu nữ nói, "Táng Hồn Nguyên liền tại Thiên Đạo Phong phía sau." Dịch Thu gật đầu, nói, "Đa tạ." Bạch Y thiếu nữ mắt sáng lên, nói, "Ngươi là Dịch Thu?" Dịch Thu ngẩn người một chút, trong mắt tuôn ra hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu nữ. Bạch Y thiếu nữ bị Dịch Thu ánh mắt chấn nhiếp, vô ý thức chân sau một bước, nói ra, "Ngươi không cần kinh hoàng, ta không có để lộ thân phận ngươi." Dịch Thu lúc này mới đưa mắt hòa hoãn lại, nói, "Ngươi đúng làm sao biết là ta? Phải biết rằng hắn lợi dụng dịch dung thuật, cải biến dung mạo cùng khí tức, người bình thường căn bản không nhìn ra." Bạch Y thiếu nữ nói, "Trừ ngươi ở ngoài, ai lại dò la Táng Hồn Nguyên cái địa phương quỷ quái kia, ngươi là tới cứu thánh nữ sao?" Dịch Thu nói, "Phải thì như thế nào?" Bạch Y thiếu nữ cười khổ nói, "Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, bằng một mình ngươi, đúng không cứu được vượt qua thánh nữ điện hạ." Dịch Thu hừ nói, "Không thử một chút làm sao biết?" Bạch Y thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Ngươi thật muốn cứu thánh nữ?" Dịch Thu nói, "Không sai." Bạch Y thiếu nữ nói, "Ta có lẽ có thể giúp ngươi." Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, "Ngươi giúp ta thế nào?" Bạch Y thiếu nữ nói, "Ta có thể giúp ngươi tiến nhập Táng Hồn Nguyên, để cho ngươi cùng thánh nữ điện hạ gặp mặt." Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, "Lời này là thật?" Bạch Y thiếu nữ nói, "Tự nhiên." Dịch Thu cau mày nói, "Thế nhưng ngươi vì sao phải giúp ta? Ngươi không sợ bị trừng phạt? Một khi bị phát giác nói, ngươi kết quả?" Bạch Y thiếu nữ nghiêm mặt nói, "Năm đó nếu không phải thánh nữ điện hạ, ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Thánh nữ điện hạ chẳng những đối với ta có ân cứu mạng, còn có công ơn nuôi dưỡng, đợi ta như là thân muội muội một dạng, ta tự nhiên không muốn xem thánh nữ điện hạ khổ sở bị thương, sở dĩ là thánh nữ điện hạ, ta cái gì đều nguyện ý làm, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dẫn thánh nữ điện hạ rời đi nơi này. Dịch Thu chứng kiến Bạch Y Liễu thiếu nữ, lộ ra chân tình, không giống làm bộ, nội tâm cũng cảm thán vạn phần, không nghĩ tới một cái tiểu cô nương đều như thế có tình có nghĩa. Được, nếu như ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ cứu Thanh Tuyết rời đi nơi này, ta Dịch Thu luôn luôn nói được thì làm được. Bạch Y Liễu thiếu nữ gật đầu, đã như vậy, 3 ngày sau, ta liền dẫn ngươi đi Táng Hồn Uyên. Dịch Thu nói, vì sao phải 3 ngày sau, hôm nay không được sao? Bạch Y thiếu nữ nói, đương nhiên không được, Táng Hồn Uyên không phải tùy tiện liền có thể ra vào, bởi vì ta là thánh nữ điện hạ thiếp thân thị nữ, sở dĩ mỗi đầu tháng mới có thể đi vào nhìn một lần, lúc bình thường, trừ viện trưởng ở ngoài, người khác không thể vào bên trong. Dịch Thu nói, được, vậy 3 ngày sau. Bạch Y thiếu nữ nói, mấy ngày nay, ngươi sẽ ngủ ở cái tiểu viện này, nơi này là ta nơi ở, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Dịch Thu nói, đà tạ cô nương. Bạch Y thiếu nữ nói, thánh nữ bảo ta Hoàn Nhi, ngươi sau này cũng gọi là ta Hoàn Nhi đi. Dịch Thu gật đầu nói, vâng, Hoàn Nhi cô nương. Bạch Y thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, chợt không ở số nhiều nói, mang theo Dịch Thu tiến vào viện bên trong, sau đó cho Dịch Thu an bài một cái phòng ở lại. Thiên cung, trong điện dưỡng tâm. Thiên đạo viện trưởng đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại đó suy tư điều gì. Thiên đạo thiên tử, thần sắc cung kính nói, sư tôn, 6 đạo thánh viện, 72 tông, 316 cái đế hoàng gia tộc đều đã được đến tiệc mời. Thiên đạo viện trưởng gật đầu, nói, ngươi làm không sai. Thiên đạo thiên tử cau mày nói, sư tôn, cái kia giảo hoạt tiểu tử thật sẽ ngu xuẩn tới nơi này chịu chết sao? Thiên đạo viện trưởng hừ nhẹ nói, ngươi cũng không hiểu người này tuy là rất thông minh, thế nhưng hắn nhưng cũng có một rất lớn uy hiếp, đó chính là quá mức nhi nữ tình trường, sở dĩ nếu là đổi thành kẻ khác, thà rằng buông tha, cũng sẽ không tới nơi này chịu chết, thế nhưng người này lại nhất định sẽ đến, với lại rất có thể sẽ tại thiên trì trong đại hội thò đầu ra. Thiên đạo thiên tử cười lạnh nói, lần này hắn mơ tưởng theo chúng ta thiên đạo thánh viện trong tay chạy trốn ra ngoài. Thiên đạo viện trưởng nói, hừ, hy vọng lần này, ngươi không muốn tại khiến ta thất vọng. Thiên đạo thiên tử vội vàng nói, sư tôn yên tâm, ta đã bày thiên la địa võng, chỉ cần hắn có dũng khí thò đầu ra, ta cam đoan đưa hắn chết không có chỗ chôn. Thiên đạo viện trưởng vung tay lên nói, hy vọng như vậy, ngươi đi xuống đi. Thiên đạo thiên tử mắt sáng lên nói, sư tôn, ta nghĩ đi Táng Hồn Uyên, nhìn một cái mộ dung sư muội. Thiên đạo viện trưởng cau mày nói, ngu xuẩn, còn có 2 tháng, nàng tựu là ngươi nữ nhân, đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào xem, còn có ai sẽ ngăn ngươi, chút lòng kiên trì ấy cũng không có, làm sao có thể thành đại sự, trong khoảng thời gian này, ngươi không nên đi kích thích nàng, bằng không vạn nhất cái nha đầu kia luẩn quẩn trong lòng, tự sát mà chết, chúng ta khả năng liền nhân tài lượng thất. Thiên đạo thiên tử vội vàng nói, đệ tử minh bạch. Thiên đạo viện trưởng thở dài nói, thành bại ở hành động lần này chúng ta nói cái gì cũng không thể khiến tên tiểu tử kia chạy nữa xuống. Táng Hồn Uyên chính là Thiên Đạo Thánh Viện thần bí nhất địa phương. Truyền thuyết là năm đó Nguyên Thủy Thiên Hoàng tìm hiểu Thiên Đạo chi địa, bên trong huyền ảo khó lường, chính là Thiên Đạo Thánh Viện trọng địa, vì vậy cho dù là Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão, cũng không cách nào tùy ý ra vào nơi đây. 3 ngày sau, Dịch Thu đi theo Hoàn Nhi, đi tới nhất chỗ trên vách đá. Chỉ thấy vách núi trường vạn trượng cao, dốc đứng không gì sánh được, phía dưới còn lại là một cái sâu không gặp vực thẳm, phía trên vực sâu tràn ngập nhất tầng lờ mờ sương trắng, che kín ánh mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ vách núi đối diện tình cảnh. Ở đó vách núi một mặt, đông chốc có một cầu treo, đi sâu sương trắng bên trong, không biết đi thông nơi nào. Mà liền tại khóa sắt cầu đầu cầu, lại khoanh chân ngồi một cái mắt mù lao đầu. Lão giả mù kia khí tức thâm trầm như biển, lấy Dịch Thu nhãn lực, vậy mà nhìn không ra lão giả này tu vi thật sự. Có thể thấy được lão giả này đáng sợ đến bực nào. Nhìn lại này Thiên Đạo Thánh Viện quả nhiên là tàng long ngọa hổ địa phương, cho dù một cái trông coi lão giả mù đều có như vậy tuyệt thế thần công, muốn từ nơi này cứu ra Thanh Tuyết, xác định là một kiện có thể so với lên trời sự tình. Chương 2522, tái kiến Thanh Tuyết. Dịch Thu thấy thế, nội tâm âm thầm trầm xuống, khẽ cau mày nói, đây chính là Táng Hồn Uyên. Hoàn Nhi gật gật đầu nói, không sai, phía dưới này chính là Táng Hồn Uyên, cái kia cầu treo chính là đi thông Táng Hồn Uyên nhìn trời sườn núi lối đi duy nhất, thánh nữ điện hạ liền nhốt ở nhìn trời nhai thượng. Dịch Thu cau mày nói, đã như vậy, chúng ta bay qua chính là, hà tất đi tới cầu? Hoàn Nhi thản nhiên nói, công tử chẳng lẽ không biết câu nói kia sao? Dịch Thu hiếu kỳ nói cái gì? Hoàn Nhi lo lắng nói, chim bay khó lọt Táng Hồn Uyên, linh viên không leo vọng tiên ngai, nghìn trượng xương trắng phong thiên địa, cho dù tiên thần cũng uổng công, này Táng Hồn Uyên phía trên xương trắng chính là thiên địa hàn khí ngưng luyện mà thành, có thể trong nháy mắt đem một cái cựu tinh đế hoàng kinh mạch đông lại, sở dĩ đừng nói ngươi ta, coi như là thiên đạo viện trưởng, nếu là không thông qua này khóa sắc cầu, cũng nghĩ muốn thông qua này Táng Hồn Uyên. Dịch Thu kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Hoàn Nhi thở dài nói, nếu là không lợi hại nói, thánh nữ điện hạ tự nhiên đã sớm thoát thân, sao lại thẳng bị vây ở chỗ này? Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, ánh mắt lập lòe xuống, nói, thế nhưng lão già mù kia, tại đó đợi ở, chúng ta làm sao đi? Hoan Nhi nói, hư, nói nhỏ chút, vị tiền bối kia, tuy là mắt không thấy đường, thế nhưng lỗ thai cũng rất tốt xứ, phương viên mười mấy dặm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi lỗ thai hắn. Dịch Thu giật mình nói, chúng ta làm sao đi? Hoan Nhi nói, yên tâm, ta tử có biện pháp, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên vô sự qua. Dịch Thu gật gật đầu nói, được, đi theo ta. Hoàn Nhi mang theo Dịch Thu đi thẳng tới cầu treo trước. Lão giả mù kia nói ra, Hoàn Nhi cô nương tới. Hoàn Nhi nói, Tam sư công, ta tới cấp cho thánh nữ điện hạ đưa một ít tu luyện đan dược. Lão giả mù hừ nói, trước đó không lâu không đúng vừa mới đưa qua sao? Hoàn Nhi nói, lần này cùng lần trước không giống nhau. Lão giả mù gật đầu, chợt đem mặt chuyển hướng Dịch Thu nói, người này là ai vậy? Hoàn Nhi cười nói, lập tức đúng thánh nữ điện hạ hôn lễ đại điện, sở dĩ tông chủ cố ý để cho người ta cho thánh nữ điện hạ định chế một bộ quần áo, cái này là đặc biệt cho thánh nữ điện hạ làm y phục may vá. Lão giả mù tự tiếu phi tiếu nói, thật sao? Hoàn Nhi cười khúc khích, tự nhiên, tam sư công chẳng lẽ còn chưa tin Hoàn Nhi sao? Nói Hoàn Nhi theo trong tay áo móc ra nhất con gà quay, nhét vào lão giả mù trong tay nói, đây là Hoàn Nhi cố ý chuẩn bị cho tam sư công gà quay, tam sư công xin vui lòng nhận. Lão giả mù kia cười ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, đặc biệt ưa thích hối lộ ta, xem ở gà quay phân thượng, ngươi liền dẫn hắn lên đi, bất quá ghi nhớ thời gian không thể vượt qua một canh giờ, trong vòng một canh giờ, hắn nhất định phải xuống. Hoàn Nhi vội vàng nói, tam sư công yên tâm, rất nhanh chúng ta liền sẽ rời đi. Nói xong Hoàn Nhi hướng về Dịch Thu nháy mắt, liền xung trận ngựa lên trước đi lên cầu treo. Dịch Thu chứng kiến cái này cường giả tuyệt thế, lại bị nhất con gà quay liền giải quyết, nhịn được cảm thấy một chút buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng đi lên. Lại không biết hai người đi rồi. Lão giả mù kia lúc đầu đã trống rông hai mắt, cũng là hiện lên một chút tinh mang, khóe miệng hiện ra vẻ cổ quái nụ cười, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy bản lĩnh, rõ là hậu sinh khả úa. Dọc theo cầu treo, một đường đi trước, rất mau tiến vào sương mù màu trắng ở giữa. Trong sát na, sương trắng ở giữa hàn khí, liền dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, Dịch Thu tức khắc cảm giác kinh mạch toàn thân phảng phất bị đóng băng ở một dạng, thậm chí ngay cả trong cơ thể thánh nguyên đều ngừng chuyển động, xa vào tĩnh lặng. Dịch Thu nội tâm hoảng sợ, sương trắng này hàn khí, đáng sợ như thế. Khó trách này táng hồn nguyên liền thần tiên đều không cách nào bay độ, phỏng chừng nếu là không biết xương trắng này lợi hại người, mạnh mẽ bay độ nói, không phải là trực tiếp từ nơi này cao vạn trượng lỗ hổng trong ném không chết không được. Cầu treo cũng không tính lớn, chỉ có không đến 10 dặm, Dịch Thu cùng Hoàn Nhi rất nhanh liền đi qua cầu treo, sau đó trở về trong truyền thuyết Vọng Thiên Ngai. Vọng Thiên Ngai ở vào táng hồn nguyên trung ương, trung quanh đều là vách đá thẳng đứng, như một tòa cô phong, đứng sừng ở táng hồn nguyên ở giữa. Vọng Thiên Ngai đỉnh, lại xúc lập nhất tòa thật to thạch bi. Một cái tuyệt mỹ dáng người, chính khoanh chân ngồi ở tại trên tấm bia đá. Dịch Thu định thần nhìn lại, trong ngày thường không có chút rung động nào nội tâm, lúc này tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, phiên trào không ngừng, trên tấm bia đá tuyệt mỹ nữ tử kia, không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, nói, "Đúng Hoàn Nhi sao?" Hoàn Nhi nói, "Thánh nữ, đúng Hoàn Nhi." Mộ Dung Thanh Tuyết y liền nguyên nhắm mắt, nói, "Đều không phải nói qua cho ngươi, không có gì chuyện trọng yếu, đừng tới làm phiền ta sao? Ngươi tại sao lại đến?" Hoàn Nhi nói, thánh nữ điện hạ, ta mang một người tới. Người? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, mở ra thanh lệ như nước hai mắt, hướng về bên cạnh nhìn lại, khi nàng ánh mắt chứng kiến Dịch Thu trong nháy mắt, thân thể mềm mại chợt run rẩy, vậy tuyệt mỹ kiểm ở trên lộ ra vô cùng phức tạp biểu tình tới. Thanh Tuyết, ta tới. Dịch Thu đè nén xuống nội tâm kích động, chậm rãi đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, ôn nhu nói. Mộ Dung Thanh Tuyết lại nghiêng mặt sang bên, thần sắc lạnh lùng nói, làm sao ngươi tới? Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh rời đi nơi này. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ rất vui vẻ, thế nhưng Dịch Thu lại thật không ngờ lại lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Thanh Tuyết tại đây Vọng Thiên Nhai đợi thừa hài gian quá dài, đối với hắn cảm tình cũng dần dần biến mất sao? Dịch Thu nhíu mày nói, ta đương nhiên đúng tới cứu ngươi ra ngoài. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, ngươi trở về đi. Dịch Thu nói, Thanh Tuyết lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đi sao? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng đầu, thanh lệ không con mắt, nhìn thẳng Dịch Thu nói, Dịch Thu, giữa chúng ta nhất định hữu duyên vô phận, tiếp tục nữa ta chỉ biết hại ngươi. Ha ha, giỏi một cái hữu duyên vô phận. Dịch Thu ngửa đầu cười to, tiếng cười rung trời, truyền khắp bốn phía. Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt đại biến, khẽ kêu nói, ngu ngốc, ngươi điên sao? Dịch Thu cười lạnh nói, ta không có điên, Thanh Tuyết ta biết ngươi nói như vậy là sợ liên lụy ta, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, không có ai có thể ngăn trở chúng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi rồi nói, ngươi khó nói không rõ sao? Bọn họ làm như thế, liền là cố ý dẫn ngươi tới nơi này. Ngươi làm như vậy chính là tự chui đầu vào lưới. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm ấm áp, tiến lên một bước, đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước người, bắt lại Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé nói, Thanh Tuyết, ngươi không cần phải lo lắng, lần này ta tuyệt đối có thể dẫn ngươi rời khỏi, vô luận là ai, đều mơ tưởng cản lại chúng ta, xin ngươi tin tưởng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, đem mềm mại không có xương ngọc thủ theo Dịch Thu rộng đại thủ trưởng trong rút ra, lắc lắc đầu nói, Dịch Thu, ngươi quá coi thường Thiên Đạo Thánh Viện, Thiên Đạo Thánh Viện xúc tích, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng ra, sở dĩ ngươi hay là buông tha đi. Chương 2523, không có đường đi. Mộ Dung Thanh Tuyết, tuy là mặt ngoài nhìn như thập phần quyết tuyệt, nội tâm cũng là đau nhức không thôi, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Dịch Thu thương tâm, thế nhưng nàng càng không muốn Dịch Thu vì nàng mà mạo hiểm. Dịch Thu trong lòng cũng minh bạch Mộ Dung Thanh Tuyết dụng ý, thở dài nói, nếu như ta không buông tha. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi rồi nói, ngươi hà tất phải như vậy? Ta không biết, ta chỉ biết là ta Dịch Thu nữ nhân, bất kỳ người nào cũng không thể động, ta Dịch Thu vận mệnh, cũng không có ai có thể chúa tể, lần này vô luận là ai, đều mơ tưởng cản lại ta dẫn ngươi rời đi nơi này, ta biết ngươi không tin, thế nhưng hai tháng sau, hôn lễ đại điển trên, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, ta có thể hay không làm đến. Dịch Thu khí phách không gì sánh được lời nói, để cho Mộ Dung Thanh Tuyết hơi xuất thần, nhưng mà đợi nàng khi phản ứng lại sau, Dịch Thu thân ảnh đã biến mất ở vọng thiên ngai trên. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, nhìn lại ta lo lắng sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh. Đúng lúc này, lão giả mù thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thanh Tuyết, thở dài nói, nếu ưa thích, ngươi vì sao cự tuyệt, nếu như ngươi thật muốn với hắn đi nói, lão phu sẽ làm như không thấy. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, coi như tiền bối thả chúng ta rời khỏi, Thiên Đạo Viện trưởng há lại sẽ để cho chúng ta toại nguyện. Lão giả mù thản nhiên nói, vậy ngươi định làm gì? Thật chẳng lẽ muốn gả cho thiên tử sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, đời ta chỉ có Dịch Thu một người nam nhân, tuyệt sẽ không nữa thị hai phu, ta từ lâu nghĩ kỹ, nếu như sư tôn thật ép ta gả cho Thiên Đạo thiên tử, ta liền cả đời ở lại vọng thiên ngai, tìm hiểu thiên đạo. Lão giả mù nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi đối thiên đạo lĩnh ngộ, thật là ta bình sinh ít thấy, có thể không cần bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành thứ hai Nguyên Thủy Thiên Hoàng, bất quá thiên đạo gần như vô tình, ngươi cũng đã biết, làm ngươi khoảng cách thiên đạo càng là tiếp cận thời điểm, ngươi bên trong lòng chỉ biết biến phải càng là lạnh lùng vô tình, đến lúc đó cho dù ngươi nghĩ cùng người này nối lại tình xưa, cũng đúng chuyện không có khả năng. Mộ Dung Thanh Tuyết hàm răng nhẹ cắn môi dưới, trầm mặc không nói. Lão giả mù nói chung ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói rơi xuống, lão giả mù thân hình cũng dần dần biến mất. Mộ Dung Thanh Tuyết lẩm bẩm nói, Dịch Thu, ta nên làm thế nào? Rời khỏi vọng thiên ngai, Dịch Thu đường cũ trở về, trên đường đi, trầm mặc không nói. Tuy là hắn biết, Mộ Dung Thanh Tuyết là vì tốt cho hắn, thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Mộ Dung Thanh Tuyết so quá khứ lại thêm càng lạnh nhạt nhiều, phảng phất triệt để trở thành một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử. Tại trong nội tâm nàng, Dịch Thu thậm chí không cảm giác được mảy may tình cảm. Dịch Thu, ngươi không nên oán giận thánh nữ, nàng cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hoan Nhi nói, ngươi không biết, thánh nữ trong cơ thể có viện trưởng đại nhân, tự thân lưu hạ cấm chế, một khi rời khỏi vọng thiên ngai, Thiên Đạo Viện trưởng liền sẽ trước tiên phát giác, sở dĩ thánh nữ mới không có theo ngươi rời khỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, hy vọng như thế chứ. Hoan Nhi nói, vậy ngươi định làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn tại thiên trì trong đại hội đem thánh nữ cướp đi sao? Dịch Thu nói, trừ cái đó ra, còn có phương pháp khác sao? Hoan Nhi nói, thế nhưng ngươi làm như vậy, thực sự quá nguy hiểm. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, thần sắc vô cùng kiên định nói, vô luận là núi đao biển lửa, lần này cũng mơ tưởng cản lại ta mang đi Thanh Tuyết. Nhìn Dịch Thu cứng cỏi biểu tình, Hoan Nhi trở nên hoảng hốt. Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, vì sao lãnh nạo thánh nữ, vì sao đối cái này Dịch Thu như vậy lưu luyến. Người này xác định không giống bình thường. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền trốn ở Hoan Nhi trong viện, vừa tu luyện, một bên yên lặng chờ Thiên Trì đại hội. Trong nháy, thời gian nửa tháng qua, Dịch Thu tu vi vẫn không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Lúc này khoảng cách Thiên Trì đại hội không đến 2 tháng, nếu như ta có thể trong khoảng thời gian này đem đột phá tu vi đến Thất Tinh Đế Hoàng nói, ta liền có nắm chắc hơn đem Thanh Tuyết cứu ra. Dịch Thu nội tâm thở dài, tuy là hắn rất muốn đột phá, thế nhưng hôm nay hắn tu vi đã đạt đến bình cảnh, bị Tử Tử cắm ở Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới, vô luận hắn tu luyện như thế nào, cũng không cách nào vượt qua sau cùng nhất đạo bình cảnh. Trừ phi có thể có cái gì thiên địa linh thảo, tuyệt phẩm đang ăn dược, bằng không muốn tại 2 tháng bên trong đưa hắn đột phá này nhất đạo bình cảnh, khó như lên trời. Bất quá như vậy cấp bậc thiên địa linh thảo, tuyệt phẩm đang ăn dược, đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy được. Ở chỗ này bế quan, cũng là lãng phí thời gian, chi bằng đi Thiên Vận Thánh Thành thử thời vận, dù sao Thiên Vận Thánh Thành chính là trung nguyên giới 10 thánh thành lớn đứng đầu, phồn thịnh không gì sánh được, có lẽ thật có thể mua được ta nghĩ muốn đồ đạc. Dịch Thu quyết định ra ngoài thử thời vận, vì vậy hắn rời phòng, tìm được Hoàn Nhi. Hoàn Nhi cau mày nói, ngươi tìm phòng đấu giá làm cái gì? Dịch Thu nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi nói cho ta ở đâu có thể tìm được. Hoàn Nhi thở dài nói, ta xác định biết có một cái dưới đất phòng đấu giá, quy mô rất lớn, với lại bán một số thứ, đều là cực kỳ hy hữu bảo vật tuyệt thế, bất quá giá nhưng cũng đắt vô cùng. Dịch Thu nói, vậy làm phiền Hoàn Nhi cô nương, mang ta đi một chuyến. Hoàn Nhi gật gật đầu nói, đi thôi. Nói xong Hoàn Nhi liền xoay người đi ra khỏi cửa phòng, Dịch Thu đi theo sát. Hai người rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện, sau đó trở về Thiên Vận Thánh Thành. Tại Thiên Vận Thánh Thành bên trong, thất nhiêu bát nhiêu sau, đi tới một tòa hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, đi tới một mặt tường vách trước. Hoàn Nhi tại vách tường kia phía trên nhẹ nhàng đánh ba cái. Vách tường kia bên trong truyền đến rắc rắc một tiếng, chợt vỡ ra một cái khe hở. Một cái xấu xí nam tử hung thần ác sát chui ra ngoài, nhưng là khi hắn chứng kiến Hoàn Nhi sau, lập tức cười rạng rỡ nói, nguyên lai là Hoàn Nhi cô nương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Hoàn Nhi nhẹ kêu một tiếng, nói, không cần đa lễ, ta là mang vị này gì. Tào công tử tới tham gia dưới đất đấu giá hội. Nam tử kia mắt nhìn Dịch Thu, gật gật đầu nói, đã như vậy, Tào công tử thì đi theo ta đi, lần này dưới đất đấu giá hội, bảo vật rất nhiều, tuyệt đối sẽ không để cho công tử thất vọng. Dịch Thu nói, đa tạ. Hoàn Nhi nói, ta còn có sự tình khác, cũng không đi. Nói xong Hoàn Nhi xoay người rời đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đi theo nam tử đi vào thông đạo ở giữa. Dọc theo thông đạo, một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền tới đến một cái phong bế đại sảnh hình tròn ở giữa. Đại sảnh diện tích rất lớn, có trên dưới 2 tầng khán đài, đồng thời dung nạp mấy ngàn người, đều dễ dàng. Trên trung bình mặt tầng kia khán đài, đúng từng cái bao xương, thoạt nhìn chuyên môn dùng để cho thân phận không phàm nhân định. Chương 2524, Thiên Hoàng Thánh Đan. Lúc này, bên dưới khán đài, trừ mấy cái vị trí tương đối vắng vẻ chỗ trống ở ngoài, các địa phương đã ngồi đầy người, tiểu liền phía trên nhất tầng khán đài bao xương bên trong, cũng là bóng người lay động, thoạt nhìn không còn chỗ ngồi, có thể thấy được dưới đất này đấu giá hội bực nào nóng nảy. Tần công tử, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ngươi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đợi chờ đi. Đa tạ. Đợi nam tử kia đi rồi, Dịch Thu tùy ý tìm một cái hẻo lánh chỗ ngồi xuống tới. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy một người mặc phấn quần rượu linh nữ tử chậm rãi đi tới đấu giá hội chính giữa trên quầy. Xem đến cô gái này xuất hiện, trong đại sảnh ồn ào tiếng tức khắc biến mất, trong nháy mắt an tĩnh lại. Phấn quần nữ tử tự nhiên cười nói, nói: "Hoan nghênh chư vị tham gia lần hội đấu giá này, việc thứ nhất vật đấu giá chính là một thanh cực phẩm thần binh Hải Vương Tam Xoa Kích, chẳng những vô cùng sắc bén, với lại phía trên phong ấn một Hải Vương thú hồn, giá bắt đầu 500 cực phẩm thánh tinh. Một viên cực phẩm thánh tinh chính là 100 vạn cái phổ thông thánh tinh. 500 cực phẩm thánh tinh chính là 50 triệu phổ thông thánh tinh." Đáng sợ như thế giá, trực tiếp liền dọa lui tuyệt đại đa số người. Bất quá hôm nay vận đấu giá hội, được khen là bên trong thứ nhất đấu giá hội, thổ hào đương nhiên sẽ không ít. Rất nhanh liền có người hô, ta xuất 500 cực phẩm thánh tinh. 600, 700. Trong sát na, mọi người tranh nhau đấu giá, Hải Vương Tam Xoa Kích, sau cùng lấy 1.500 cực phẩm thánh tinh giá bị một người đàn ông trung niên mua đi. Ngay sau đó phấn quần nữ tử lại lấy ra nhất kiện bảo giáp, nói, đây là một kiện thiên sư bảo giáp. Là năm đó Tống Tiên Sư lưu, tuy là lực phòng ngự một dạng, thế nhưng phía trên lại có cực kỳ phức tạp thiên sư cổ văn, giá trị phi thường, chư vị người có ý, mời ra giá cả đi, giá thấp 1.000 cực phẩm thánh tinh. 1.050, 1.001, 1.002. Như vậy, phân quần nữ tử lấy ra nhất kiện lại một món bảo vật, trừ các loại cực phẩm binh khí nội giáp bên ngoài, chính là một ít đỉnh cấp ngọc bội, tuy là cũng không có thiếu linh thảo, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, vì vậy Dịch Thu cảm thấy thất vọng. Bất quá đang ở, Dịch Thu cho là mình đi một chuyến uổng công thời điểm. Phấn quần nữ tử lại đột nhiên lấy ra một cái hộp gấm, nói, đây là một viên cực phẩm Thiên Hoàng Thánh Đan, cụ thể có công hiệu gì, khỏi cần ta nói, chư vị hẳn là đều biết. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh tức khắc một mảnh ầm ầm. Thiên Hoàng Thánh Đan, đây chính là cực phẩm đan dược. Nghe nói luyện hóa một viên thì tương đương với Thất Tinh Đế Hoàng 10 năm tu hành công lực. Phải biết, đối với người tu đạo, thời gian so với cái gì đều trọng yếu, này nhất viên thuốc, liền có thể để trên 10 năm tu hành. Giá trị có thể nghĩ. Lúc này, Dịch Thu càng là nội tâm dung một cái, nếu như hắn có thể được viên đan dược kia nói, hắn tuyệt đối có nắm chắc tại 2 tháng bên trong, đột phá sau cùng nhất đạo bình cảnh, bước vào Thất Tinh Đế Hoàng. Bất quá đan dược này đáng tiền như vậy, cạnh tranh nhất định sẽ cực kỳ kịch liệt. Dịch Thu trong tay chỉ có 3 vạn cực phẩm thánh tinh mà thôi, không biết có thể hay không cấp được. Phấn quần cô gái nói, giá bắt đầu 1 vạn cực phẩm thánh tinh, chư vị nhưng có đấu giá. Xôn xao. Này giá cả vừa ra, tức khắc đem tuyệt đại đa số người dọa lui. 1 vạn cực phẩm thánh tinh, đủ để cho một cái trong các gia tộc, vài chục năm chi tiêu. Người ở tại tràng, có khả năng xuất ra 1 vạn cực phẩm thánh tinh người, sợ là đều không có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là đấu giá. Sở dĩ cái giá tiền này, trực tiếp đem tuyệt đại đa số người dọa lui. Bất quá cũng không lâu lắm, liền nghe khán đài tầng 2, trong một gian phòng, truyền ra một cái giàn mua thanh âm, 11.000 cực phẩm thánh tinh. Một viên đã làm giấy lên ngàn cơn sóng. Thanh âm giàn mua, lập tức để cho đấu giá tiếng, liên tục vang lên. 15.000 cực phẩm thánh tinh, 2 vạn cực phẩm thánh tinh, 2 vạn nhất, rất nhanh giá, liền tăng tới 2.500.000 kinh khủng giá. Lúc này tiểu liền khán đài tầng 2 người, cũng đa số đều yên tĩnh lại. Hiển nhiên là cái giá tiền này đã tới viên đan dược kia cực hạn giá trị. Dịch Thu thấy thế, biết thời cơ đã đến, hít sâu một hơi, cao giọng nói, ta xuất 3 vạn cực phẩm thánh tinh. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Viên đan dược kia tuy là có giá trị không nhỏ, với lại có thể gặp không thể cầu, thế nhưng cũng không đáng giá 3 vạn cực phẩm thánh tinh. Dù sao nghĩ phải lấy được 3 vạn cực phẩm thánh tinh, cần thời gian mấy chục năm còn chưa hết, người điên mới có thể dùng 3 vạn cực phẩm thánh tinh đến mua một viên như vậy đan dược. Bất quá bọn hắn không biết, viên đan dược kia đối với Dịch Thu mà nói, chính là thời gian. Đang ở Dịch Thu cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm. Đột nhiên số 2 bao xương, lão kia bước thanh âm vang lên lần nữa, ta xuất 35.000 cực phẩm thánh tinh. Tiếng nói rơi xuống, đám người lại lần nữa sôi trào. 3 vạn cực phẩm thánh tinh, cũng đã quá điên cuồng. Người này vậy mà xuất 35.000 thánh tinh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trên người người này thánh tinh, đúng do lớn thổi tới hay sao? Dịch Thu khí sắc cũng là có chút khó coi, vốn tưởng rằng 3 vạn cực phẩm thánh tinh đã đầy đủ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, đến đem đan dược này cướp đi. Dịch Thu trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng là lại cũng không có biện pháp. Ai bảo trong tay hắn chỉ có 3 vạn cực phẩm thánh tinh? Sớm biết, hắn tới nơi này trước, liền sớm chuẩn bị thêm một ít thánh tinh tốt. Vị công tử này, ngài còn tiếp tục đấu giá sao? Phấn quần nữ tử cười dài hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu thở dài, lắc lắc đầu nói, tính. Phấn quần cô gái nói, vậy thì tốt, khỏa này Thiên Hoàng Thánh Đan liền do số 2 bao xương. Lời còn chưa dứt, liền nghe số 4 trong bao xương, nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Khỏa này Thiên Hoàng Thánh Đan ta muốn, 4 vạn cực phẩm thánh tinh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chớ nói người ở tại tràng, triệt để sôi trào. Thậm chí tiểu liền số 2 trong bao xương người, cũng không khỏi trầm mặt xuống. Về phần Dịch Thu tự nhiên càng là không ôm ấp hy vọng, đừng nói 4 vạn cực phẩm thánh tinh, hắn hiện tại liền 3 vạn năm đều không lấy ra được, nhìn lại này Thiên Hoàng Thánh Đan, sợ là với hắn hữu duyên vô phận. Bất quá hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy số 4 trong bao xương thanh âm có một tí quen thuộc, hình như là hắn nhận thức người. Vì vậy tò mò, vận chuyển chiến đế chi nhãn, hướng về kia bao xương nhìn lại. Nhưng mà túi kia xương bốn phía không biết thiết trí cấm chế gì, hắn chiến đế chi nhãn, vậy mà không cách nào xem thấu tình huống bên trong, Dịch Thu buộc lòng phải buông tha. Số 2 bao xương người, lạnh lùng nói, cô đường, này Thiên Hoàng Thánh Đan, mặc dù không tệ, nhưng là lại cũng nhiều nhất chỉ đáng giá cái 2 vạn cực phẩm thánh tinh mà thôi, ngươi dùng 2 lần giá mua, chẳng phải muốn làm coi tiền như rác. Số 4 bao xương nữ tử cười khúc khích, tiền bối nói sai, đối với chúng ta tu tập thánh đạo người mà nói, thời gian là chân quý nhất, đan dược này có thể để 10 năm công hiệu, tự nhiên cũng là vô cùng chân quý, sở dĩ ta cảm thấy, 4 vạn cực phẩm thánh tinh, đáng giá, đương nhiên nếu như tiền bối còn muốn đấu giá nói, văn bối có lẽ có thể mang tặng cho tiền bối. Chương 2525, Tử Thủy Thiên Tinh. Số 2 bao xương người, trọng trọng hừ một cái, nói, coi vậy đi, lão phu lúc đầu chỉ là muốn mua cho vãn bối tác dụng, nếu cô nương đem giá mang cao như vậy, cái này coi tiền như rác, vẫn là cô nương tự để đi. Số 4 bao xương nữ tử, cười duyên hai tiếng nói, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Số 2 bao xương người, lại lần nữa kêu một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh hộp gấm kia liền bị đưa đến số 2 bao xương ở giữa. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình lần này sợ là đi một chuyến uổng công, đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thị nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, nói với hắn, vị công tử này, số 4 bao xương khách quan, mời ngươi qua một chuyến, nàng nói hắn là ngươi người quen. Người quen? Dịch Thu nhíu mày, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền cảm thấy thanh âm này có một ít quen thuộc, bất quá bởi vì không nhìn thấy người này, sợ gì hắn cũng không dám xác nhận, hôm nay nghe, người này xác định biết hắn, với lại hẳn là còn không phải bình thường người quen. Bằng không nói, cũng không khả năng nhìn ra hắn thân phận chân thật, dù sao hắn hiện tại dung mạo và khí chất đều đã cải biến, người bình thường căn bản là không có cách nhận ra hắn. Chẳng lẽ là tiểu di tử? Dịch Thu tò mò, đi theo tiểu thị nữ, đi tới số 4 phòng, đi vào vừa nhìn, nhịn được ngây tại chỗ. Chỉ thấy số 4 phòng, đứng một người tuổi còn trẻ cô nàng. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, dài một cái hoàn mỹ mặt trái xoan, mắt phượng, miệng anh đào, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, có thể nói xinh đẹp không gì sánh được, da thịt trắng như tuyết. Như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, thủy nộn chân chuột, cao gầy dáng người, có lồi có lõm, uyển chuyển nhiều vẻ, chọc người mơ màng. Cô gái này không là người khác, đúng là Tử Vân Thần Giáo Tư Đồ Dĩnh. Tại sao là nàng? Dịch Thu nhìn Tư Đồ Dĩnh, ngốc ngây tại chỗ. Tư Đồ Dĩnh hướng về thị nữ vung tay lên nói, ngươi có thể xuống. Vâng. Thị nữ kia gật đầu, xoay người thối lui. Tư Đồ Dĩnh nhìn vẻ mặt ngây người Dịch Thu, tự nhiên cười nói, ngươi này ngốc tử, chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, ngươi làm sao nhận ra là ta? Tư Đồ Dĩnh cười duyên một tiếng, nói, chớ quên năm đó ta tại bên trong cơ thể ngươi lưu giới nhất đạo thần hỏa chú ấn, tuy là chú ấn sau cùng bị ngươi luyện hóa, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi nhưng cũng giống như lưu giới nhất đạo ấn ký với ta, kẻ khác không nhận ra thân phận ngươi, ta sao lại không nhận ra? Dịch Thu cười khổ nói, thì ra là thế, nói như vậy, ngươi đã sớm nhận ra ta tới. Tư Đồ Dĩnh nói, tự nhiên, bằng không nói, ta sao lại bỏ cao như vậy giá, giúp ngươi mua Thiên Hoàng Thánh Đan. Dịch Thu ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi là giúp ta mua. Tư Đồ Dĩnh gật đầu nói, bằng không đây. Dịch Thu cao mày nói, ngươi hà tất làm như thế, 4 vạn cực phẩm tinh thạch, đối Tử Vân Thần Giáo mà nói, cũng là một cái xa xỉ giá, ngươi làm như thế, không sợ thần giáo người bên trong đối ngươi nói này nói kia sao. Tư Đồ Dĩnh nháy mắt nói, ta làm như vậy, tự nhiên là có ta đạo lý, bởi vì ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một việc. Dịch Thu nói, thật không dám đầu giếm, nếu như đổi thành quá khứ, coi như ngươi không giúp ta mua đan dược này, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, dù sao ta cũng là Tử Vân Thần Giáo một thành viên, thế nhưng lúc này ta thời gian cấp bách, sợ là không có quá nhiều thời gian. Tư Đồ Dĩnh thở dài nói, ta biết, ngươi tới nơi này, nhất định là vì cứu mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu gật đầu nói, không sai. Tư Đồ Dĩnh nói, ngươi yên tâm, ta chuyện này, dây dưa không quá lâu, với lại chuyện này, hoàn thành nói, đối với ngươi cũng có lợi. Dịch Thu nói, chuyện gì? Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp lóe lên, nói, thật không dám đầu giếm, ta lần này tới nơi này, cũng không phải là chủ yếu là tham gia Thiên Trì Đại Hội, mà là Tử Thủy Thiên Tinh mà tới. Dịch Thu cao mày nói, Tử Thủy Thiên Tinh, đó là vật gì? Tư Đồ Dĩnh thản nhiên nói, Tử Thủy Thiên Tinh là một loại cực kỳ hiếm thấy thánh tinh, bên trong ẩn chứa thánh lực, theo ta thánh đạo đồng chúc một loại, sở dĩ nếu như ta có thể được khối này Tử Thủy Thiên Tinh, ta gần có thể đột phá bình cảnh, mà vật này chỉ có Thiên Đạo Thánh Viện sản xuất nhiều, đồng thời cũng không xuất thụ. Vì vậy bên ngoài muốn mua được một khối Tử Thủy Thiên Tinh, hết sức khó khăn, sở dĩ ta muốn. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cho tới Tử Thủy Thiên Tinh. Tư Đồ Dĩnh nói, đúng là, ta biết người trừ ngươi ở ngoài, không có người có thể lẻn vào Thiên Đạo Thánh Viện, đồng thời lấy được Tử Thủy Thiên Tinh, vì vậy ta muốn để cho ngươi giúp ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nếu là không nguyện ý nói, cũng không tất miễn cưỡng. Dịch Thu thản nhiên nói, Tư Đồ cô nương nói giỡn, chuyện này ta sẽ làm hết sức, bất quá có thể hay không lấy được Tử Thủy Thiên Tinh, liền xem vật khí, dù sao Thiên Đạo Thánh Viện thủ vệ sông nghiêm, không phải địa phương khác có thể so sánh. Tư Đồ Dĩnh vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ tự tuyệt, lại thật không ngờ đáp ứng thống khoái như vậy, mừng rỡ không thôi nói, đa tạ công tử, ngươi yên tâm, vô luận ngươi có thể hay không lấy được Tử Thủy Thiên Tinh, ta cũng sẽ không oán giận ngươi tự là. Nói xong, Tư Đồ Dĩnh đem hộp gấm kia đưa cho Dịch Thu, nói, cái này tiểu xem như ta tạ lễ đi. Dịch Thu nhưng không có thu, mà là thản nhiên nói, để trước ở chỗ của ngươi, chờ kiếm được Tử Thủy Thiên Tinh sau, lại theo ngươi tới trao đổi là được. Tuy là hắn cùng Tư Đồ Dĩnh quan hệ rất tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn uổng phí cầm kẻ khác đồ đạc, huống chi là quý trọng như vậy đan dược. Tư Đồ Dĩnh biết Dịch Thu tính tình, vì vậy cũng không có mạnh kín đáo đưa cho Dịch Thu. Thu cười nói, vậy được rồi, chờ ngươi kiếm được Tử Thủy Tinh, lại đến Thiên Vận Thánh Thành hướng ngoại nam 300 dặm một tòa cổ vận sơn trang tìm ta, ta tại đó xin đợi ngươi tin lành. Dịch Thu gật đầu nói, được, một lời đã định. Một lời đã định. Dịch Thu lắc mình rời phòng, trở lại Thiên Đạo Thánh Viện. Dịch Thu trực tiếp tìm được Hoàn Nhi, sau đó hướng nàng thăm dò Tử Thủy Thiên Tinh sự tình. Hoàn Nhi nghe được Dịch Thu muốn tìm Tử Thủy Thiên Tinh, kinh ngạc nói, ngươi tìm vật kia làm cái gì? Dịch Thu nói, tự nhiên hữu dụng, ngươi biết ở địa phương nào sao? Hoàn Nhi cao mày nói, đương nhiên biết, toàn bộ Tử Thủy Thiên Tinh đều cất giữ tại Tử Tinh Điện bên trong, ngươi không sẽ là muốn đánh Tử Thủy Thiên Tinh chú ý đi. Dịch Thu gật đầu. Hoàn Nhi thần sắc biến sắc nói, ngươi điên phải không? Tử Tinh Điện bên trong, đề phòng xâm nghiêm, không chỉ có rất nhiều cấm chế, còn có Tử Tinh trưởng lão tự thân trông coi, chỉ muốn tới gần Tử Tinh các nửa bước cũng sẽ bị phát giác. Dịch Thu nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi nói cho ta biết Tử Tinh điện chỗ đi. Hoàn Nhi bất đắc dĩ, buộc lòng phải đem Tử Tinh các chỗ báo cho Dịch Thu. Dịch Thu sau khi nghe được, nói cảm ơn một tiếng, xoay người đi. Kia ra hỏa, thật là thằng điên, thật không biết, thánh nữ điện hạ, làm sao sẽ đối cái người điên này, có tình cảm đây. Hoàn Nhi lắc đầu, mặt bất đắc dĩ biểu tình. Chương 2526, thiên tử mẹ nó. Dịch Thu rời khỏi Hoàn Nhi nơi ở, thẳng đến Tử Tinh Các đi. Mấy ngày nay, hắn theo Hoàn Nhi đã đem toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đi một lần, vì vậy đối Thiên Đạo Thánh Viện hết sức quen thuộc, rất nhanh liền tìm được Tử Tinh Các chỗ. Chỉ thấy đám kia sơn bên trong có một tòa quảng trường, tại trên quảng trường xúc lập một tòa khí thế to lớn đại điện, cửa điện lớn biển viết 3 chữ to, Tử Tinh Điện. Dễ nhận thấy nơi này chính là cất giữ Tử Thủy Thiên Tinh địa phương. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy ở đó quảng trường bốn phía thiết trí lấy từng cái vòng tròn pháp trận, tạo thành từng đạo quan mạc thủ vệ Tử Tinh Các. Phép chia trận ở ngoài cũng không thiếu Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, thành quần kết đội theo Tử Tinh Các hai bên một vòng dò xét. Có thể thấy được này Tử Tinh Các thủ vệ bực nào xâm nghiêm. Chớ nói một người, chính là một cái muỗi, sợ là cũng rất khó bay qua. Cũng may đây đối với Dịch Thu mà nói, lại cũng không phải việc gì khó khăn. Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, sau đó thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, dễ dàng tránh được những cấm chế kia, đi tới Tử Tinh Các bên cạnh. Lúc này Tử Tinh Các đại môn đóng chặt, nếu như tùy tiện mở ra đại môn, tất nhiên sẽ dẫn tới thủ vệ đệ tử chú ý. Vì vậy Dịch Thu liền dùng hư không cửu bộ, vô thanh vô tức đi tới Tử Tinh đại điện đỉnh điện. Điện trên đỉnh có một cửa sổ ở mái nhà, vừa dễ dàng tiến nhập đại điện. Dịch Thu nằm ở trời trên cửa, xuống phía dưới nhìn lên. Chỉ thấy trong đại điện diện tích thập phần rộng lớn, đủ có mấy trăm trượng phương viên, mà bốn phía đúng là lũy lấy từng cục tử sắc hình vuông tinh thạch, giống như từng đạo tử sắc vách tường, không cần suy nghĩ những thứ này hình vuông tinh thạch, tất lại chính là Tử Thủy Thiên Tinh. Chứ những Tử Thủy Thiên Tinh đó ở ngoài, tại ở giữa tòa đại điện kia, đông chốc ngồi một người trung niên mỹ phụ. Này mỹ phụ tu vi không thấp, dĩ nhiên đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng trung kỳ cảnh giới. Lấy Dịch Thu hiện tại thủ đoạn, đánh bại này trung niên nữ tử, tự nhiên có khả năng làm đến, bất quá bởi như vậy, ác sẽ kinh động tất cả mọi người, đến lúc đó đừng nói đánh cắp Tử Thủy Thiên Tinh, sợ là có thể hay không còn sống rời đi nơi này, đều không phải là nhất chuyện dễ dàng. Vì vậy lúc này chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạn. Cũng may đúng, trung niên mỹ phụ kia lúc này chính chuyên tâm tu luyện, căn bản không biết trên đầu có người. Đương nhiên trung niên mỹ phụ kia cũng sẽ không nghĩ tới, có người dám tới Thiên Đạo Thánh Viện trong trộm đồ tới. Dịch Thu mắt sáng lên, thân hình xuyên qua cửa sổ ở mái nhà, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại mỹ phụ trung niên trước người, không nói hai lời, lộ ra hai ngón tay, tại trung niên mỹ phụ kia trên thân điểm tới. Trung niên mỹ phụ kia tức khắc mở mắt, muốn né tránh, nhưng nơi nào kịp. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, Dịch Thu ngón tay tại trung niên mỹ phụ kia trên thân nhẹ nhàng đâm mấy cái, trung niên mỹ phụ kia trong cơ thể kinh mạch trong nháy mắt bị nhất cổ bá đạo thánh lực phong bế, không thể động đậy. Lúc đầu lấy Dịch Thu tu vi, là không có khả năng dễ dàng như vậy hàng phục trung niên mỹ phụ này. Tiếp rằng, trung niên mỹ phụ này tu vi tuy cao, nhưng là lại nhất thời sơ suất, vì vậy mới bị Dịch Thu dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ, chút nàng huyệt vị. Mỹ phụ trung niên căm tức nhìn Dịch Thu, vừa muốn mở miệng. Dịch Thu nói, ngươi nếu là loạn kêu, ta muốn mạng ngươi. Mỹ phụ trung niên thần sắc biến sắc, đúng là không có kêu lên, chỉ là thấp giọng nói, ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười nhạt, không làm cái gì, chỉ là tò mò, các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện, tích góp nhiều như vậy Tử Thủy Thiên Tinh làm cái gì? Chẳng lẽ lưu lại giới con? Mỹ phụ trung niên mặt cười đỏ chói, nổi giận quát nói, nói bậy, này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi đến là ai? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta là ai có trọng yếu như vậy sao? Mỹ phụ trung niên cắn chặt hàm răng nói, ngươi cũng đã biết, nơi này là Thiên Đạo Thánh Viện, ngươi nếu là có dũng khí chạm ta một cái, ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi yên tâm tốt, ta nói ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ là lấy một ít Tử Thủy Thiên Tinh mà thôi, ngược lại các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện lưu lại cũng không có chỗ ích gì. Dịch Thu nói xong, lắc mình đi tới những Tử Thủy Thiên Tinh đó trước, mở ra không gian giới chỉ, sắp thành chất đống Tử Thủy Thiên Tinh, nhét vào giới chỉ ở giữa. Mỹ phụ trung niên thấy thế, cũng là giận mà không dám nói gì. Sau một lát, không thể không nói, bên trong tòa đại điện này Tử Thủy Thiên Tinh, quả thực quá nhiều, hắn chỉ chứa 1/3, liền đem không gian giới chỉ trang bị đầy đủ. Dịch Thu thở dài, hơi thất vọng nói, sớm biết mang nhiều mấy cái không gian giới chỉ đến tốt. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, chớp mắt, ánh mắt quái dị nhìn về phía trung niên mỹ phụ kia. Sau đó cười quái dị, hướng trung niên mỹ phụ kia đi tới. Mỹ phụ trung niên coi là Dịch Thu có gì đó cổ quái ý kiến, phương tâm kinh hãi, hoa dung thất sắc nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu đi tới mỹ phụ trung niên trước mặt, chợt đưa ra hai cái tay tại trung niên mỹ phụ kia trên thân một trận sờ loạn, trung niên mỹ phụ kia giống như bị người vũ nhục mở dạng, khuất nhục nước mắt quần quần xuống. Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới, theo trung niên mỹ phụ kia trên cổ tay, lấy dưới một cái không gian thủ chặt sau. Sau đó lại tại trung niên mỹ phụ kia hết sức nhỏ eo thon ở trên tìm được một cái túi. Này hai đều là không gian pháp khí, bên trong trừ mỹ phụ trung niên một ít hàng ngày dụng cụ ở ngoài, không có vật gì khác nữa phẩm. Dịch Thu đem trung niên mỹ phụ kia đồ đạc một mạch đổ ra, dọn ra không gian, sau đó ám cười thầm nói, cái này hẳn đủ đi. Chợt không nói hai lời, đem dư Tử Thủy Thiên Tinh cũng đều trang. Mỹ phụ trung niên cắn môi dưới, nói, Thiên Đạo Thánh Viện đúng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu nói, ha ha, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện sao? Ngươi yên tâm tốt, qua mấy ngày, ta còn sẽ đến, bất quá đến lúc đó ta nhưng thì không phải là trộm một ít thủy tinh đơn giản như vậy. Nói xong, Dịch Thu chậm rãi móc ra huyết ảnh kim đao. Mỹ phụ trung niên dọa cho giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói không làm thương hại ta sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, kim đao trôi đao, trực tiếp đập tại mỹ phụ trung niên trên đầu, đem trung niên mỹ phụ kia đập ngất đi. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu mới cười lạnh một tiếng, lắc mình rời khỏi đại điện. Lúc này ngoài điện mọi người còn đang khắp nơi dò xét, căn bản không biết bên trong Tử Thủy Thiên Tinh đã toàn bộ tiến nhập Dịch Thu túi tiền ở giữa. Sau một nén nhang, Thiên Đạo Thiên Tử mang người tới Tử Tinh Điện bên ngoài. Thiên Tử điện hạ. Mọi người thấy Thiên Đạo Thiên Tử, ào ào quỳ một chân trên đất. Thiên Đạo Thiên Tử gật gật đầu nói, mẹ ta ở bên trong không. Hồi bẩm Thiên Tử điện hạ, Tử Tinh trưởng lão liền ở trong điện tu luyện. Thiên Đạo Thiên Tử gật gật đầu nói, mở ra cửa điện. Vâng. Một cái Thiên Đạo đệ tử lập tức mở ra Tử Tinh điện cửa. Thiên Đạo Thiên Tử chợt đi vào, nhưng kế tiếp một màn cũng là đưa hắn triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy lúc đầu trang bị đầy đủ Tử Thủy Thiên Tinh đại điện, lúc này vậy mà không có vật gì, toàn bộ Tử Thủy Thiên Tinh đều không cánh mà bay, mà Tử Tinh trưởng lão, lúc này quần áo xốc xếch nằm trong đại điện, hôn mê bất tỉnh. Chương 2527, lấy vật đổi vật. Thiên đạo thiên tử sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới mỹ phụ trung niên trước, đem mỹ phụ trung niên nâng dậy, sau đó đưa tay ra để lại mỹ phụ trung niên mạch, kiểm tra một vòng, phát giác mỹ phụ trung niên trong cơ thể nhiều cái huyệt vị, bị nhất cổ bá đạo lực lượng phong bế. Thiên đạo thiên tử vội vàng vận chuyển thánh lực, giúp đỡ mỹ phụ trung niên phá vỡ mấy cái bị phong huyệt vị, mỹ phụ trung niên lúc này mới tỉnh lại, dương mắt vừa nhìn, phát giác là con trai mình, lúc này mới thở phào, toàn tức nói, Hải Nhi, ngươi tới vừa lúc, mau phái người phong bế thánh viện cửa ra, Tử Thủy Thiên Tinh bị người cho cướp đi. Thiên đạo thiên tử sắc mặt đại biến, nói, người nào có dũng khí gan to như vậy? Mỹ phụ trung niên lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá người này thân pháp rất nhanh, thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta, đem ta huyệt vị phong bế, sau đó cướp đi Tử Thủy Thiên Tinh. Thiên đạo thiên tử cau mày nhìn mỹ phụ trung niên, chỉ thấy mỹ phụ trung niên quần áo xốc xếch, thấp giọng nói, tặc tử không có đối với ngươi thế nào chứ? Mỹ phụ trung niên lắc đầu, cắn môi dưới nói, không có. Thiên đạo thiên tử hừ nói, mẫu thân yên tâm, ta hiện tại liền phái người phong bế Thiên đạo thánh viện toàn bộ cửa ra, coi như đào ba thước đất cũng đem kia ra hỏa tìm ra. Nói xong, Thiên đạo thiên tử nổi giận đùng đùng rời khỏi đại điện. Lúc này Tử Tinh điện bên ngoài, mười mấy Thiên đạo thánh viện đệ tử đã sợ đến mặt không có chút máu. Có người tránh được nhiều như vậy cấm chế, đồng thời xông vào Tử Tinh điện bên trong, cướp đi toàn bộ Tử Thủy Thiên Tinh, thậm chí để cho Tử Tinh trưởng lao suýt nữa chịu nhục, mà thân là thủ vệ bọn họ, dĩ nhiên là khó tự cứu. Đúng là, Thiên đạo thiên tử đi tới trên quảng trường, cả giận nói, người đâu, đem toàn bộ trông coi đệ tử, toàn bộ trục xuất Thiên đạo thánh viện, vĩnh viễn không được đi vào. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trông coi đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, từng cái cầu xin không thôi. Nhưng mà Thiên đạo thiên tử trên mặt không có chút nào biểu tình, ra lệnh một tiếng, mười mấy nội viện đệ tử xông về phía trước, đem những thủ vệ kia đều đánh đuổi. Đợi trừng phạt những thủ vệ kia sau, Thiên đạo thiên tử lại mệnh lệnh đem Thiên đạo thánh viện toàn bộ cổng vào đóng, sau đó phái ra mấy nghìn tên đệ tử, lục soát tặc nhân hạ lạc. Ở ngay tại Thiên đạo thánh viện, đã là gà bay chó sủa thời điểm. Thiên Vận Thành, 300 dặm bên ngoài cổ vận sơn trang, một gian rộng rãi trong đại sảnh. Tư Đồ Dĩnh cùng Tử Long đàn chủ cùng mười mấy Tử Vân thần giáo cao thủ ngồi trên ghế, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Dĩnh Nhi, ngươi làm như thế, có một ít thiếu suy nghĩ, Thiên đạo thánh viện, đề phòng xâm nghiêm, Dịch Thu cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng từ bên trong lấy trộm Tử Thủy Thiên Tinh đến, Vạn vừa sẩy tay nói, bị Thiên đạo thánh viện bắt được người, chẳng phải hại tính mạng hắn. Tử Long đàn chủ trầm giọng nói, hừ, tiểu tử kia tính mệnh ngược lại không quan trọng, chỉ sợ hắn đem chúng ta khai ra, đến lúc đó chẳng những không chiếm được Tử Thủy Thiên Tinh, có lẽ còn có thể chọc giận Thiên đạo thánh viện giận lây sang chúng ta. Người đó nói không phải, thiếu chủ chuyện này quá vội vàng, 4 vạn cực phẩm thánh tinh, tuyệt đối có thể hướng Thiên đạo thánh viện mua không ít Tử Thủy Thiên Tinh, không tất muốn làm như thế, tiểu tử này coi như có khả năng kiếm được Tử Thủy Thiên Tinh, khẳng định cũng liền nhất 2 khối mà thôi, căn bản không khả năng giá trị 4 vạn cực phẩm thánh tinh. Bên trong đại sảnh, chúng Tử Vân thần giáo cường giả đều là nghị luận không dứt, dường như tất cả mọi người cảm thấy Tư Đồ Dĩnh cách làm quá mức vội vàng, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu coi như có khả năng theo Thiên đạo thánh viện trong lén ra Tử Thủy Thiên Tinh đến, cũng lấy không được bao nhiêu. Dù sao Thiên đạo thánh viện đề phòng, cũng không phải là nói đùa. Tư Đồ Dĩnh cau mày nói, chư vị yên tâm đi, ta hiểu rõ Dịch Thu, nếu như hắn không có nắm chắc sự tình, là sẽ không đáp ứng, với lại coi như hắn không cầm về Tử Thủy Thiên Tinh, cũng không có cái gì cùng lắm. Hừ, thiếu chủ chính là đối tên tiểu tử kia quá tốt, thà rằng buông tha bản thân tu vi, cũng muốn bỏ giá cao giúp người này mua cái gì Thiên Hoàng Thánh Đan. Một cái áo lục nam tử, đấu kỵ không gì sánh được nói. Tư Đồ Dĩnh căm tức hắn một cái, muốn quát lớn. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ truyền đến. Tư Đồ cô nương ta tới. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh ở giữa. Tư Đồ Dĩnh đầu tiên là vui vẻ, bất quá rất nhanh cảm thấy không đúng, lúc này mới một ngày, Dịch Thu làm sao lại đến, chẳng lẽ gia hỏa này đổi ý. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Dĩnh cau mày nói, Dịch Thu, ngươi kiếm được Tử Thủy Thiên Tinh. Làm sao có thể, lúc này mới nhất ngày thời gian, gia hỏa này thì có khả năng kiếm được Tử Thủy Thiên Tinh. Với lại coi như kiếm được, chỉ sợ cũng chỉ có nhất 2 khối mà thôi đi. Áo lục nam tử xem thường nói ra. Hán Tử Vân thần giáo người, cũng đều là lộ ra xem thường biểu tình. Hửng, tới tay. Dịch Thu cũng không hề để ý áo lục nam tử đám người trào phúng, mà là yên lặng gật đầu. Ha ha, cuồng vọng, ta không tin ngươi một ngày liền cho tới Tử Thủy Thiên Tinh, tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi lấy ra cho mọi người xem, dùng miệng nói ai không biết. Áo lục nam tử cười lạnh nói. Người khác, cũng là từng cái đem hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu. Một ngày thời gian, liền lấy đến Tử Thủy Thiên Tinh. Nhất định chính là nói đùa đồng dạng. Ai có thể tin tưởng? Lúc này đừng có nếu nói đến ai khác, tiêu liền Tư Đồ Dĩnh đều có chút không tin Dịch Thu thật kiếm được Tử Thủy Thiên Tinh. Dịch Thu cũng lời giải thích, phất ống tay háo một cái, ba cái không gian giới chỉ tử thủy thiên tinh đều xuất hiện ở đại sảnh ở giữa. Trong sát na, tử quang tận trời. Toàn bộ đại sảnh đều bị tử thủy thiên tinh quang mang bao phủ. Nhìn một cái, tử thủy thiên tinh đủ có mấy vạn khối nhiều. Gia hỏa này không phải đem toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện tử thủy thiên tinh đều cầm lại đi. Chứng kiến cái này kinh người tình cảnh, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Áo lục nam tử càng là lay động nói không ra lời, khí sắc đỏ chói không gì sánh được, giống như bị người trước mọi người hung hăng quật nhất cái bạn hai. Mà Tư Đồ Dĩnh càng là cực kỳ hưng phấn, nhiều như vậy tử thủy thiên tinh, đừng nói để cho nàng đột phá bình cảnh, có lẽ đều đủ nàng đem tu vi để thăng tới cựu tinh đế hoàng cảnh giới. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Có thể nói, Dịch Thu giúp nàng một đại ân. Dịch Thu cười nói, những thứ này tử thủy tinh nhưng đủ. Tư Đồ Dĩnh gật đầu như dã tỏi nói, tự nhiên đủ. Bất quá ngươi là thế nào kiếm được nhiều như vậy tử thủy thiên tinh, phải biết rằng Thiên Đạo Thánh Viện thế nhưng để phòng xâm nghiêm, muốn lẻn vào bên trong, đều không phải là nhất chuyện dễ dàng, lại càng không muốn bắt nhiều như vậy tử thủy thiên tinh, còn có thể bình yên vô sự lui ra ngoài, khái quát làm cho người ta không thể tin được. Dịch Thu cũng không có giải thích, cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, Tư Đồ cô nương bây giờ có thể đem đan dược kia cho ta đi. Đan dược kia vốn chính là chuẩn bị cho Dịch Thu, cho dù Dịch Thu không lấy được tử thủy thiên tinh, nàng cũng sẽ đem viên thuốc này đưa cho Dịch Thu. Hôm nay Dịch Thu chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành, nàng đương nhiên lại càng không có lý do cự tuyệt, không nói hai lời, trực tiếp đem Thiên Hoàng Thánh Đan giao cho Dịch Thu. Chương 2528, Đông Tạc Cốc. Thấy tình cảnh này, hắn Tử Vân Thần Giáo cường giả đều là không có bất kỳ phản đối. Dù sao Dịch Thu cho Tử Vân Thần Giáo thiếu mấy triệu cực phẩm thánh tinh, sở dĩ cho Dịch Thu một viên Thiên Hoàng Thánh Đan, lại tính được là cái gì? Dịch Thu kiếm được Thiên Hoàng Thánh Đan sau, mừng rỡ không thôi, hướng về Tư Đồ Dĩnh cáo từ một tiếng. Liền muốn rời khỏi, Tư Đồ Dĩnh lại vội vàng đem hắn ngăn lại, nói, Dịch Thu, người muốn đi đâu? Dịch Thu nói, ta dĩ nhiên là định tìm một chỗ luyện hóa viên thuốc này. Tư Đồ Dĩnh nói, đã như vậy, ngươi tại sao không liền lưu tại Sơn Trang này trong, Sơn Trang này chỗ hẻo lánh, người bình thường tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi này, với lại chúng ta cũng có thể cho ngươi bảo hộ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe đến xuống, nói, coi vậy đi, ta vẫn ưa thích một người độc lai độc vãng. Tư Đồ Dĩnh nói, vậy ngươi không muốn cứu Mộ Dung cô nương sao? Dịch Thu nói, tự nhiên nghĩ, bất quá cái này cùng ta ở đâu có quan hệ sao? Tư Đồ Dĩnh nói, ngươi cùng với chúng ta, ta có thể giúp ngươi lẫn vào Thiên Trì Đại Hội, cứ như vậy, ngươi liền có thể bớt đi nhiều khí lực. Dịch Thu nghe nói như thế, trầm ngâm, tựa hồ có chút ý động. Áo lục nam tử biến sắc, vội vàng nói, ta không đồng ý, thiếu chủ, lời như vậy, sẽ cho chúng ta Tử Vân Thần Giáo mang đến phiền toái, vạn nhất Thiên Đạo Thánh Viện giận chó đánh mèo chúng ta nói. Tư Đồ Dĩnh hừ nói, cái này không sao cả, chúng ta chỉ là giúp hắn tiến nhập Thiên Trì Đại Hội. Chờ hắn xuất thủ cứu Mộ Dung Thanh Tuyết thời điểm, ai nào biết, là chúng ta giúp hắn trà trộn đến, huống chi Dịch Thu giúp ta lớn như vậy mang, khó nói chúng ta liền điểm này mang cũng không có thể giúp sao. Áo lục nam tử nói, hắn vốn chính là Tử Vân Thần Giáo một thành viên, làm những thứ này chẳng lẽ không đúng hẳn là. Tư Đồ Dĩnh lạnh lùng xem áo lục nam tử một cái, nói, vậy ta giúp hắn cũng là chuyện đương nhiên. Áo lục nam tử tức khắc không lời chống đỡ. Tử Long Đàn chủ dung giọng nói, được, không nên ồn ào, ta cảm thấy thiếu chủ nói không sai. Dịch Thu giúp thiếu chủ của chúng ta lớn như vậy mang, chúng ta giúp hắn một chút, cũng không thể coi là cái gì, bất quá bằng nhi nói cũng không tệ, hôm nay Dịch Thu đem tử thủy tinh thạch toàn bộ đánh cắp, tất nhiên chọc tức Thiên Đạo Viện trưởng nhất định sẽ phái người tìm kiếm, chúng ta nơi này cũng khó mà chạy trốn, nếu là Dịch Thu ở tại chỗ này nói, xác định sẽ mang đến cho. Chúng ta phiền thoái. Áo lục nam tử nghe nói như thế, lộ ra vẻ đắc ý. Tư Đồ Dĩnh thần sắc biến sắc, dậm chân nói, sư tôn, Dịch Thu cũng là vì chúng ta mới chọc giận Thiên Đạo Thánh Viện. Khó nói chúng ta cứ như vậy không quan tâm sao? Tử Long Đàn chủ nói, dĩ nhiên không phải, lão thân vẫn chưa nói hết, thiếu chủ cần gì phải gấp gáp, chúng ta nơi này quá mức rõ ràng, dấu không người, thế nhưng ta biết một chỗ, Dịch Thu công tử nếu là đi chỗ ấy tu luyện, cam đoan không người làm phiền. Tư Đồ Dĩnh cau mày, nói, nơi nào? Tử Long Đàn chủ cười nói, dĩ nhiên là Đông Tà Cốc. Tư Đồ Dĩnh ngẩn người một chút, chợt hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, Đông Tà Cốc khoảng cách Thiên Vận Thánh Thành mặc dù không xa, nhưng là lại thập phần bí mật. Tuyệt đối không người phát hiện, nếu là Dịch Thu đi nói gì vậy, khẳng định an toàn. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, đã như vậy, vậy phiền toái Tư Đồ cô nương mang ta đi một chuyến đi, ta liền đến Đông Tà Cốc tu luyện là đủ. Tư Đồ Dĩnh gật gật đầu nói, được, ta hiện tại liền mang đi. Nói xong, Tư Đồ Dĩnh liền dẫn Dịch Thu rời khỏi đại sảnh. Áo lục nam tử hừ nói, sư tôn, Tư Đồ thiếu chủ đối tiểu tử này quá được rồi, chẳng những phải giúp hắn tiến nhập Thiên Trì Đại Hội, với lại đem Đông Tà Cốc cũng để cho kia ra hỏa. Tử Long Đàn chủ trừng áo lục nam tử một cái, nói, ngươi thằng ngu này, Dịch Thu nhưng là chúng ta Tử Vân Thần Giáo ân nhân, hơn nữa còn là danh dự tả sử, địa vị so ta còn muốn cao, sau này ngươi sẽ đối hắn chút tôn trọng, bằng không chọc giận hắn, ta cũng bảo đảm không ngươi. Áo lục nam tử bị Tử Long Đàn chủ quát lớn sau, không dám lên tiếng, trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ hoán độc, âm thầm thế nói, tiểu tử thối cho xem, ta nhất định sẽ làm cho người chết rất thảm. Tầm nửa ngày sau, Tư Đồ Dĩnh liền dẫn Dịch Thu đi tới Đông Tà Cốc. Đi tới Đông Tà Cốc sau, Dịch Thu phát giác, sơn cốc này xác định thập phần bí mật, nếu không có Tư Đồ Dĩnh dẫn hắn đến, hắn khẳng định không cách nào phát giác cái chỗ này. Này Đông Tà Cốc chính là chúng ta Tử Vân Thần Giáo một cái cứ điểm, bên trong có một tiểu viện, chính dễ dàng ở lại, ngươi ở nơi này tu luyện, ta cam đoan không người làm phiền ngươi. Tư Đồ Dĩnh cười nhạt nói, đa tạ Tư Đồ cô nương. Dịch Thu gật đầu nói, ta cần cảm ơn ngươi mới đúng, tốt ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Tư Đồ Dĩnh xoay người liền muốn rời khỏi, đi tới cửa, nhưng lại dừng lại, nói, đúng, có chuyện gì, một mực đến sơn trang tìm ta. Được. Tư Đồ Dĩnh quyến rũ cười một tiếng, xoay người rời khỏi. Nhìn biến mất bóng người xinh đẹp, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiến vào giữa sân cốc. Đi tới sân cốc, đúng là phát giác một cái nhà, giữa sân có một phòng ốc. Dịch Thu tiến nhập phòng ốc, phát giác bên trong diện tích mặc dù không lớn, nhưng là lại sạch sẽ gọn gàng, với lại ngũ tạng câu toàn, vừa lúc thích hợp tinh tu. Dịch Thu ngồi ở đầu giường nghỉ ngơi một trận, liền đem thời không bảo tháp mở ra, sau đó tiến vào thời không bảo tháp đỉnh cấp. Đi tới đỉnh cấp sau, Dịch Thu lấy ra tồn tại chứa Thiên Hoàng Thánh Đan hộp gấm, đem hộp gấm mở ra, một cổ bức người linh khí đập vào mặt, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Quả nhiên là cực phẩm thánh đan, xác định bất phàm, không biết luyện hóa khỏa này thánh đan sau, ta tu vi có thể hay không đột phá bình cảnh. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đem Thiên Hoàng Thánh Đan nhét vào trong miệng, sau đó đưa bên trong đan điền. Thiên Hoàng Thánh Đan tiến nhập Dịch Thu đan điền sau, liền bắt đầu xoay quanh chuyển động. Theo Thiên Hoàng Thánh Đan liên tục xoay tròn, từng luồng không gì sánh được tinh thuần linh khí xuất hiện, sau đó điên cuồng dung nhập Dịch Thu Chiến Đế Thánh Nguyên ở giữa. Như vậy, Dịch Thu bắt đầu luyện hóa. Định mệnh. Các ngươi có nghe nói hay không, Thiên Đạo Thánh Viện Tử Thủy Thiên Tinh tối hôm qua bị người đánh cắp, nghe nói một khối cũng không có dư. Cái gì? Vậy làm sao có thể, Tử Thủy Thiên Tinh, thế nhưng tùy tử tinh trưởng lão tự thân trông nom, nhiều năm như vậy chưa từng có xuất qua sự tình, làm sao lại cả đêm bị trộm, với lại người nào lớn như vậy bản lĩnh? Không biết, nghe nói người này hết sức lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung, tử tinh trưởng lão đều không nhìn thấy là người phương nào, toàn bộ Tử Thủy Thiên Tinh, liền toàn bộ biến mất. Ta đi, chẳng lẽ náo quỷ sao? Thôi lắm, quỷ cũng không có lợi hại như vậy, khẳng định gặp được cái kia thần tiên. Ngay kế, Tử Thủy Thiên Tinh bị trộm tin tức, lan truyền nhanh chóng, triệt để lan truyền ra, tại Thiên Đạo Thánh Viện cùng Thiên Vận Thánh Thành triệt để vỡ tổ, cơ hồ khắp nơi đều đang bàn luận này chuyện này, mà Thiên Đạo Thánh Viện cũng phái ra nhiều cường giả tìm kiếm Tử Thủy Tinh Thạch, thế nhưng kết quả, bọn họ tìm khắp toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện cùng Thiên Vận Thánh Thành phương viên kể ra phạm vi trăm dặm, đều không có tìm được Tử Thủy Thiên Tinh hạ lạc. Chương 2529, kẻ phản bội. Thiên Đạo Viện trưởng càng là giận tím mặt, chẳng những đem lúc đầu mười mấy thủ vệ toàn bộ trục xuất thánh viện, càng đem Tử Tinh trưởng lão quan trọng bế, đồng thời cho Thiên Đạo Thiên Tử phát tối hậu thư, nếu là trong vòng 3 tháng không tìm được Tử Thủy Thiên Tinh hạ lạc, liền phạt hắn đến Vọng Thiên ngay đi. Thiên Đạo Thiên Tử rơi vào đường cùng, buộc lòng phải vận dụng toàn bộ nội viện lực lượng, thậm chí ngay cả Thiên Cung trưởng lão đều phái ra vài vị, đồng thời phát ra số tiền lớn treo giải thưởng, nhưng mà nhiều như vậy Tử Thủy Thiên Tinh, lại như là hư không tiêu thất một dạng, 10 ngày trôi qua, liền một chút tung tích đều không nhìn thấy. Lúc đêm khuya, Thiên Vận Thánh Thành bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh rừng rậm phía trên, một cái tử dâu lão giả trôi lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén giám thị phía dưới mười mấy Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, khắp nơi tìm kiếm Tử Thủy Thiên Tinh tung tích. Sau một lát, một cái đệ tử xuất hiện tại hắn phía trước, cung kính nói: "Hồng Vũ trưởng lão, chúng ta đã tìm khắp phương viên vài trăm dặm khu vực, nhưng không có phát giác bất luận cái gì Tử Thủy Tinh tung tích." Tử dâu lão giả cau mày nói: "Cũng đều lục soát tỉ mỉ." "Đều lục soát tỉ mỉ." Đây đệ tử khẽ trả lời. Tử dâu lão giả bất đắc dĩ gật gật đầu nói: "Được rồi, đã như vậy, chúng ta đi một cái địa điểm kế tiếp." Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một giọng nói truyền đến. "Trường lão, ta biết là ai đánh cắp Tử Thủy Thiên Tinh, đồng thời biết người này ở địa phương nào." Tử dâu lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo lục nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử dâu lão giả nhìn áo lục nam tử một cái, nói: "Ngươi là người phương nào?" Áo lục nam tử nói: "Tại hạ Ân Minh, chính là Tử Vân Thần Giáo đệ tử." Tử dâu lão giả nói: "Ngươi nói ngươi biết là ai đánh cắp Tử Thủy Thiên Tinh, đồng thời biết hạ lạc."